Chương 586, so đo. Mà còn lại những hung thú kia, nhìn thấy Hàn Linh Nhi đang tu luyện thì rõ ràng nhất cảm thấy kỳ quái, tại bọn chúng xem ra, lúc này Hàn Linh Nhi liền xem như không đuổi theo đuổi Trần Lão Tam, cũng không nên lưu lại không làm gì mới đúng. Bất quá, đám hung thú này mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì nó bản thân trí tuệ thực tế là quá thấp, đến mức cuối cùng cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Về phần hỏi thăm, những này hung thủ đương nhiên không biết đây là ý gì, bởi vậy chỉ là ở một bên nhìn. Vừa rồi, bởi vì Hàn Linh Nhi cho đám hung thú này mỗi một cái đều cho thiên địa linh dịch, bởi vậy đạt được chỗ tốt bọn này hung thú, lúc này căn bản cũng không nguyện ý rời đi. Bất quá, Hàn Linh Nhi cũng là không đi xua đuổi, dù sao đám hung thú này ở lại chỗ này, đối với nàng mà nói, làm sao đều là chuyện tốt, mình liền có thể lợi dụng bọn này hung thú trợ giúp mình chiến đấu. Mặc dù nói lúc này Trần Lão Tam bọn hắn đã bị đánh chạy, nhưng là làm sao biết mấy người như vậy có thể hay không lúc nào cũng có thể trở về. Hàn Linh Nhi thế nhưng là không hy vọng những người này trở về thời điểm mình không có cách nào ngăn cản, lại càng không cần phải nói trừ Trần Lão Tam chờ người bên ngoài còn có thể gặp được càng thêm lợi hại tu tiên giả. Dù sao trước đó gặp phải cái kia yêu tu, nghe nó bản thân ý tứ tựa hồ chính là có cường đại tu tiên giả đến hiện ở nơi này, bởi vậy không thể không tiến hành phòng bị. Ngược lại là Trần Lão Tam bọn hắn rời đi Hàn Linh Nhi vị trí về sau, càng làm mảy may đều không ngừng lưu trực tiếp liền hướng ra phía ngoài chạy trốn ra ngoài. Dù sao, một khi Hàn Linh Nhi điều khiển Viêm Hỏa Phượng truy chạy tới, đối với bọn hắn đến nói đều là mười phần bất lợi. Lúc này, thế nhưng là không có người nào dám cược Hàn Linh Nhi điều khiển Viêm Hỏa Phượng tốc độ, không cách nào truy đuổi tốc độ của bọn hắn. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả căn bản cũng không dám có chút phải dừng lại. Đều là tại buôn tẩu sau một khoảng thời gian, hiển nhiên mấy cái này tu tiên giả tốc độ rõ ràng là Trần Lão Tam tốc độ nhất nhanh, xa xa thắng qua cái khác tốc độ của con người. Bất quá, cái khác tốc độ của con người ngược lại cũng không yếu, vẫn luôn đang truy đuổi Trần Lão Tam, từ đầu đến cuối đi theo Trần Lão Tam đằng sau. Lúc này, hai người kia trong lòng đối với Trần Lão Tam có thể nói là mười phần phải thống hận, nhưng là thống hận thì thống hận lúc này, nhưng lại hiển nhiên không phải cùng đối phương lúc trở mặt. Dù sao, vừa rồi Hàn Linh Nhi kích giết cái kia họ Chu, liền xem như hai người bọn họ cũng là mảy may giúp không được gì. Lúc này, đối với Trần Lão Tam thống hận chủ yếu là nguồn gốc từ Trần Lão Tam thời điểm chạy trốn, vậy mà không có để cho bên trên bọn hắn, kết quả này mới là để hai người cảm giác được hết sức thống hận. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, hai cái này tu tiên giả khi nhìn đến Trần Lão Tam thời điểm chạy trốn, trong nội tâm cảm giác mười phần bất bình. Bất quá, theo cái kia họ Chu chết đi, chỉ có hai người bọn họ tình huống dưới sẽ rất khó có thể cam đoan tại cùng Trần Lão Tam quá trình chiến đấu bên trong có thể là đối thủ của đối phương loại tình huống này, đến mức trong lúc nhất thời liền xem như đuổi theo đến Trần Lão Tam cũng là không dám chút nào phát tác. Ngược lại là đang truy đuổi sau một khoảng thời gian, bởi vì sau người căn bản không có hung thú đuổi theo, đến mức lúc này hai cái này tu tiên giả cùng Trần Lão Tam đều là dừng lại. Theo sát lấy, hai cái này tu tiên giả tại do dự một chút về sau mới hướng Trần Lão Tam phương hướng đi tới. Sở dĩ do dự một chút, hiển nhiên là tại đoán Trần Lão Tam tính nguy hiểm. Dù sao, dưới mắt từ tại phía bên mình thiếu mất một người, đã không phải là Trần Lão Tam đối thủ, đến mức hai người kia liền không thể không hành đo một cái. Bất quá, về sau, cái này người vẫn là rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Tại dưới mắt chỗ như vậy, cái này Trần Lão Tam hẳn là tuyệt đối không dám đối hai người mình động thủ, vạn nhất Hàn Linh Nhi đột nhiên đi tới lời nói, cùng tự mình động thủ, cuối cùng sẽ chỉ là dẫn đến ba người đều bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Bởi vậy nếu như Trần Lão Tam không phải quá ngu, tuyệt đối là không dám làm như vậy. Đây cũng là vì cái gì, hai cái này tu tiên giả cân nhắc một lúc sau, cuối cùng vẫn là truy chạy tới nguyên nhân căn bản. Mà Trần Lão Tam hiển nhiên liền không hề rời đi ý tứ, hoặc là nói, căn bản là lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi hai người bọn họ đến. Mà tại hai người đi đến Trần Lão Tam bên cạnh về sau, cái kia họ Hà lập tức chính là nhịn không được hướng Trần Lão Tam truy vấn, "Trần Lão Tam, ngươi thời điểm ra đi, vì cái gì không hướng chúng ta nói một tiếng?" Nhưng lúc này Trần Lão Tam, hiển nhiên là cùng vừa rồi đã hoàn toàn không giống, bởi vậy đang nghe cái này họ Hà về sau, lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng. "Lão tử muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, tại sao phải chào hỏi các ngươi? Làm sao, các ngươi không phục? Muốn động thủ với ta, nếu quả thật muốn động thủ với ta, vậy liền đến a, nhìn là các ngươi chết hay là ta chết." Hiển nhiên, vừa rồi tại ba người này áp bách phía dưới, Trần Lão Tam bản thân đã có tương đương mãnh liệt toàn khí, chỉ bất quá ngay lúc đó tình thế rõ ràng là ba người này tình thế so với mình càng thêm cường đại, đến mức Trần Lão Tam căn bản không dám phát tác. Nhưng là hiện tại, bởi vì đối phương tam người bên trong có một cái bị Hàn Linh Nhi giết chết, chỉ còn lại hai người kia, đối với Trần Lão Tam đến nói lại là căn bản đã không tính là gì. Đến mức lúc này, Trần Lão Tam tự nhiên là không chút khách khí liền đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra, thậm chí ở thời điểm này căn bản đều không đem hai người kia để vào mắt. Đương nhiên, sở dĩ dạng này hay là bởi vì oán khí áp chế quá lâu, lúc này mới không thể không phóng xuất ra mà thôi. Càng trọng yếu hơn chính là Trần Lão Tam người này vốn chính là Phong Ma Cốc bên trong một viên, loại người này bản thân liền không có chuyện gì để nói, bởi vậy tại đối mặt với đối phương thời điểm nói ra những lời này đến cũng liền tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Bất quá hai cái này tu tiên giả, nhất là cái kia họ Ngô, tại sau khi nghe lại là nhịn không được giận tí mặt. Hiển nhiên hai người bên trong cùng cái kia họ Hà so sánh, cái này họ Ngô tài trí chung quy là kém không ít, đến mức ở thời điểm này căn bản cũng không có thể biểu hiện ra tương ứng chấn định, lại càng không cần phải nói cái này họ Ngô đối với dưới mắt tình thế, nhìn cũng không phải hết sức rõ ràng, không có có ý thức đến, lúc này Trần Lao Tam đã không phải là vừa rồi Trần lão. Tam, tại giận tím mặt phía dưới, nhịn không được liền muốn phát tác, thậm chí còn có một loại tùy thời đều muốn đối với đối phương ý tứ động thủ, giận dữ nói, ngươi. Bất quá, cái kia họ Hà, ngược lại là sớm đã có cảnh giác, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời đại. M, lại là lập tức liền phản ứng lại, trực tiếp đi ngăn cản cái này họ Ngô làm như thế, lập tức liền đem cái này họ Ngô cho giữ chặt, ngăn cản đối phương nói tiếp, bất quá, liền xem như dạng này, Trần Lao Tam nhưng lại hiện nhưng đã ý thức được cái này họ Ngô muốn làm gì, lập tức nhịn không được nhìn chằm chằm cái kia họ Ngô, trực tiếp chính là cười lạnh, làm sao? Muốn động thủ với ta? Đến a, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì, có thể động thủ với ta? Cái kia họ Ngô, sau khi nghe, càng là nhịn không được giận tím mặt, lớn tiếng kêu lên, Trần Lao Tam, ngươi không muốn phách lối, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể là hai người chúng ta đối thủ? Hiện tại, đã ngươi phách lối như vậy, ta liền thật giết ngươi lại có thể thế nào? Mà Trần Lao Tam tê, ý sau khi nghe, càng là thắng liên tiếp cười lạnh, thậm chí nhịn không được cầm ra lực sĩ côn, tùy thời đều muốn đối cái này họ Ngô ý tứ động thủ, mà cái kia họ Ngô, vừa rồi lời nói này, hiển nhiên chỉ là tạm thời nói một chút mà thôi. Liền xem như muốn đối Trần Lao Tam động thủ, hiển nhiên, cũng là tất nhiên phải chờ tới họ Hà chuẩn bị kỹ càng, hai người bọn họ, đồng thời đối với đối phương động thủ mới được, để một mình hắn đối Trần Lao Tam động thủ, hắn là vô luận như thế nào, đều là không có dũng khí đó, tự nhiên, người này khẳng định cũng là hết sức rõ ràng. Biết mình thực lực tuyệt đối không phải Trần Lao Tam động thủ, bởi vậy đơn độc đối với Trần Lao Tam động thủ, kia chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thậm chí ngay cả nghĩ đều chưa hẳn suy nghĩ, lúc này, nhìn thấy Trần Lao Tam cầm trong tay lực sĩ côn, càng là trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này đây, cái kia họ Hà lại là rốt cục nhịn không được, vội vàng nói, "Tốt, hai vị trước không cần phải gấp gáp cái lộn, Lao Ngô, ngươi nghĩ chúng ta đánh lên, đợi đến Hàn Linh Nhi đến, để nàng ngư ông đắc lợi sao?" Cái này lời mặc dù là đối cái kia họ Ngô nói, nhưng là đồng thời, hiển nhiên cũng là tại nói cho Trần Lao Tam, mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là nhẫn không ngừng cười lạnh, hiển nhiên. Cái này họ Hà ý tứ, hắn là mười phần minh bạch, nhưng là hiểu thì hiểu, lại không có nghĩa là cái này Trần Lao Tam nhất định phải nhận nhưng đối phương loại ý tứ này, đương nhiên, mặc kệ tán thành không đồng ý, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng, biết dưới mắt không phải cùng hai người kia động thủ thời cơ tốt nhất, dù sao, sự thật thật là cùng cái này họ Hà nói tới dạng này, Hàn Linh Nhi đối tại uy hiếp của bọn hắn mới là lớn nhất, lúc này hiển nhiên không phải xung đột. Thời điểm, bất quá, lúc này, Trần Lao Tam đối với hai người kia lại là không có mảy may e ngại, đến mức quyền chủ động quả thực là hoàn toàn giữ tại hắn trong tay của mình, bởi vậy đang nghe cái này họ Hà về sau, lại là trực tiếp cười lạnh, hiển nhiên căn bản đều cờ hở. NG nóng nảy tỏ thái độ ý tứ, liền xem như tỏ thái độ, tại Trần Lao Tam xem ra, hiển nhiên cũng là nhất định phải làm cho đối phương đi đầu tỏ thái độ mới được. Mà lúc này đây, cái kia họ Hà tại do dự một chút về sau, hiển nhiên cũng là lập tức liền đoán được Trần Lao Tam ý tứ. Cứ việc trong lòng của hắn, có thể nói là mười phần không nguyện ý yếu thế, nhưng dưới mắt nhưng lại hiển nhiên không phải mình cố chấp thời điểm, bởi vậy tại do dự một chút về sau, mới nói, Trần Lao Tam, ngươi nói thế nào? Tình huống dưới mắt, là dự định cùng chúng ta động thủ, để Hàn Linh Nhi đến, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hay là có ý định cùng chúng ta liên thủ? Đến cùng làm gì, ngươi cho một thống khoái lời nói, nếu như muốn chiến đấu có thể, ba người chúng ta người trước chiến đấu một trận, chỉ là liền xem như ngươi Trần Lao Tam thực lực, so hai người chúng ta cường đại, một trận chiến đấu xuống tới, cuối cùng hai người chúng ta chế. Thế rồi. Ngươi Trần Lao Tam cũng là tuyệt đối phải bị thương, đến lúc kia, ta liền không tin, ngươi còn có năng lực, có thể cùng đối phương chiến đấu. Cái này họ Hà, lời nói này cũng không tệ, liền xem như Trần Lao Tam thực lực thắng qua hai người bọn họ, một phen sau khi chiến đấu, có thể đem hai người bọn họ đánh giết, chính hắn tất nhiên cũng phải bị thương tổn không nhỏ, liền xem như không đến mức tử vong, nhưng là cũng nhất định sẽ bản thân bị trọng thương, một khi đến lúc kia, chỉ sợ là tùy tiện ra một con hung thú, đều có thể đem nó đánh giết tình trạng. Bởi vậy tại cái này họ Hà xem ra, chỉ cần Trần Lao Tam nếu không đốc, lúc này liền hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào mới đúng, đến mức lúc này cái này họ Hà, căn bản đều là không có chút nào sốt ruột, chờ lấy Trần Lao Tam làm ra quyết định. Mà Trần Lao Tam ý nghĩ, kỳ thật cũng là cùng cái này họ Hà đoán không sai biệt lắm, nếu như không phải vạn nhất tình huống, hắn là quả quyết không chịu ở thời điểm này, cùng đối phương hai người phát sinh xung đột, đến mức tại do dự một chút về sau, cuối cùng, lại là nhịn không được nhìn về phía cái kia họ Ngô. Chỉ cần hắn không chọc đến ta, hợp tác ngược lại cũng không phải là không thể được, bằng không mà nói, hừ. Nói đến chỗ này, lần nữa lạnh lùng nhìn cái kia họ Ngô một chút. Một bộ mười phần bất thiện ý vị, theo sát lấy thậm chí nhịn không được đem mình nói thẳng ra. Nếu không, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí, ta lực sĩ côn phía dưới, thật đúng là coi là giết không chết một cái tiên tiên ngũ trọng. Loại này trực tiếp khiêu khích, lập tức chọc giận cái kia họ Ngô, giận tím mặt, lớn tiếng nói, "Ngươi." Bất quá, cái này họ Ngô cũng chưa nói xong, liền lập tức bị cái kia họ Hà lần nữa giữ chặt ngăn cản. Trên thực tế, cái này họ Hà đang nghe Trần Lao Tam lời nói mới rồi về sau, hiển nhiên liền đã ý thức được cái này họ Ngô sẽ là phản ứng gì, bởi vậy lập tức liền bắt đầu ngăn cản đối phương. Bởi vậy tại đối phương vừa mới mở miệng đồng thời, liền đã trực tiếp đem đối phương ngăn cản lại, thậm chí trong miệng nhịn không được khuyên giải. Lao Ngô, đại cục làm trọng. Nhưng là cái kia họ Ngô, còn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, Trần Lao Tam lúc này, lại là đã không nhịn được mở miệng lần nữa khiêu khích, trực tiếp chính là đối cái kia họ Ngô mà nói, làm sao? Ngươi không phục, muốn cùng ta đơn đả độc đấu? Nếu quả thật là như vậy, ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi cùng ta đơn đả độc đấu, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng mạnh đến mức nào thực lực. Mà cái kia họ Ngô đang nghe lời này về sau, càng là nhịn không được liền muốn phát tác, nhưng lại lần nữa bị cái kia họ Hà ngăn lại đối phương về sau, vẫn là không nhịn được đối Trần Lão Tam khuyên giải nói, Trần Lão Tam, dưới mắt không phải xung đột thời điểm, chẳng lẽ ngươi thật muốn ở thời điểm này chiến đấu, đợi đến Hàn Linh Nhi đến thu thập chúng ta? Trần Lão Tam một bộ xem thường biểu lộ, chỉ cần hắn không chọc đến ta, ta tự nhiên sẽ không đối với hắn làm gì, bằng không mà nói, thử, cho là ta Trần Lão Tam dễ khi dễ. Nói đến chỗ này, càng là trực tiếp nhìn cũng không nhìn cái kia họ Ngô một chút, một bộ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt ý tứ. Mà cái kia họ Ngô, mặc dù nghĩ muốn lần nữa phát tác, nhưng là lần này, lại rõ ràng nhất sớm liền đã bị cái kia họ Hà ngăn cản, bởi vậy một câu đều nói không nên lời, ngược lại là theo sát lấy, cái kia họ Hà đang ngăn trở họ Ngô về sau, lại là trực tiếp lần nữa nói, Hàn Linh Nhi không biết lúc nào liền sẽ truy chạy tới, bởi vậy vì phòng bị vạn nhất, chúng ta mấy cái hay là trước trực tiếp hướng mặt trước đi một đoạn đường rồi nói sau. Lời nói này nói ra, kỳ thật mục đích chủ yếu là vì chuyển di Trần Lão Tam cùng họ Ngô lực chú ý, tránh hai người tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Đương nhiên, cũng có một cái cực kỳ trọng yếu mục đích, đó chính là cho hai người kia một cái hạ bậc thang, để bọn hắn có không tiếp tục tranh chấp đi xuống lý do. Lúc này, trên thực tế mặc kệ là Trần Lão Tam hay là cái kia họ Ngô, hiển nhiên đều đã không có tranh chấp đi xuống tâm tư, mà Trần Lão Tam, cố nhiên là bởi vì vừa rồi đã đùa nghịch đủ uy phong, lúc này đã hoàn toàn không cần đến tiếp tục như thế. Một phương diện khác cũng là căn bản không nghĩ chân chính cùng đối phương xung đột, bởi vậy trực tiếp chính là thấy tốt thì lấy. Về phần cái kia họ Ngô, lúc này tâm tư cũng là cùng Trần Lão Tam không kém là bao nhiêu, đầu tiên hiển nhiên cũng là không có ý định tiếp tục cùng đối phương xung đột xuống dưới, tiếp theo thì là bởi vì biết tiếp tục xung đột đi xuống tuyệt đối gây bất lợi cho chính mình, bởi vậy cũng không có tiếp tục xung đột ý tứ. Chính là bởi vậy, đang nói mấy câu về sau, hai người đang nghe cái này họ Hà lời nói này về sau, lại là lập tức liền lựa chọn trầm mặc không nói thêm lời. Mà cái kia họ Hà khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, liền lập tức biết hai người dự định, trực tiếp chính là kêu gọi hai người kia tiếp tục hướng phía trước đi đường. Mà hai người kia lúc này hiển nhiên là căn bản đều không có mơ tưởng, trực tiếp liền là theo chân cái này họ Hà một mực hướng về phía trước đi đến. Bất quá lúc này ở một bên hành tẩu cái này họ Hà, hay là một bên nhịn không được trực tiếp liền đối hai người nói tiếp xuống phải nên làm như thế nào vấn đề, trực tiếp chính là nói, Lao Chu mới vừa rồi bị Hàn Linh Nhi giết, bởi vậy lúc này liền xem như chúng ta trở về cũng quả quyết không thể nào là Hàn Linh Nhi đối thủ, bởi vậy muốn lần nữa nghĩ một chút biện pháp mới được. Hai người các người có cái gì biện pháp tốt không có? Nếu nói là trực tiếp từ bỏ thiểm điện xiên, hiển nhiên liền xem như cái này họ Hà không nói, cũng là quả quyết không người nào nguyện ý ở thời điểm này trực tiếp lựa chọn từ bỏ, bởi vậy người này căn bản chính là rất sáng suốt trực tiếp không đề cập tới có chuyện như vậy. Dù sao lúc này mỗi người đều là biết, những người khác tại không cam tâm tình huống dưới khẳng định là muốn tiếp tục cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu để có thể cầm tới thiểm điện xiên, bởi vậy lúc này ý nghĩ của mọi người có thể nói là hoàn toàn tương tự, bằng không mà nói vừa rồi Trần Lão Tam liền trực tiếp sẽ không dừng lại, mà là trực tiếp vẫn trốn đi. Mà đang nghe cái này họ Hà lời nói này về sau, những người khác lại là toàn cũng nhịn không được rơi vào trầm tư. Cuối cùng Trần Lão Tam nhịn không được nói, cái kia Hàn Linh Nhi bên người lúc này có nhiều như vậy hung thú, đáng ghét. Nguyên lai những hung thú kia vậy mà đều là Hàn Linh Nhi đi tìm đến, kỳ quái nàng đến cùng là lợi dụng phương pháp gì tìm đến như vậy một đám hung thú bang bận điệu. Hiển nhiên lúc này Trần Lão Tam căn bản đều nghĩ không rõ lắm Hàn Linh Nhi từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy hung thú. Trên thực tế không chỉ là Trần Lão Tam, những người khác cũng giống như vậy căn bản đều nghĩ không rõ lắm. Dù sao hung thú loại vật này cùng tu tiên giả ở giữa coi như không là tử địch, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm, chí ít là rất khó có thể dễ dàng liên hợp lại. Dưới mắt những hung thú kia vậy mà trực tiếp trợ giúp Hàn Linh Nhi, tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trên thực tế sở dĩ dạng này, liền xem như đối với Hàn Linh Nhi đến nói cũng là tuyệt đối là một cái trùng hợp. Đầu tiên khẳng định là bởi vì thiết giáp hổ, phải biết con kia thiết giáp hổ lúc trước sở dĩ bị tại sơ hàng phục cũng tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Trên thực tế tại sơ tại hàng phục thiết giáp hổ trong quá trình chí ít cũng là cùng thiết giáp hổ ở giữa chiến đấu vô số lần, đồng thời cũng là cho thiết giáp hổ không biết bao nhiêu ngày địa linh dịch, cuối cùng mới khiến cho cái này thiết giáp hổ thần phục. Mà theo sát lấy trọng yếu hơn nữa là có cái này thiết giáp hổ về sau, tại gặp được cái khác hung thú thời điểm mới càng thêm dễ dàng cùng cái này hung thú câu thông. Nhất là Hàn Linh Nhi gặp được Viêm Hỏa Phượng, có thể nói lúc ấy nếu như không có thiết giáp hổ, Hàn Linh Nhi tuyệt đối là không thể nào tùy tiện liền hàng phục con kia Viêm Hỏa Phượng, nhưng chính là bởi vì có thiết giáp hổ, bởi vậy tại cùng Viêm Hỏa Phượng câu thông trong quá trình lập tức liền trở nên dễ dàng rất nhiều, này mới khiến Hàn Linh Nhi dễ dàng đem Viêm Hỏa Phượng hàng phục. Về phần cái khác hung thú thì là thiết giáp hổ cùng Viêm Hỏa Phượng cùng đi ra tìm kiếm qua đến, thậm chí có thể nói như vậy, nếu như không có giá lượng chỉ hung thú hỗ trợ, Hàn Linh Nhi đừng bảo là hàng phục nhiều như vậy hung thú, có thể đem đám hung thú này tìm ra đều là mười phần khó khăn. Bởi vậy lúc này Trần Lão Tam bọn hắn đương nhiên là đánh vỡ đầu đều nghĩ không rõ lắm Hàn Linh Nhi đến tột cùng là lợi dụng biện pháp gì mới hàng phục nhiều như vậy hung thú. Trên thực tế đừng bảo là bọn hắn, liền ngay cả Hàn Linh Nhi chính mình cũng không phải hết sức rõ ràng. Chỉ là, đang nghe Trần Lão Tam về sau, cái khác hai người lại là toàn cũng nhịn không được trầm mặt lại, hiển nhiên, kết quả như vậy thì là mỗi người đều không hy vọng Hàn Linh Nhi có hung thú bang trợ tình huống dưới, đối với bọn hắn đến nói, ứng phó liền thực tế là quá khó khăn, nếu như giống như là như bây giờ, lần nữa trực tiếp đi qua, chỉ sợ là kết quả cuối cùng, đoàn người mình trực tiếp chính là bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Cũng là bởi vì này ba người này lúc này căn bản đều không có như thế dự định, thậm chí có thể nói như vậy, tại chính thức nghĩ đến biện pháp trước đó, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không trở về tìm Hàn Linh Nhi phiền phức. Mà đang nghe Trần Lão Tam về sau, mặc kệ là cái nào họ Hà, hay là cái kia họ Nô, nhưng đều là nhịn không được lập tức liền trở nên trầm mặt xuống, bắt đầu suy tư có cái gì biện pháp tốt, có thể dưới tình huống như vậy, ứng phó Hàn Linh Nhi. Bất quá, đang suy tư sau một khoảng thời gian, hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới ra dáng biện pháp, đương nhiên, biện pháp khẳng định là có, chỉ bất quá, ai cũng không biết cái dạng gì biện pháp mới thật sự là phù hợp, càng trọng yếu hơn chính là, dưới mắt khẳng định là không có điều kiện như vậy, cũng tỉ như mỗi người đều nghĩ đến, nếu như lại đi tìm mấy người trợ giúp, trở về giống nhau là có thể nhẹ nhõm đánh giết Hàn Linh Nhi, nhưng vấn đề mấu chốt lại là, lúc này, đi đến nơi nào tìm giúp đỡ? Đừng bảo là giúp đỡ không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị tìm tới vấn đề, liền xem như tìm được, chỉ sợ lúc kia, tại sơ cũng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí đã cùng Hàn Linh Nhi hai người sớm liền rời đi tà ác sơn cốc, mà cho dù là trở về, bọn hắn cũng là quả quyết không có khả năng lần nữa tìm tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, bởi vậy như thế một vấn đề, lập tức liền để ba người biến đến mức dị thường khó xử. Bất quá, đang suy tư sau một khoảng thời gian, cái này họ Hà vẫn là không nhịn được mở miệng. Muốn đánh giết Hàn Linh Nhi, trọng yếu nhất hay là bên người nàng hung thú vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết đám hung thú này, tự nhiên cũng liền có thể không tiếp tục để ý Hàn Linh Nhi, trực tiếp tựa như là vừa rồi như thế, tiếp tục mở vết đá, tìm kiếm tại sơ. Chưa xong con tiếp. Chương 587, xa lạ luyện khí sĩ. Bất quá, lời này trên cơ bản không dùng cái này họ Hà nói, những người khác cũng đều hết sức rõ ràng. Bất quá, đang nghe cái này họ Hà lời nói này về sau, ba người cũng không khỏi phải trầm mặt xuống, cẩn thận suy tư giải quyết như thế nào hung thú vấn đề biện pháp, chỉ là, ba người đang suy tư sau một khoảng thời gian, lại là hiển nhiên không ai từng nghĩ tới biện pháp tốt. Dù sao, hung thú vấn đề cũng không phải một cái vấn đề nhỏ, càng quan trọng chính là hung thú số lượng thực tế là nhiều lắm, bất kể nói thế nào, bọn hắn chỉ muốn trở về, liền nhất định sẽ đứng trước đám hung thú này công kích. Bởi vậy tự tư suy tư sau một khoảng thời gian, những người này rất nhanh liền phát hiện, mình tại chuyện như vậy phía trên, thực tế là thúc thủ vô sách, đến mức cuối cùng, tất cả mọi người là nhịn không được thở dài, tiếp lấy ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau, cuối cùng, hay là cái kia họ Hà nói, tạm thời ta là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Hai vị, các ngươi có ý nghĩ gì, tốt nhất mau chóng nói ra, chúng ta tổng cộng. Chỉ là cái này họ Hà đã không nghĩ ra biện pháp tốt, những người khác làm sao có thể có biện pháp tốt, cho dù là Trần Lão Tam, tại chuyện như vậy phía trên, hiển nhiên cũng là đồng dạng thúc thủ vô sách. Đang nghe cái này họ Hà về sau, lại là không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, nhìn thấy loại tình cảnh này, cái này họ Hà lại là nhịn không được thở dài bất đắc dĩ. Xem ra, hai vị giống như ta, đều là không có cái gì biện pháp tốt, đã dạng này, chúng ta lại thế nào lại giải quyết hiện tại vấn đề như vậy. Cái kia họ Nô, ở thời điểm này, mới là rốt cục nhịn không được đem lời tiếp tới. Theo ta thấy, chúng ta hay là rời đi chỗ này đi, nếu là không thể giải quyết Hàn Linh Nhi, như vậy tiếp tục lưu lại chỗ này, liền không có một chút tác dụng nào, bởi vậy cũng chỉ có rời đi hiện ở nơi này. Rời đi hiện ở nơi này, có lẽ đối với chúng ta đến nói, còn có một số tác dụng. Ngược lại là nếu như có thể trên đường, vận khí tốt tình huống dưới, có thể gặp được người nào, đối với chúng ta đến nói, mới là tốt nhất. Nếu như có thể cùng người này liên hợp lại, có lẽ liền có thể một lần nữa trở về, đối phó Hàn Linh Nhi. Chỉ là, đang nghe lời nói này về sau, cái kia họ Hà, lại là nhịn không được trầm ngâm. Cái kia họ Vu, khẳng định là không dùng bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục. Nếu như chúng ta bây giờ rời đi chỗ này, kết quả khẳng định là cái kia họ Vu, đã lợi dụng khoảng thời gian này, thừa cơ khôi phục, đến lúc kia, cho dù là chúng ta tìm được nhân thủ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Bất quá, cái này lời mặc dù là sự thật, nhưng là Trần Lao Tam cùng cái kia họ Ngô sau khi nghe, lại là nhịn không được chất hỏi cái này họ Hà. Nếu như không làm như vậy, ngươi có biện pháp tốt hơn không có? Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền bắt đầu lắc đầu, mà cái kia họ Ngô nhìn thấy loại tình cảnh này, mới nói, nếu là không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, cũng chỉ phải thử một chút ta nói cái này, thử một chút chúng ta vấn đề vật khí. Mà đang nghe lời này về sau, cái này họ Hà, lại là lập tức liền trở nên không lời nào để nói, cuối cùng thỏa hiệp nói, tốt ta đã các ngươi đều nói như vậy, ta lại có cái gì tốt nói đâu. Thử vận khí một chút vấn đề, liền thử vận khí một chút vấn đề, chỉ mong chúng ta vận khí đủ tốt. Thật sự có thể tìm tới giúp đỡ đi, mặt khác, cũng là hy vọng cái kia họ Vu, thương thế không muốn nhanh như vậy khỏi hẳn. Bất quá, nói là nói như vậy, ba người lại là bê. Tiết tất cả. Chỉ cần mình ba người đi ra mất hồn hạp, chỉ muốn đi ra mất hồn hạp một đoạn như vậy thời gian, tại sơ liền đầy đủ khôi phục, dù sao, đi ra mất hồn hạp, liền chí ít cần 2-3 ngày, về phần đi ra tà ác sơn cốc, cần thời gian chỉ sợ càng dài, thời gian lâu như vậy, nếu như tại sơ vẫn không thể khôi phục lời nói, chỉ sợ ba người này đều muốn khinh bị hắn. Ngược lại là cái kia họ Hà, nhịn không được nguyền rủa tại sơ. Chỉ mong cái kia họ Vu, tại khôi phục trong quá trình xảy ra chuyện mới tốt. Trên thực tế, loại ý nghĩ này, cũng là Trần Lao Tam cùng cái kia họ Ngô đều có, đến mức tại sau khi nghe, đều là nhịn không được đồng thời mở miệng đồng ý. Lập tức ba người, càng là không chút do dự trực tiếp liền hướng Mất Hồn Ngoài Hiệp mặt đi đến, đi ra Mất Hồn Hạp, thông qua Tà Ác Sơn Cốc sau đó tiếp tục đi ra phía ngoài. Đương nhiên, một khi đi ra Tà Ác Sơn Cốc, vẫn như cũ tìm không thấy giúp tay, chỉ sợ đến lúc kia, cái này Trần Lao Tam cũng là quả quyết sẽ không lại cùng hai người kia có bất kỳ hợp tác. Liền xem như có hợp tác, Trần Lao Tam cũng là tình nguyện trở lại Phong Ma Cốc đi tìm giúp đỡ, mà không phải cùng hai người kia cùng một chỗ tìm giúp đỡ. Ngược lại là nếu như tại Tà Ác Sơn Cốc bên trong, vẫn như cũ có thể tìm tới giúp tay, Trần Lao Tam vẫn như cũ là không ngại cùng hai người kia tiếp tục hợp tác một chút. Lập tức tình huống kỳ thật chính là quái dị như vậy, lập tức ba người trực tiếp chính là hướng bên ngoài sơn cốc đi ra ngoài. Bất quá, một đoạn đường này hiển nhiên cũng không có đi thời gian quá dài, hai ngày sau đó, liền rốt cục đi ra kết thúc hồn hạp, có thể nói như vậy, sở dĩ có thể đi ra Mất Hồn Hạp, ba người này tốc độ còn tính là rất nhanh, mà tại ra kết thúc hồn hạp về sau, ba người này càng là không khỏi đồng thời đều đã ý thức được, lúc này, chỉ sợ tại sơ thương thế, liền đã khôi phục, bởi vậy ba cái tâm tình của người ta, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít nặng nề, bất cứ người nào, đều có một loại không muốn nói cảm giác. Bất quá, nặng nề về nặng nề, ba người hay là không thể không tiếp tục đi ra ngoài, ngược lại là đi sau một khoảng thời gian, đột nhiên nghe tới có hung thú buôn tẩu thanh âm, đúng vậy, tại cái này giữa sơn cốc, hung thú buôn tẩu thanh âm vẫn là có thể nghe được, chỉ bất quá, nhất định phải là loại kia thành đàn hung thú buôn tẩu thanh âm, nếu như chỉ có như vậy một con hai con hung thú buôn tẩu, chỉ sợ liền không có cái năng lực kia có thể nghe tới, dưới mắt một đoàn hung thú, liền xem như nó tại chạy thời điểm ra đi, phát ra thanh âm đều rất thấp, nhưng là điệp ra lên, liền tạo thành thanh thế to lớn, mà ba người, bởi vì trước đó vừa cùng hung thú phát sinh một trận chiến đấu, thậm chí tại trận chiến đấu này bên trong, bởi vì Hàn Linh Nhi đột nhiên đánh lén, cuối cùng dẫn đê. Đến ba người đều là kém một chút chết tại Mất Hồn Hạp chỗ ấy, đến mức lúc này, ba người cơ hồ đều đã thành chim sợ cảnh quang, bởi vậy đang nghe hung thú buôn tẩu thanh âm thời điểm, ba người quả thực chính là vô ý thức, trực tiếp đem loại thanh âm này, xem như là Hàn Linh Nhi khu xử hung thú, lần nữa truy chạy tới, đến mức ba người đều là không khỏi bị giật nảy mình, vội vàng tìm địa phương tránh né. Bất quá, đang tránh né lên về sau, đám hung thú này cũng là cấp tốc chạy tới, ba người lúc này mới phát hiện, như thế một đám hung thú bên trong, vậy mà là các loại hung thú đều có, bao quát thất giai hung thú, bát giai hung thú, lục giai hung thú, thậm chí ngũ giai hung thú, còn có càng cấp thấp hơn nhất giai hung thú. Tất cả hung thú đều tựa hồ gặp đáng sợ thiên địch đồng dạng, bỏ mạng phi nước đại. Mà khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, ba người đều là không khỏi giật nảy mình. Phải biết, nhiều như vậy hung thú, liền xem như ba người bọn họ tiến lên, cuối cùng cũng chỉ là chịu chết mà thôi, căn bản không thể nào là nhiều như vậy hung thú đối thủ. Cứ việc mỗi một cái hung thú thực lực đều không phải 10 phần cường đại, nhưng là điệp ra lên về sau, nhiều như vậy hung thú, đủ khả năng tạo thành phá hư, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy cho dù là lúc này Trần Lao Tam cũng cảm thấy sợ sợ. Tại ý thức đến loại tình huống này về sau, càng là mảy may cũng không dám ra ngoài hiện. Bất quá, để ba người càng thêm kinh ngạc tình huống, rất nhanh liền xuất hiện lần nữa, lại là một con cự hình cự hổ hung thú, vậy mà là bát giai song thuộc tính hung thú loại hình, từ phía sau chạy tới, nhưng là hung thú trên lưng, lại là thình lình có một người, mà người này, vậy mà là một cái tu tiên giả, chỉ bất quá. Ba người ở thời điểm này, lại là đều có thể thấy được, người tu tiên này chính là một cái luyện khí sĩ. Tại biết người này là cái luyện khí sĩ thời điểm, ba người càng là không dám chút nào vọng động. Trên thực tế, ba người này liền xem như Trần Lao Tam cũng là thật sâu rõ ràng, mình coi như là ra ngoài lúc này đối lên một cái luyện khí sĩ, cuối cùng cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đừng bảo là mình bây giờ, liền xem như mình thực lực càng thêm cường đại một chút, đồng thời lại thêm trong tay có một thanh pháp khí, so như thiểm điện xiên, cũng là vẫn như cũ không là đối thủ của đối phương. Đúng vậy, phổ thông tu tiên giả cùng luyện khí sĩ chi ở giữa chênh lệch chính là khổng lồ như vậy. Đến mức lúc này Trần Lao Tam căn bản không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, tại trơ mắt nhìn cái này luyện khí sĩ điều khiển lấy nhiều như vậy hung thú từ trước mặt mình trải qua. Đương nhiên, lúc này mấy người này trọng yếu nhất ý nghĩ, nhưng thật ra là cái này luyện khí sĩ không muốn phát hiện bọn hắn, cứ như thế trôi qua chính là. Nhưng là ngày này qua ngày khác, kết quả chính là không như mong muốn. Nếu như nói bọn hắn có tại sơ bảo bối như vậy, so như thần du đèn có thể trực tiếp tránh né đến trong viên đá, như vậy cho dù là cái này luyện khí sĩ phát hiện một chút gió thổi cỏ lay cũng tất nhiên sẽ sơ sẩy. Dù sao cơ hồ không có cái nào luyện khí sĩ sẽ nghĩ tới trong viên đá, vậy mà lại có như vậy một cái tu tiên giả tại, đến mức căn bản sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Tựa như là trước kia Hàn Linh Nhi gặp được cái kia vỡ lòng kỳ yêu tu thời điểm, nếu như không là lúc ấy Hàn Linh Nhi đúng lúc là trốn ở trong viên đá, chỉ sợ cái kia vỡ lòng kỳ yêu tu lập tức liền có thể phát hiện nàng, thậm chí liền xem như Hàn Linh Nhi tránh né tiếp qua nghiêm mật cũng là không có một chút tác dụng nào. Đây chính là vỡ lòng kỳ hoặc là luyện khí sĩ cường đại. Dưới tình huống bình thường tránh né phương pháp tại trước mặt bọn hắn đủ khả năng đưa đến tác dụng thật không lớn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn căn bản không có lưu ý một phương hướng nào đó, ngược lại là hay là có khả năng bị cái phương hướng này người tránh thoát khỏi đi. Nhưng là một khi lưu ý cái phương hướng này, muốn tránh thoát khỏi đi, liền hoàn toàn chỉ là nói xuông mà thôi. Tình huống dưới mắt, kỳ thật chính là như thế này, Trần Lao Tam bọn hắn tránh né mặc dù không tệ, nhưng là tại cái này luyện khí sĩ, bản thân liền đã tại quan sát bốn phía, hơn nữa là đang tìm kiếm cái gì tình huống phía dưới, tự nhiên là lập tức liền phát hiện bọn hắn, mà tại phát hiện bọn hắn đồng thời cái này luyện khí sĩ, lại là trực tiếp khu xử mình cự hổ tọa kỵ hung thú, trực tiếp hướng trên mặt đất dừng lại, theo sát lấy, ánh mắt chính là không khỏi trực tiếp liền hướng Trần Lao Tam Ba. Người bọn họ phương hướng nhìn sang, ngữ khí ngược lại là mười phần hoái. Ba vị đạo hữu, còn không ra gặp một lần a. Mà Trần Lao Tam Ba người bọn họ, tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, lại là không khỏi quá sợ hãi, hiển nhiên, ba người bên trong, mặc kệ là cái kia, đều là mười phần không hy vọng kết quả như vậy, thậm chí cây vốn không có người nào hy vọng bị cái này luyện khí sĩ phát hiện, nhưng là dưới mắt, đối phương như là đã phát hiện bọn hắn, lại là lại hiển nhiên căn bản không phải do bọn hắn tiếp tục tránh né xuống dưới, thậm chí, còn có cực kỳ trọng yếu một nguyên nhân, đó chính là tại một cái luyện khí sĩ trước mặt, trừ phi là trong tay của bọn hắn, có tại sơ trong tay như thế thần du đèn bảo bối bằng không mà nói, là vô luận như thế nào, đều mơ tưởng từ trong tay đối phương chạy trốn, lúc này càng thêm nghĩ cùng đừng nghĩ, bởi vậy ba người chỉ là chủ trừ một chút, liền không nhịn được từ mình tránh né địa phương đi ra, trong lòng lại là tại bất đắc dĩ thở dài, rất rõ ràng, kết quả như vậy, mặc dù nói là đối với mình mười phần bất lợi, nhưng lại cũng là không ai có can đảm ở thời điểm này, tại cái này luyện khí sĩ trước mặt biểu hiện ra ngoài, làm sao biết đối phương là một cái dạng gì người, nếu như đối phương tương đối tàn nhẫn hoặc là thích giết, mình ở trước mặt đối phương liền tốt nhất, đừng làm ra cái gì dễ dàng chọc giận cử động của đối phương. Bởi vậy điểm này, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là cái khác hai người cũng tốt, đều là hết sức rõ ràng. Mặt khác, trọng yếu hơn một điểm lại là, ba người này, lúc này đều là hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc là ai, đúng vậy mặc kệ là Trần Lao Tam, hay là cái khác hai người, đều là hoàn toàn phân rõ không ra cái này luyện khí sĩ, đến cùng là lai lịch gì, thậm chí là mặt khác hai cái tu tiên giả đều là hoàn toàn chưa từng thấy qua cái này luyện khí sĩ. Lẽ ra, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, luyện khí sĩ số lượng, kỳ thật cũng không tính rất nhiều, nhiều nhất, cũng bất quá trên dưới 100 người dáng vẻ, nhiều như vậy luyện khí sĩ, cái này họ Hà cùng cái kia họ Ngô, không sai biệt lắm hẳn là toàn đều biết mới đúng. Đương nhiên, cho dù là Phong Ma Cốc ở trong Tuyệt Sát Lão Ma, chỉ sợ hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút nghe thấy, nhưng vậy mà chưa nghe nói qua cái này luyện khí sĩ, kết quả liền mười phần có chút kinh người. Ngược lại là cái này Trần Lão Tam, chưa nghe nói qua, liền mười phần bình thường. Dù sao, Trần Lão Tam nhưng là tới từ Phong Ma Cốc, Phong Ma Cốc bên trong, luyện khí sĩ chỉ có Tuyệt Sát Lão Ma một cái, về phần cái khác luyện khí sĩ, liền xem như Trần Lão Tam có tư cách nhìn thấy, chỉ sợ đối phương lại biết hắn là ai tình huống dưới, sớm đã đem nó đánh giết. Bởi vậy Trần Lão Tam không nhận ra đối phương. Ngược lại là tình có thể hiểu, chỉ bất quá, hai cái này tu tiên giả, vẫn như cũ không cách nào nhận ra đối phương, liền có chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vậy tình huống lúc này, nói đến chính là mười phần quái dị, bất quá, cứ việc dạng này, ba người cuối cùng vẫn là không thể không kiên trì đi ra ngoài, đi hướng tên này luyện khí sĩ, thậm chí đối với đối phương hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Mà cái kia luyện khí sĩ, tại nhìn rõ ba người bọn họ về sau, lại là không khỏi hài lòng gật đầu. Rất tốt, lại có ba người, không tệ, không tệ. Bởi như vậy, ta liền lại có giúp đỡ. Ba cái tiểu bằng hữu, các ngươi có bằng lòng hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Chưa xong con tiếp. Chương 588, chấn nhiếp. Cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng là phát hiện Trần Lao Tam ba người bọn họ tu vi vấn đề, đến mức tại cùng ba người lúc nói chuyện, càng là mảy may đều không bận tâm ba cá nhân ý nghĩ vấn đề, hiển nhiên là hắn thấy, ba người nghĩ như thế nào hoặc là làm thế nào, căn bản cũng không đáng kể, dù sao, lấy cái này luyện khí sĩ tu vi, ba người này, nếu quả thật cùng hắn động thủ, chỉ sợ là căn bản không cần bao lâu thời gian, liền trực tiếp muốn bị hắn đánh giết. Ngược lại là nếu như là ba cái tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả, hay là có khả năng ngăn cản hắn một chút. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là, cái này ba cái tu tiên giả tu vi, khoảng cách tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ, hiển nhiên đều kém đến rất xa. Mà dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ, càng là trực tiếp căn bản đều không đem ba người này để ở trong lòng, trực tiếp chính là nói ra yêu cầu của mình, thậm chí, cái này luyện khí sĩ ý nghĩa kỳ thật tương đương đơn giản, các ngươi có bản lĩnh, các ngươi liền phản kháng, ta liền không tin thu thập không được các ngươi. Mà mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, đang nghe lời này về sau, cũng là tại trong nháy mắt liền đã đoán được cái này luyện khí sĩ tâm tư, bởi vậy ba người càng là trực tiếp mười phần khách khí đối cái này luyện khí sĩ hành lễ. Không dám xin hỏi tiền bối có dặn dò gì. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, nhịn không được mỉm cười, hiển nhiên là đối ba người này vậy mà là như thế tức thời, cũng ngủ cảm thấy mừng rỡ, lập tức cười nói, các ngươi ba cây, ngược lại cũng không cần lo lắng, ta chỉ là để các ngươi hỗ trợ mà thôi, một khi ta sự tình hoàn thành, tự nhiên cũng liền tùy các ngươi rời đi. Trần Lao Tam ba người nghe lời này, càng là còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là một đầu, lập tức nói thẳng, đã dạng này, còn xin tiền bối phân phó chính là. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lần nữa gật đầu, cười ha ha một tiếng, liền nói, đã dạng này, ba người các ngươi, liền trực tiếp giúp ta xua đuổi đám hung thú này chính là. Lập tức ba người sau khi nghe, càng là trực tiếp không dám vi phạm, giúp đỡ cái này luyện khí sĩ, bắt đầu xua đuổi hung thú. Bất quá, tại xua đuổi một lát về sau, cái kia họ Hà, lại là nhịn không được tuân hỏi cái này luyện khí sĩ ở chỗ này xua đuổi hung thú, đến tột cùng là muốn làm gì? Mà cái này luyện khí sĩ, khi nhìn đến ba người hỏi thăm thời điểm, trên mặt nhưng cũng là hiện ra xem thường thần sắc, hiển nhiên, cứ việc ba người vấn đề này, hắn thấy có chút vượt biên giới, bất quá, cái này luyện khí sĩ, đối với điểm này, lại là mảy may đều cảm thấy không quan trọng, dù sao, vấn đề như vậy, liền xem như để bọn hắn biết, dựa vào ba người này tu vi, trước mặt mình, lại có thể làm đến chuyện gì. Đến mức cái này luyện khí sĩ, căn bản đều không để ý ba người thái độ vấn đề, tại nghe xong cái này họ Hà hỏi thăm về sau, lập tức chính là nói ra tính toán của mình, lập tức nói đến ngược lại cũng không phải vì khác, chỉ là nghe nói, tại cái này Tà Ác Sơn cốc bên trong, có một đoàn thiên địa linh vật, tựa như là bị cái kia hung thú đạt được đi, bởi vậy lão phu đi tìm đến mục đích, liên là vì đạt được như vậy một đoàn thiên địa linh vật. Mà mặc kệ là cái nào họ Hà, hay là cái kia họ Ngô, tại sau khi nghe, đều là không khỏi đồng thời chấn động. Đương nhiên, Trần Lao Tam đều là một ngoại lệ, tạm thời hắn còn không biết cái gọi là thiên địa linh vật, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là cái kia họ Hà cùng cái kia họ Ngô tại sau khi nghe, càng là nháy mắt liền đã ý thức được, cái gọi là thiên địa linh vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là chỉ tại sơ trong tay đoàn kia linh hỏa. Chỉ bất quá, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên lúc này căn bản cũng không biết như vậy một đoàn linh hỏa đã bị những người khác đạt được, mà lại đạt được linh hỏa người này, bản thân đối với linh hỏa tố cầu cũng là không thấp, càng là sẽ không dễ dàng đem linh hỏa lấy ra. Bất quá, lúc này, hai người bởi vì tạm thời suy nghĩ không thấu cái này luyện khí sĩ đến tuột cùng là lai lịch gì, bởi vậy trong lúc nhất thời, cũng không có nghĩ tới muốn đem linh hỏa sự tình lấy ra nói, chí ít cũng là ở thời điểm này, không có muốn nói cho cái này luyện khí sĩ tự mình biết linh hỏa hạ lạc dự định, thậm chí bởi vì chỉ sợ bị cái này luyện khí sĩ nhìn ra. Hai người đều là hoàn toàn bất động thanh sắc, tựa hồ là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Bất quá, cái kia họ Hà, nhưng cũng là nhịn không được muốn đối cái này luyện khí sĩ tiến hành một phen thăm dò, lập tức liền nói, xem ra tiền bối sở dĩ muốn xua đuổi như thế một đám hung thú, hiển nhiên là bởi vì không biết linh hỏa đến tột cùng là tại con nào hung thú trên thân. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nghe lời này về sau, càng là nhịn không được trực tiếp chính là tán thán nói, không sai, ngươi cái này tiểu bằng hữu ngược lại là thông minh, lập tức liền đoán được lão phu tâm tư. Không sai, chính là bởi vì ta không biết linh hỏa là ở đâu chỉ hung thú trong tay, cho nên mới đem nhiều như vậy hung thú tập trung lại, chỉ cần tất cả hung thú toàn bộ đều khu chạy ra, tự nhiên cũng liền có thể từ nhiều như vậy hung thú bên trong đánh giá ra ta cần thiết linh hỏa, đến tốt cùng dê là tại con nào hung thú trong tay. Mà đang nói xong lời này về sau, cái này luyện khí sĩ trên mặt thậm chí nhịn không được hiện ra một tia đắc ý, hiển nhiên có chút lấy mình biện pháp này làm vinh. Bất quá, mặc kệ là cái nào họ Hà, họ Ngô hay là Trần Lao Tam tại sau khi nghe, nhưng đều là rõ ràng có một tia xem thường, hiển nhiên ba người ai cũng không cho rằng đây là một cái tốt tìm tới hung thú cùng linh hỏa biện pháp. Bất quá, ba người lại là hiển nhiên cây vốn không có nói ra ý tứ. Bất quá, cân nhắc đến khả năng nguy hiểm, cuối cùng Trần Lao Tam lại là nhịn không được nhắc nhở cái kia luyện khí sĩ, dù sao chiếu tình huống trước mắt đến xem, cái này luyện khí sĩ rất có thể căn bản cũng không biết dưới mắt Tà Ác Sơn cốc ở trong tình huống, đến mức mới có thể giống như là như bây giờ trực tiếp nên ngang đi tới Tà Ác Sơn cốc. Thậm chí Trần Lao Tam cũng nhịn không được hoài nghi, vạn tiên thành một trận chiến như vậy hành động, cái này luyện khí sĩ vậy mà không biết, chẳng lẽ là một cái ẩn sĩ không thành? Không thể không nói loại này suy đoán hay là mười phần hợp tình lý. Bất quá, vấn đề mấu chốt lại là dưới tình huống như vậy, cái này luyện khí sĩ vậy mà dạng này đi vào Tà Ác Sơn cốc, chỉ sợ vấn đề lập tức liền muốn đến, đó chính là dưới mắt Tà Ác Sơn cốc, thế nhưng là không thể so lúc trước, nếu như là tại lúc trước đi vào Tà Ác Sơn cốc, nhất là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, một khi đến nơi này tuyệt đối là có thể hoành hành không trở ngại, thậm chí liền xem như có vỡ lòng kỳ yêu tu xuất hiện cũng là quả quyết không có khả năng đem hắn làm gì. Dù sao, vỡ lòng cấp bậc yêu tu, thứ nhất là vốn là không nhiều, thứ hai liền xem như có biết nhau, hơn phân nửa cũng là căn bản không lẫn nhau lệ thuộc, đến mức cũng là không thể nào liên hợp lại. Thậm chí lui một vạn bước đến nói, cho dù là liên hợp lại, cái này luyện khí sĩ cũng là quả quyết không sợ, hắn cho dù là đánh không lại, chẳng lẽ chạy trốn còn không được. Hắn nhưng không tin, cái gì vỡ lòng cấp bậc yêu tu, có thể tùy tiện liền đuổi theo đến chính mình. Chỉ là, tình huống hiện tại, lại là hiển nhiên căn bản không thể cùng lúc trước so sánh, chủ yếu là lúc này đã có thông ngũ kỳ yêu tu xuất hiện, đến mức lúc này cơ hồ là hoàn toàn đem Tà Ác Sơn cốc ở trong yêu thú, thậm chí yêu tu tập hợp lên, bởi như vậy một cái luyện khí sĩ đi đến nơi này quả thực liền là chịu chết mà thôi. Đương nhiên, cái này luyện khí sĩ nguyện ý đến nơi này đi tìm cái chết, Trần Lao Tam không những sẽ không cảm giác đáng tiếc, thậm chí ngược lại sẽ tại nội tâm ở trong âm thầm mừng rỡ, dù sao dạng này luyện khí sĩ chết càng nhiều, đối với Trần Lao Tam đến nói đương nhiên càng là chuyện tốt. Chỉ bất quá, vấn đề mấu chốt lại là tại dưới mắt tình huống như vậy, dạng này luyện khí sĩ một khi tử vong, mình cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy ở bên trong, dù sao liền dưới mắt đến nói, mình thế nhưng là nhận cái này luyện khí sĩ áp chế, bị ép đi theo đối phương đến Tà Ác Sơn cốc chỗ như vậy, một khi đối phương gặp nạn cũng liền mang ý nghĩa mình gặp nạn. Có lẽ Trần Lão Tam có thể là ước gì cái này luyện khí sĩ gặp nạn không giả, nhưng là chính hắn lại là không hy vọng mình xuất hiện bất kỳ sự tình, đến mức tại hơi suy tư sau một khoảng thời gian, chính là nhịn không được muốn nhắc nhở cái này luyện khí sĩ một phen. Dù sao nếu như không nhắc nhở đối phương, đối với mình nhưng cũng là mười phần bất lợi. Bất quá, Trần Lao Tam hiển nhiên vẫn tương đối giàu hoạt, đến mức sách lúc tỉnh. Đương nhiên không sẽ trực tiếp nói cho đối phương biết, nơi này có cường đại thông ngũ kỳ yêu tu, đã rất nhiều vỡ lòng kỳ yêu tu như vậy, nói sau khi đi ra, cái này luyện khí sĩ cô nhiên là lập tức liền sẽ bị dọa đến muốn rút đi. Nhưng là nó trên mặt, tất nhiên cũng là mười phần không nhịn được, mà tại nó trên mặt không nhịn được tình huống dưới, quỷ biết có thể hay không bắt hắn Trần Lão Tam chút giận. Đến mức Trần Lão Tam lúc này, vẫn là tương đối thông minh dự định sử dụng một cái huyền chuyển biện pháp, đem tình huống chân thật nói cho đối phương biết, đến mức tại trầm ngâm sau một khoảng thời gian, lập tức chính là hướng đối phương hỏi thăm. Tiền bối có nghe nói qua muốn tu tiến đánh vạn tiên thành sự tình? Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe lời này về sau, lại là lập tức không khỏi chính là giật mình. Cái gì? Vạn tiên thành? Ngươi nói cái gì? Yêu tu tiến đánh vạn tiên thành? Chỗ nào đến yêu tu, lại có lá gan lớn như vậy, có can đảm công kích vạn tiên thành? Cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên là biết vạn tiên thành, đồng thời, đối với vạn tiên thành phòng ngự tình huống, cũng chỉ biết hết sức rõ ràng, tự nhiên là lập tức nhất định, căn bản không có cái gì yêu tu, có can đảm tùy tiện công kích vạn tiên thành. Chỉ bất quá, tình huống lúc này, nhưng lại hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Đồng thời, thông qua như thế một phen trả lời, cũng là để Trần Lão Tam ý thức được, biết cái này luyện khí sĩ, căn bản không biết mảy may cùng yêu tu tiến đánh vạn tiên thành có liên quan sự tình. Lập tức trong lòng chính là vui mừng, đúng vậy, đang nghe lời này về sau, Trần Lão Tam trong lòng vẫn là không nhịn được chính là vui mừng. Trên thực tế, lúc này Trần Lão Tam lo lắng nhất, nhưng thật ra là đối mới biết vạn tiên thành bị yêu tu tiến đánh sự tình, thậm chí còn biết yêu tu là tới từ Tà Ác Sơn Cốc, hiện tại Tà Ác Sơn Cốc chính là yêu tu đại bản doanh. Dưới loại tình huống này, nếu như cái này luyện khí sĩ vẫn như cũng là lưu tại Tà Ác Sơn Cốc, như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là cái này yêu tu, tất nhiên là một cái nhị lăng tử, chính là biết rõ nguy hiểm, còn căn bản không đi cân nhắc mình cùng địch nhân ở giữa thực lực sai biệt tình huống dưới, tùy tiện liền đến một chỗ như vậy, kết quả như vậy, đối với cái này yêu tu đến nói, hiển nhiên chỉ là chịu chết mà thôi. Mà Trần Lão Tam hiển nhiên là không nguyện ý đi theo đối phương chịu chết, nhưng là dưới loại tình huống này, nhưng lại là hiển nhiên căn bản không phải do hắn tiến hành lựa chọn. Mà bây giờ, đối phương như thế một phen, ngược lại là chứng minh đối phương mười phần bình thường, cũng liền không phải do Trần Lão Tam không thở dài một hơi. Lập tức trực tiếp chính là nói tiếp, nguyên lai tiền bối vậy mà không biết Vạn Tiên Thành sự tình, nói thật, như vậy một trận đại chiến, tại Vạn Tiên Thành bên trong, thật đúng là thảm liệt. Nói đến chỗ này, Trần Lão Tam cố ý là lại là lắc đầu, nếu là thở dài, hiện lại chính là muốn kích thích cái này luyện khí sĩ lòng hiếu kỳ. Mà kết quả càng là không chút nào ra Trần Lão Tam dự kiến, cái này luyện khí sĩ lòng hiếu kỳ quả nhiên là được thành công kích phát, lập tức chính là nhịn không được hỏi thăm Trần Lão Tam. Ngươi cẩn thận nói với ta nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu tu tiến đánh Vạn Tiên Thành, lại là vì cái gì? Còn có, chẳng lẽ lấy Vạn Tiên Thành năng lực phòng ngự, vậy mà phòng ngự không ngừng yêu tu? Mà Trần Lão Tam sau khi nghe, lại là nhịn không được thở dài, cái này mới nói, nguyên lai tiền bối là thật không biết, cũng được, ta liền đem tình huống lúc đó cho tiền bối nói một chút đi. Mà cái kia họ Hà cùng họ Ngô đang nghe Trần Lão Tam nói đến chỗ này thời điểm, cũng là trong lúc nhất thời, liền đã minh bạch Trần Lão Tam ý tứ, hiện nhưng cái này luyện khí sĩ hành vi, thực tế là phô trương quá mức, đến mức loại kết quả này, để ba người đều là minh xác biết, mình đi theo đối phương, cuối cùng chỉ là đi theo đối phương chịu chết mà thôi, cái khác lại là không. Có biện pháp nào, mà Trần Lão Tam lời nói này, ngược lại là nói không chừng có thể khuyên ngăn trở đối phương, vì vậy đối với ba người mà nói, hiển nhiên cái này đều là một chuyện tốt. Đến mức lúc này mặc kệ là họ Hà hay là họ Ngô, hiển nhiên đều là không có ngăn cản Trần Lão Tam tiếp tục nói đi xuống ý tứ, mà Trần Lão Tam đang nói xong cái này mở đầu về sau, chính là trực tiếp liền hướng hạ giảng thuật. Về phần tiền bối nói vì cái gì lấy Vạn Tiên Thành năng lực phòng ngự, vì cái gì tại trong chiến đấu, vậy mà phòng ngự không ngừng yêu tu, nguyên lai tiền bối có chỗ không biết, tại yêu tu ở trong cũng là có lợi hại tồn tại, mà lại lần này, tất cả yêu tu càng là toàn bộ liên hợp lại cùng nhau, tại cái kia lợi hại tồn tại chỉnh hợp phía dưới, cùng một chỗ tiến đánh Vạn Tiên Thành. Cái gì? Lần này thì là đến phiên cái kia luyện khí sĩ chấn kinh, tại nghe nói như thế thời điểm, quả thực liền là một bộ hoàn toàn không thể tin được Trần Lão Tam ý tứ, cả kinh nói, còn có lợi hại tồn tại. Tại yêu tu ở trong, bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ so Thanh Nguyên Tán Nhân còn muốn lợi hại hơn? Mà ba người này, đang nghe cái này luyện khí sĩ nâng lên Thanh Nguyên Tán Nhân thời điểm, càng là trong cùng một lúc, trong lòng chính là di động, coi như cái này luyện khí sĩ, chính là một cái ẩn sĩ, nhưng là nó lánh đời thời gian, cũng là tuyệt đối sẽ không quá dài, bằng không mà nói, nó bản nhân tuyệt đối không thể có thể biết Thanh Nguyên Tán Nhân, đã dạng này, nói tới nói lui, đương nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng. Vì nhất cử liền có thể trấn nhiếp cái này luyện khí sĩ, Trần Lão Tam càng là tại mình phía trên thêm mắm thêm muối. Tiền bối nói không sai, cái này yêu tu thực lực, đúng là so Thanh Nguyên Tán Nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Gờ Chương 589, chất vấn. Ngươi nói cái gì? Luyện khí sĩ chấn kinh chi cực, một bộ hoàn toàn không dám tin biểu lộ, hiển nhiên là bị Trần Lão Tam chấn kinh đến. Yêu tu thực lực, so Thanh Nguyên Tán Nhân còn cường đại hơn, làm sao có thể? Ngươi nói cái kia yêu tu vi của nó là tại cái gì cấp độ? Mà Trần Lão Tam nhìn ở trong mắt, trong lòng lại là nhịn không được âm thầm cười lạnh, liền xem như tu vi của ngươi cao thì thế nào, lúc nghe yêu tu thực lực cường đại thời điểm, còn không phải như vậy muốn cảm giác được chấn kinh, lập tức, Trần Lão Tam càng là thêm mắm thêm muối. Tiền bối có chỗ không biết, cái kia yêu tu, người xưng Thanh Long Gió Sư, nó bản thân thực lực đã là đạt tới thông ngũ kỳ cảnh giới, mà lại nó bản nhân tu luyện thần phong thuật, lại thêm trong tay có một viên bảo châu tên là Phong Linh Châu, Phong Linh Châu gia tăng thần phong thuật năng lực, dẫn đến kỳ nhân thực lực càng là trên phạm vi lớn gia tăng. Ta thấy tiền bối đến Tà Ác Sơn cốc bên trong, thực lực lại là cường hành như vậy, không phải là muốn tìm vị này Thanh Long Gió Sư chiến đấu à? Sau cùng lời nói này, đương nhiên là Trần Lão Tam cố ý hỏi như vậy, hắn lúc này lại là đang làm bộ hồ đồ. Bất quá, phía trước nói tới liên quan tới Thanh Long Gió Sư thực lực, ngược lại là một chút cũng không có nói dối. Mà tên kia luyện khí sĩ sau khi nghe sắc mặt càng là không khỏi liên tục biến hóa nhiều lần, lộ ra 10 phần khó xử, kinh nghi nói, ngươi nói cái kia Thanh Long Gió Sư tu vi đã đạt tới Thông Vũ kỳ? Trần Lão Tam sau khi nghe, lập tức liền gật đầu. Không sai, chính là như thế này. Mà lần này, cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là thời gian thật dài không nói lời nào, hiển nhiên là bị Trần Lão Tam nói tới Thanh Long Gió Sư thực lực bị dọa cho phát sợ. Nếu như nói Thanh Long Gió Sư tu vi giống như hắn là tại luyện khí sĩ cảnh giới cũng chính là vỡ lòng kỳ cảnh giới, cái này luyện khí sĩ có lẽ một chút cũng sẽ không để ý, liền xem như nhân số của đối phương càng nhiều hơn một chút hắn cũng là hoàn toàn đều không để ý, cho dù đánh không lại, hắn thấy chạy trốn vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá, dưới mắt thực lực của đối phương cũng không phải gần giống như hắn, mà là mạnh hơn hắn thực tế là nhiều lắm. Thực lực lớn như vậy chênh lệch, một khi bị đối phương để mắt tới, có thể nói hắn ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát, trực tiếp liền sẽ bị đối phương đánh giết. Đương nhiên, lúc này cái này luyện khí sĩ, đối với Trần Lão Tam, hoặc nhiều hoặc ít, còn có như vậy một vẻ hoài nghi, cho rằng sự thật chưa hẳn liền thật giống là đối phương nói như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải nói Trần Lão Tam nhất định là tại lừa gạt mình, mà là cảm giác sự tình có thể sẽ có xuất nhập, cũng tỉ như Trần Lão Tam cũng là tin đồn. Tính sai cái gì? Lập tức vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi nói cái kia Thanh Long Gió Sư, trong tay có một con Phong Linh Châu, sẽ còn thần phong thuật, là từ đâu nhi nghe nói đến? Mà Trần Lão Tam hiển nhiên là lập tức liền đoán được cái này luyện khí sĩ tâm tư, không khỏi trong lòng cười lạnh. Đương nhiên, sở dĩ sẽ ở trong lòng cười lạnh, hiển nhiên là vì cái này luyện khí sĩ khiếp nhược cảm giác buồn cười. Đồng thời, đối với đối phương loại thái độ này, cũng là không khỏi lên một tia khinh bị tâm lý. Bất quá, Trần Lão Tam dưới loại tình huống này, nhưng là hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài thực lực của đối phương, một khi gặp được Thanh Long Gió Sư, cố nhiên là hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng là muốn thu thập hắn Trần Lão Tam, hay là không uổng phí chuyện gì. Bởi vậy Trần Lão Tam người này, quả quyết cũng là không dám trêu chọc đối phương tên này luyện khí sĩ, ngược lại là đối với đối phương hỏi thăm, Trần Lão Tam vừa nghe xong, liền biết đối phương muốn biết những cái nào nội dung, lập tức càng là trực tiếp liền nói, tiền bối yêu cầu vấn đề. Không chỉ là tại hạ biết, liền ngay cả hai người bọn họ cũng đều biết, trên thực tế, tất cả tại Vạn Tiên Thành bên trong người tại cùng ngày đều đã từng nhìn thấy, lúc ấy, Thanh Long Gió Sư liền cùng Thanh Nguyên Tán Nhân ở giữa, phát sinh một lần chiến đấu, tại lần chiến đấu này bên trong, Thanh Nguyên Tán Nhân tiền bối là thủ đoạn ra hết, mới miễn cưỡng đem đối phương ngăn cản được. Nếu như không PH, ải kịp thời có chi viện đến tới, chỉ sợ hậu quả không tưởng tượng nổi, một mực chiến đấu tiếp, Thanh Nguyên Tán Nhân tiền bối, chỉ sợ cũng không phải Thanh Long Gió Sư đối thủ. Nếu như tiền bối không tin tại hạ lời nói, đại khái có thể hỏi thăm bọn họ hai cái, nhìn tình cảnh lúc ấy, cùng ta nói tới, phải chăng có xuất nhập. Lời nói này xong, trực tiếp nhịn không được hướng họ Hà cùng họ Ngô nhìn lại, mà cái kia luyện khí sĩ, đương nhiên cũng là trong cùng một lúc, liền nhìn về phía họ Hà cùng họ Ngô. Mà cái kia họ Ngô ở thời điểm này, càng là trực tiếp điểm đầu nói, nói không sai, tiền bối, sự thật chính là giống Trần Lão Tam nói như vậy, ngày đó, cho dù là Thanh Nguyên Tán Nhân tiền bối, cũng không phải Thanh Long Gió Sư đối thủ, kém một chút liền vì đối phương gây thương tích. Mà cái kia họ Hà, càng là trực tiếp không chút do dự đi theo phụ họa. Tiền bối, hai người bọn họ nói tới, là không có chút nào sai, cùng tại hạ biết đến hoàn toàn giống nhau như lúc. Hai người kia, cũng không thấy là muốn phụ họa Trần Lão Tam, hoặc là trợ giúp đối phương, mà là một khi chưa nói rõ ràng, đối với mình, cũng là đồng dạng 10 phần bất lợi. Dù sao, cái này luyện khí sĩ, lúc này đã quyết định tốt chủ ý, muốn để ba người bọn hắn hỗ trợ xua đuổi hung thú, tìm kiếm linh hỏa, kể từ đó, mấy người bọn hắn muốn rời khỏi, đương nhiên cũng liền 10 phần khó khăn. Mà bọn hắn trước đó đến Tà Ác Sơn cốc đến thời điểm, cũng là bởi vì lo lắng Tà Ác Sơn cốc ở trong cường đại yêu tu xuất hiện, đánh giết mình, bởi vậy một mực không có dám tạo thành động tĩnh quá lớn, lúc này, tự nhiên là càng thêm không dám làm như thế. Bởi vậy đang nghe Trần Lão Tam về sau, quả thực là lập tức liền đoán được, Trần Lão Tam lúc này, tự nhiên là cực kỳ muốn rời khỏi, dù sao một mực đi theo cái này luyện khí sĩ, đối phương tạo thành động tĩnh quá lớn, dần ra không phải dẫn tới cái khác yêu tu tới không thể, một khi đến lúc kia, chỉ sợ bao quát bọn hắn, tất cả mọi người đều có nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là không dám cho Trần Lão Tam quấy rối, chỉ là một mực nghĩ phải nhanh một chút thoát thân. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe hai người kia về sau, lại là không khỏi trầm mặt xuống, hiển nhiên trong lúc nhất thời, cũng là do dự, nếu nói để hắn tiếp tục xua đuổi hung thú, chế tạo động tĩnh lớn như vậy, tiếp tục tìm kiếm linh hỏa, thì cái này luyện khí sĩ tu tiên giả là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý làm như vậy, dù sao, một khi tiếp tục làm như vậy, nó kết quả rất có thể chỉ là trêu chọc đến yêu tu, cuối cùng để mình muốn chạy trốn đều 10 phần khó khăn, càng thêm đáng sợ. Hay là một khi Thanh Long Gió Sư đến lúc kia, chỉ sợ chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ, tự nhiên là một điểm cũng không muốn mạo hiểm. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn đã đem tính toán của mình nói cho cái này ba cái tiên thiên cảnh giới luyện khí sĩ, nếu như mình tại đối phương một phen về sau, trực tiếp rời khỏi, như vậy chẳng phải là cũng liền mang ý nghĩa mình liền sợ hai Thanh Long Gió Sư. Nếu như là tại cùng Thanh Long Gió Sư một phen chiến đấu, cuối cùng không là đối phương đối thủ tình huống dưới, mình rút lui, ngược lại cũng không tính là mất mặt, dù sao thực lực của đối phương cao hơn chính mình một cảnh giới, mình không phải là đối thủ, bản thân liền là một kiện mười phần bình thường sự tình. Bởi vậy liền xem như bị người khác biết, kỳ thật cũng là không quan trọng. Nhưng là hiện tại, mấu chốt là mình căn bản đều không có gặp được đối phương. Dưới loại tình huống này, nếu như là chỉ là nghe tới đối phương tên tuổi, liền trực tiếp bị dọa lùi, cái này luyện khí sĩ, lại là vô luận như thế nào, đều là cảm giác trên mặt mình không nhịn được. Cũng là bởi vì đây, trong lúc nhất thời, liền có một ít do dự, không biết mình là có nên hay không cứ như vậy trực tiếp rút lui. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái này ba cái tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, thậm chí còn có thể bởi vậy cười nhạo mình. Đương nhiên, ba người này, mặt ngoài khẳng định không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng là ai biết bọn hắn tại nội tâm bên trong sẽ không làm như vậy. Mà tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong lại là lập tức liền không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng sinh ra một tia sắc cơ. Chí ít cho tới bây giờ, mình còn không biết ba người này là thuộc về cái nào môn phái. Bởi vậy liền xem như giết đối phương, mình cũng là không dùng lo lắng quá mức có người trở lại trả thù, cho dù là thật sự có người muốn tìm đến mình trả thù, mình cũng là hoàn toàn có chuyện đến ứng phó, một câu không biết thân phận của đối phương, liền hoàn toàn có thể từ chối. Mà tại nghĩ được như vậy thời điểm, cái này luyện khí sĩ càng là không khỏi quyết tâm trong lòng, trong nháy mắt liền lên muốn đem đối phương đánh giết suy nghĩ. Bất quá, ý niệm này vừa mới một hứng khởi. Mặc kệ là Trần lão tam cũng tốt, hay là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, hiển nhiên đều là tại trong nháy mắt liền đã cảm nhận được. Bởi vậy nội tâm bên trong lập tức chính là giật mình. Phải biết, lấy ba người bọn họ thực lực, đừng nhìn là trước kia đối phó Hàn Linh Nhi, đối phó hung thú thời điểm, có chút không chút phí sức. Trấn định tự nhiên dáng vẻ, nhưng đó là bởi vì thực lực của đối thủ hoàn toàn so ra kém bọn hắn. Nhưng là một khi gặp được cường đại tu tiên giả, cũng tỉ như cái này luyện khí sĩ cấp bậc, như vậy bọn hắn ngay cả năng lực chống đỡ đều tất nhiên không có. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, ba người này lập tức tất cả giật mình, âm thầm nói một tiếng không tốt. Bất quá, lúc này, liền xem như nghĩ muốn chạy trốn hiển nhiên cũng là không cách nào làm được, dù sao, lúc này, bọn hắn chỗ gặp phải đối thủ, cũng chính là cái này luyện khí sĩ thực lực, thực tế là ra ngoài ý định cường đại, để bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì cùng đối phương chống lại chỗ trống, dưới loại tình huống này, nếu nói có thể cùng đối phương đối chọi gay gắt, nói ra ai cũng không chịu tin tưởng. Đến mức tại hơi một cái do dự về sau, ngược lại là Trần Lao Tam nhất có nhanh trí, lập tức nhịn không được trực tiếp liền nói, tiền bối là đang tìm kiếm linh hỏa. Mà cái kia luyện khí sĩ, vốn là một mặt sắc cơ, chẳng mấy chốc sẽ động thủ, đang nghe Trần Lao Tam thời điểm, lập tức chính là sững sờ, vội vàng hỏi, không sai, ngươi biết linh hỏa hạ lạc. Mà Trần Lao Tam, làm sao biết linh hỏa hạ lạc, lúc này, nghe tới cái này luyện khí sĩ hỏi thăm, càng là căn bản đều không biết trả lời như thế nào, đến mức đang sốt ruột phía dưới, lại là nhịn không được nhìn về phía hai cái này tu tiên giả. Mà hai cái này tu tiên giả lại là biết linh hỏa. Đương nhiên, bọn hắn biết đến linh hỏa, dưới cái nhìn của mình, chưa hẳn chính là cái này luyện khí sĩ nói tới linh hỏa. Trên thực tế, chính là tại sơ trong tay đoàn kia linh hỏa, về phần tại sơ trong tay đoàn kia linh hỏa, hai cái này tu tiên giả lại là cũng không biết đối phương từ chỗ nào đạt được, cũng là càng thêm không biết, như thế một đoàn linh hỏa, phải chăng liền cùng như thế hai cái luyện khí sĩ có quan hệ. Bởi vậy tại hơi nhìn nhau về sau, cuối cùng, cái kia họ Hà liền không nhịn được nói đến linh hỏa, chúng ta ngược lại là biết một chút tin tức. Cái gì? Cái kia luyện khí sĩ vừa nghe xong, không khỏi chấn động toàn thân, thậm chí vui mừng quá đỗi, nhịn không được một phát bắt được cái kia họ Hà. Ngươi biết linh hỏa hạ lạc? Cái kia họ Hà, thực lực nguyên bản không thấp, nhưng là lúc này, bị cái này luyện khí sĩ bắt lấy, vậy mà cảm giác mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, giống như hoàn toàn bị cầm cố lại, mảy may động đan không được, lập tức vội vàng nói, tiền bối hạ thủ lưu tình, ngươi phải biết linh hỏa tin tức, ta cho ngươi biết chính là, không cần đến lo lắng như vậy. Mà cái kia luyện khí sĩ, tựa hồ tận đến giờ phút này, mới miễn cưỡng ý thức được sự thất thố của mình. Lập tức trực tiếp chính là đem cái này họ Hà buông xuống về sau, nhưng lại trực tiếp chính là nhịn không được thúc giục. Ngươi biết linh hỏa tin tức? Mau nói, linh hỏa ở nơi nào? Ngươi có phải hay không gặp qua linh hỏa? Mà cái kia họ Hà, tại sau khi nghe, hơi chấn định một chút, cái này mới nói, tiền bối nói tới linh hỏa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tại hạ cũng không biết, bất quá, tại hạ ngược lại là gặp qua một đoàn linh hỏa. Ở đâu? Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy lập tức chính là không kịp chờ đợi đạo. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, linh hỏa cũng là 10 phần trọng yếu bảo bối, dù sao có thể có được một đoàn linh hỏa, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể tại không học tập pháp thuật tình huống dưới, liền có thể thông qua linh hỏa phát huy ra một bộ phận pháp thuật uy lực. Bởi như vậy nếu như lần nữa gặp được cùng mình cùng giai tu tiên giả hoặc là yêu sửa, mình căn bản không cần có mảy may e ngại, thậm chí đừng bảo là e ngại vấn đề. Một khi động thủ, mình đem đối phương đánh giết hả? Năng đều có. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ sau khi nghe, lập tức liền lo lắng. Thực tế là linh hỏa loại vật này, đối với trước mắt hắn đến nói, thực tế là quá trọng yếu. Trên thực tế, người tu tiên này chính là một tán tu. Mặc dù thật vất vả tu luyện tới luyện khí sĩ tình trạng, nhưng là tại cái này Đại Hoang Sơn khu vực, các loại tài nguyên đều thiếu thốn tình huống dưới, một cái tán tu muốn tại luyện khí sĩ cảnh giới đạt được một chút tốt kỹ pháp tiến hành tu luyện, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí hắn đều không thể xác định mình có phải là có thể có được huyền thuật tu luyện. Dù sao cho dù là huyền thuật, tại trước mắt Đại Hoang Sơn khu vực, cũng là trên cơ bản đều là nắm giữ tại đại môn phái trong tay, bình thường tiểu môn phái căn bản đều không thể đạt được. Đừng bảo là hắn, liền xem như lúc trước huyền nữ môn trưởng môn gì Man Sen, làm sao từng tu luyện qua huyền thuật. Bởi vậy người tu tiên này, khi lấy được linh hỏa tin tức về sau, lập tức chính là mừng rỡ như điên. Bởi vậy lập tức chính là trở về chuẩn bị một chút, chuẩn bị tại Tà Ác Sơn cốc ở trong lấy được linh hỏa. Cũng là bởi vì đây, đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn tại chuẩn bị, cho nên yêu tu tiến đánh vạn tiên thành chuyện như vậy, tên này luyện khí sĩ, dĩ nhiên thẳng đến đều là không biết, mà lần này, hắn đến Tà Ác Sơn cốc, hiển nhiên là đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, muốn một lần liền đem đoàn kia linh hỏa nắm bắt tới tay. Chưa xong con tiếp. Chương 590, giới họa. Nhưng mà linh hỏa loại vật này, nhưng lại hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy là được, cho dù là người tu tiên này bản nhân, biết đến linh hỏa tin tức, cũng là từ trong miệng của người khác được đến. Thậm chí khi biết như thế một đoàn linh hỏa tin tức thời điểm, hắn cũng không biết linh hỏa đến tột cùng là ở nơi nào. Cũng chính là ẩn ẩn biết là tại một con hung thú trên thân. Trên thực tế, hắn nghe được tin tức là có một con hung thú đem linh hỏa nuốt chửng lấy, bởi như vậy, muốn tìm được linh hỏa, tự nhiên cũng liền cần tìm tới đem linh hỏa thôn phệ hung thú. Đương nhiên, đối với hung thú đến nói, mặc dù nói là thôn phệ linh hỏa, lại cũng chưa chắc phải nhất định sẽ bị thương tổn, nhất là một ít hung thú, tại thôn phệ linh hỏa về sau, càng là rất có thể sẽ trực tiếp gia tăng mình thực lực. Mà cái này luyện khí sĩ, tại không biết tình huống dưới, đến dưới mắt nơi này, đương nhiên bước đầu tiên chính là trực tiếp xua đuổi hung thú, muốn thông qua phương thức như vậy, đem linh hỏa tìm cho ra. Bất quá, nói trở lại, hắn phương thức như vậy, hiển nhiên cũng không tính quá tốt. Đến mức mặc dù xua đuổi vô số hung thú, nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không có phát hiện linh hỏa tung tích. Ngược lại là dưới mắt, đang nghe Trần Lão Tam bọn hắn nói đến linh hỏa tin tức thời điểm, người tu tiên này liền không khỏi mừng rỡ như điên. Phải biết, một khi tìm tới linh hỏa, đầu tiên chính là mang ý nghĩa nó bản nhân thực lực tăng lên rất nhiều. Điểm này, đối với hắn mà nói, thì là cực kỳ trọng yếu. Đến mức đang nghe linh hỏa tin tức về sau, quá mừng rỡ phía dưới, ngay cả mình tình cảnh hiện tại cũng là hoàn toàn không quan tâm. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, hiển nhiên cũng là hắn thấy, chỉ cần mình cầm tới linh hỏa về sau, lập tức liền đi, hiển nhiên liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, lúc này Trần Lao Tam cùng cái kia họ Hà hai người, nhưng lại hiển nhiên có ý khác. Mà tại cái kia họ Hà nói về sau, cái này luyện khí sĩ, lập tức chính là nhịn không được trực tiếp truy vấn, ngươi ở nơi nào nhìn thấy linh hỏa? Mau nói. Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền nói, tiền bối không nên gấp gáp. Tại hạ chậm rãi nói cho ngươi nghe chính là, nói đến linh hỏa, hai chúng ta cũng là tại một cái người trong tay nhìn thấy. Bất quá, ngược lại là không biết có phải hay không là tiền bối nói tới một cái kia. Vừa nói vừa đem mình ở chỗ sơ trong tay nhìn thấy linh hỏa trạng thái, trực tiếp giải thích một lần, mà đang nghe cái này họ Hà lời nói về sau, cái kia luyện khí sĩ càng là trực tiếp chính là mừng rỡ như điên. Không sai, chính là cái này một đoàn linh hỏa, mau nói, ngươi là ở đâu nhìn thấy? Mà ở thời điểm này, mặc kệ là họ Hà cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, lập tức chính là biết tại sơ trong tay đoàn kia linh hỏa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là đoạt tại cái này luyện khí sĩ phía trước, tại sơn cốc này bên trong, từ một con hung thú trên thân đạt được. Lại biết cái này một lúc thời điểm, hai cái này tu tiên giả cũng không khỏi phải đồng thời tại nội tâm ở trong. Đối với tại sơ hảo vận âm thầm chú mắng lên, hiển nhiên là nội tâm bên trong mười phần không cân bằng. Bất quá, Trần Lao Tam nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này, trên đại thể cũng là biết là chuyện gì xảy ra. Nếu nói nhất là không cân bằng, lúc này đương nhiên là Trần Lao Tam, mình đối phó không được tại sơ trong tay, trừ thiểm điện xin bên ngoài, lại còn có như thế một đoàn linh hỏa, thậm chí trừ như thế hai điểm. Còn có một chén thần du đèn. Tất cả bảo bối cộng lại, tựa như là khắp thiên hạ chỗ tốt. Toàn bộ nhường cho sơ một người đạt được, lại càng không cần phải nói. Nó bản nhân còn biết luyện chế biến dị phụ triện, cái này cũng liền càng phát để Trần Lao Tam trong cảm giác tâm ở trong không cân bằng. Đồng thời tại loại này không cân bằng trước mắt, Trần Lao Tam nhưng cũng là nhịn không được lập tức liền sinh ra những ý nghĩ khác, đã nhưng lúc này, bởi vì Hàn Linh Nhi tìm nhiều như vậy hung thú bang bận điệu, mình đã hoàn toàn không thể nào là đối thủ của đối phương, dưới tình huống như vậy, mình coi như là ra đi tìm giúp đỡ, đến lúc kia, đợi đến mình trở về, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi chỉ sợ cũng đã sớm đi, mình có thể nói là không chiếm được bất cứ thứ gì. Loại kết quả này, để Trần Lao Tam làm sao có thể cam tâm? Chính hắn không chiếm được, tự nhiên cũng liền không hy vọng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có thể có được. Bởi vậy vào lúc này Trần Lao Tam xem ra, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là hy vọng hai người kia, cũng là cái gì cũng không có, bởi vậy đang nhìn cái này luyện khí sĩ một chút về sau, Trần Lao Tam lập tức chính là sinh ra ý tưởng khác, vì cái gì không thừa cơ hội này, mượn cái này luyện khí sĩ tay, sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết đâu. Mình là không chiếm được, nhưng là vì cái gì liền nhất định phải làm cho tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đạt được. Để bọn hắn đạt được, mình làm sao có thể cam tâm. Đã dạng này, cũng không như châm ngòi cái này luyện khí sĩ một chút, để hắn sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết. Một khi sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết, cho dù đối với mình đến nói, không có chỗ tốt gì, nhưng là cũng là quả quyết không có chỗ xấu. Dù sao, thiểm điện xiên một đám bà bối, rơi vào cái này luyện khí sĩ trong tay, cùng rơi vào tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trong tay, có cái gì khác nhau? Tả hữu đều là mình không cách nào đạt được, mà một khi rơi vào cái này luyện khí sĩ trong tay, chí ít tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng tất nhiên muốn bị đối phương đánh giết. Loại kết quả này, đối với mình đến nói, cũng có thể nói là báo một tiễn mối thủ, làm sao đều là chuyện tốt. Bởi vậy tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, Trần Lao Tam có thể nói là lập tức liền sinh ra ý khác. Ngược lại là cái kia họ Hà cùng họ Ngô, trong lúc nhất thời vẫn có một ít do dự, mặc dù bọn hắn biết linh hỏa sự tình, trong lúc nhất thời lại là có chút do dự, mình có phải là hẳn là nói cho cái này luyện khí sĩ. Dù sao lúc này, hai người kia đối với Từ Tại Sơ tay lấy được thiểm điện xiên, còn là có mấy phần ảo tưởng, đến mức tự nhiên là không hy vọng trôi này thiểm điện xiên rơi vào cái này luyện khí sĩ trong tay. Mà một khi nói ra linh hỏa hạ lạc, không cần phải nói cái này luyện khí sĩ khẳng định sẽ đi tìm Tại Sơ, một khi đối phương tìm kiếm Tại Sơ, nếu như sẽ ở Sơ đánh giết về sau, như thế nào lại không đem trong tay đối phương thiểm điện xin lấy đi? Loại kia kết quả, đối với mình đến nói, là 10 phần bất lợi. Bởi vậy hai người kia, lúc này, liền có một ít do dự, không biết là có hay không hẳn là đem linh hỏa ở chỗ Sơ trong tay loại kết quả này, nói cho cái này luyện khí sĩ. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam, hiển nhiên là căn bản đều không lo được nhiều như vậy, khi nhìn đến hai người kia do dự đồng thời, lập tức liền đoán được hai người ý nghĩ, mà tại đoán được về sau, Trần Lao Tam nội tâm bên trong chỉ là cười lạnh không thôi, hiển nhiên là cảm giác hai người kia ánh mắt quá thiện cận, căn bản không đáng mình cùng hai người bọn họ cộng sự. Đồng thời, Trần Lao Tam càng là trực tiếp liền nói, tiền bối phải biết linh hỏa, ta ngược lại là biết ở trong tay ai. Đồng thời, còn có một cái bảo bối, chỉ sợ cũng tiền bối muốn biết, đồng dạng là tại trong tay người này. Cũng không biết tiền bối có muốn hay không muốn cầm về. Bảo bối gì? Mau nói. Luyện khí sĩ sắc mặt lập tức cũng bởi vì Trần Lao Tam mà trở nên tương đương kích động lên. Hiển nhiên, mặc kệ là linh hỏa hạ lạc cũng tốt, hay là Trần Lao Tam nói tới mặt khác một kiện bảo bối cũng tốt, hiển nhiên đều là hấp dẫn cái này luyện khí sĩ nhân tố trọng yếu, nếu như có thể nắm bắt tới tay, xác thực nói, nếu như hai loại đều có thể nắm bắt tới tay, như vậy đối với mình đến nói, tất nhiên là một kiện cực kỳ khiến người mừng rỡ sự tình. Cứ việc cái này luyện khí sĩ, tại cho đến trước mắt, tạm thời còn không biết Trần Lao Tam nói tới món kia bảo bối, đến tột cùng là chỉ cái gì. Nhưng là, từ Trần Lao Tam ngữ khí bên trong, hắn ngược lại là có thể đánh giá ra, kiện bảo bối này nhất định là 10 phần không tầm thường. Dưới loại tình huống này, cũng liền khó trách cái này luyện khí sĩ đang nghe Trần Lao Tam sẽ biểu hiện được hưng phấn như vậy. Cùng lúc đó, cái này luyện khí sĩ tại cực kỳ dưới sự kích động, thậm chí càng thêm nhịn không được trực tiếp ra tay nắm lấy Trần Lao Tam, trên tay dùng sức một chảo. Loại tình huống này, dù là Trần Lao Tam tu vi cực kỳ cao thâm, cũng là cảm giác có chút không chịu nổi. Lập tức càng là trực tiếp nhịn không được nói, tiền bối còn xin hạ thủ lưu tình. Cũng may cái này luyện khí sĩ cũng không có muốn đối phó Trần Lao Tam ý tứ, bằng không mà nói, Trần Lao Tam dưới loại tình huống này, thật đúng là phải có một loại không thể thừa nhận thống khổ. Nhưng tha là như thế này, lúc này Trần Lao Tam cũng là quả quyết sẽ không thái quá tốt qua, đến mức tại nội tâm bên trong càng là trực tiếp liền đem Trần Lao Tam mắng một gần chết. Bất quá, theo sát lấy, cái kia luyện khí sĩ đang nghe Trần Lao Tam về sau, ngược lại là hơi đã thả lỏng một chút, nhưng là trong miệng lại là vẫn tại quát hỏi, mau nói, đến tột cùng là bảo bối gì? Mà cái kia họ Hà cùng họ Ngô, dưới loại tình huống này, lại là nhịn không được hung hăng hướng Trần Lao Tam ngáy mắt. Hiển nhiên, hai người nội tâm bên trong cũng không phải là 10 phần hy vọng Trần Lao Tam đem tất cả bí mật toàn bộ đều nói cho cái này luyện khí sĩ, cứ việc hai người tại nội tâm bên trong, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng thống hận không thôi, nhưng là dưới mắt, hai người nhưng lại hiển nhiên còn là đối với mình từ Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tay lấy được bảo bối, bảo trì cái này nhất định hy vọng. Cũng là bởi vì đây, hai người kia tâm tư, có thể nói là phức tạp lại mâu thuẫn tới cực điểm. Nhưng lúc này, suy nghĩ nhiều nhưng lại hiển nhiên vô ích, dù sao, lúc này, Trần Lao Tam cách làm, hai người cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Bởi vậy chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Trần Lao Tam không muốn cái gì nói hết ra, hướng đối phương nháy mắt mục đích, càng là hy vọng Trần Lao Tam không muốn cái gì đều nói, chí ít cũng là có như vậy một chút giữ lại. Bởi như vậy, cho dù là cái này luyện khí sĩ sẽ ở Sơ đánh giết về sau, hai người mình, hoặc là nói là ba người, cũng có thể từ Tại Sơ trong tay thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không lo được nhiều như vậy, đến mức đối với hai người kia ánh mắt, căn bản đều là làm như không thấy, bởi vậy khi nhìn đến hai người nháy mắt đồng thời, lại là vẫn như cũ đối cái kia luyện khí sĩ nói, nguyên lai tiền bối vậy mà không biết, bất quá, một kiện bảo bối như vậy, tiền bối biết về sau, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nghe Trần Lao Tam một mực không nói là bảo bối gì, lúc này liền không khỏi 10 phần sốt ruột, hắn nhưng lại không biết, lúc này Trần Lao Tam, sở dĩ không có há miệng ra liền trực tiếp chính là bảo bối gì nói ra, nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật chỉ là bởi vì lúc này Trần Lao Tam, kỳ thật cũng là tại cân nhắc mình đem tất cả bảo bối, toàn bộ nó, y cho cái này luyện khí sĩ, có phải là thật hay không phù hợp. Có phải là hẳn là chí ít cũng là giấu giếm một kiện đồ vật không nói. Lúc này, sở dĩ một mực kéo dài, kỳ thật chính là đang suy nghĩ mình đến tột cùng phải ẩn giấu xuống tới những cái nào bà bối. Nhưng là cái kia luyện khí sĩ, lại là hiển nhiên căn bản chờ không nổi Trần Lao Tam dạng này nhìn trái phải mà nói hắn, bởi vậy tại trong cơn tức giận, trực tiếp thúc giục. Mau nói. Trần Lao Tam đang nghe lời này về sau, lại là không dám chút nào trì hoãn, không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối không nên gấp gáp, tại hạ nói thẳng chính là, món bảo bối này, nhưng thật ra là một kiện pháp khí. Cái gì? Mà cái kia luyện khí sĩ, lúc này hiển nhiên căn bản đều không đợi Trần Lao Tam nói xong, liền đã cảm thấy chấn kinh. Hiển nhiên, một kiện pháp khí, đối với một cái luyện khí sĩ đến nói, thực tế là quá rung động. Nhất là Đại Hoang Sơn khu vực luyện khí sĩ, phải biết, có một kiện pháp khí, mình thậm chí đều có thể uống tán nhân cấp bậc tu tiên giả đấu một trận đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có pháp khí, đồng thời không có tu luyện pháp thuật tình huống dưới, nhưng bất kể nói thế nào, từ một điểm này bên trên có thể thấy được, một kiện pháp khí đối với một cái luyện khí sĩ đến nói, đủ khả năng gia tăng thực lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, pháp khí loại vật này, bản thân liền muốn tại luyện khí sĩ trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà tại bình thường tiên thiên cảnh giới trong tay, căn bản đều không phát huy ra cái tác dụng gì. Về phần tại hậu thiên cảnh giới trong tay, có quả thực chính là cùng không có không sai biệt lắm, cơ hồ là không cách nào vận dụng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước tại sơ, tại hậu thiên cảnh giới thời điểm, sử dụng tiềm điện xiên, vậy mà không thể một kích liền đem ngay lúc đó tiên thiên nhất trọng tu tiên giả đánh giết. Không phải tiềm điện xiên quá yếu, mà là lúc ấy tại sơ, tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phát huy tiềm điện xiên bất luận cái gì uy lực, đến mức cuối cùng, tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu, quả thực căn bản là không có cách thu đến hiệu quả gì. Thậm chí, ngay lúc đó tại sơ, sử dụng tiềm điện xiên, từ trình độ nào đó đến nói kỳ thật cũng chính là cùng sử dụng một viên biến dị tiềm điện phù không sai biệt lắm, căn bản không được bao lớn tác dụng. Không những không được bao lớn tác dụng, đối với tại sơ bản nhân, tạo thành tiêu hao lại là vô cùng to lớn. Dẫn đến tại sơ, căn bản không thể một mực sử dụng tiềm điện xiên. Ngược lại là về sau, đến tiên thiên cảnh giới về sau, tại sơ tại tiên thiên nhất trọng thời điểm, sử dụng tiềm điện xiên, nếu như dùng để đập nện một cái tiên thiên hai nặng, tuyệt đối là một kích liền có thể đem đối phương đánh giết. Cho dù là tiên thiên tam trọng, cũng là quả quyết không phải tiềm điện xiên đối thủ. Thậm chí tại đến tiên thiên nhị trọng về sau, liền có thể sử dụng tiềm điện xiên, đánh giết tiên thiên ngũ trọng, bởi vậy có thể thấy được, tiềm điện xiên kiện bảo bối này đang gia tăng người sử dụng thực lực phương diện, thực tế là có thể mang đến quá lớn tăng lên. Nhưng lúc này, tại sơ vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Tiên thiên cảnh giới cũng không thể chân chính làm dùng pháp khí, nhất định phải đến luyện khí sĩ tình trạng mới có thể đem một kiện pháp khí phát huy ra uy lực chân chính. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ nghe nói tiềm điện xiên về sau, ngay lập tức chính là cảm thấy chấn kinh sau khi, quả thực chính là mừng rỡ như điên. Một thanh tiềm điện xiên, tại hắn bị liên lụy, cùng ở chỗ sơ trong tay, khác nhau thực tế là quá lớn. Đến mức lập tức chính là trực tiếp truy vấn Trần Lao Tam. Pháp khí, ngươi nói nhưng là thật? Pháp khí ở đâu? Cái gì pháp khí? Mà Trần Lao Tam nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức chính là biết, mình vừa rồi như vậy một phen, hiển nhiên là đã có hiệu quả, lập tức vội nói, tiền bối trước không nên gấp gáp, tại hạ chậm rãi nói cho tiền bối chính là. Nhưng là cái kia luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, lại làm sao có thể không nóng nảy, đang nghe Trần Lao Tam về sau, càng là càng phát lo lắng, càng là nhịn không được trực tiếp chính là thúc giục. Mau nói. Mà Trần Lao Tam đang nghe lời này về sau, càng là trực tiếp nhịn không được nói, là, tại hạ nói tới pháp khí, tên là Thiểm Điện Xiên. Thiểm Điện Xiên. Cái kia luyện khí sĩ, sau khi nghe, đồng nhiên chính là chấn động, hiển nhiên từ pháp khí danh tự bên trong, hắn liền đã biết đây là một kiện cái dạng gì pháp khí, bất quá, đây là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là, hắn đối với kiện pháp khí này, lại là hết sức quen thuộc. Thiểm Điện Xiên, cái tên này, hết sức quen thuộc, không phải là Phổ Nguyên đạo nhân Thiểm Điện Xiên. Nếu như tại sơ ở chỗ này, tự nhiên là có thể biết cái này luyện khí sĩ suy đoán, nhưng thật ra là không có chút nào sai. Chỗ này Thiểm Điện Xiên lại là Phổ Nguyên đạo nhân pháp khí, bất quá, tại sơ sử dụng lâu như vậy, có thể biết chỗ này Thiểm Điện Xiên đến tột cùng là lai lịch gì, nhân số lại cũng không nhiều. Đương nhiên, sở dĩ dạng này cũng là bởi vì tại sơ chỗ nhận biết tu tiên giả, trên cơ bản đều là tiên thiên cảnh giới, so ra mà nói, cái này một bộ phận tu tiên giả, trên cơ bản đều là vãn bối cấp bậc. Hoặc là có thể nói như vậy, những người này tuổi tác cùng Phổ Nguyên đạo nhân thời đại cách xa nhau vẫn có chút xa, đến mức chưa nghe nói qua Phổ Nguyên đạo nhân bảo bối, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Phổ Nguyên đạo nhân người này, hiển nhiên là mỗi người đều là nghe nói qua. Không chỉ là Trần Lao Tam, liền xem như cái kia họ Hà cùng cái kia họ Ngô, cũng là đồng dạng biết Phổ Nguyên đạo nhân, bởi vậy đang nghe cái này luyện khí sĩ về sau, ba người cũng không khỏi phải đồng thời chính là chấn động, Phổ Nguyên đạo nhân, nguyên lai là hắn. Mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phổ Nguyên đạo nhân tiệm điện tiên, đến tột cùng là tại cái gì người trong tay? Cái kia luyện khí sĩ lúc này đã là không kịp chờ đợi truy vấn. Mà lúc này Trần Lão Tam cũng tốt, mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, hiển nhiên cũng đều có một ít đắm chìm trong thiểm điện xiên lai lịch bên trong, trong lòng âm thầm đấu kỵ tại sơ vận khí tốt, đã thiểm điện xiên kiện bảo bối này, vậy mà là tới từ Phổ Nguyên đạo nhân, như vậy không cần phải nói, tại sơ khẳng định là đạt được Phổ Nguyên đạo nhân bảo tàng. Mấy người bọn hắn, mỗi một cái đều là hết sức rõ ràng Phổ Nguyên đạo nhân đến tột cùng là hạng người gì, càng là rõ ràng, liền xem như Thanh Nguyên tán nhân trong tay pháp khí, cũng là đồng dạng xuất từ Phổ Nguyên đạo nhân thủ. Thậm chí liền ngay cả Bách Huyền Môn cũng là đồng dạng có một kiện Phổ Nguyên đạo nhân luyện chế pháp khí. Mà cái này Phổ Nguyên đạo nhân, không cần phải nói, tự nhiên là cùng Thanh Nguyên tán nhân người cùng một thời đại. Mà tại sơ lại có thể đạt được Phổ Nguyên đạo nhân bảo tàng, vậy đơn giản tựa như là một người bình thường đột nhiên đạt được một tòa kim sơn, đây quả thực là để ba người đấu kỵ như điên. Phải biết, nếu như là bọn hắn đạt được Phổ Nguyên đạo nhân bảo tàng, nhất định có năng lực đột phá đến luyện khí sĩ tình trạng, cho dù là gặp được dưới mắt cái này luyện khí sĩ, đối phương cũng không thể đem mình làm gì. Đương nhiên, có thể hay không đột phá đến tán nhân cảnh giới sẽ rất khó nói rõ ràng, nhưng bất kể nói thế nào, đối với Trần Lão Tam bọn hắn đến nói, cuối cùng mình vậy mà không có đạt được Phổ Nguyên đạo nhân bảo tàng, mà bị tại mới được đến, để ba người nội tâm bên trong vô luận như thế nào đều là mười phần không cân bằng. Bất quá Không cân bằng về không cân bằng, lúc này, ba người nhưng cũng là không lời nào để nói, chỉ là cân nhắc đến sơ nếu là đạt được Phổ Nguyên đạo nhân bảo tàng, như vậy xem ra, lúc này tại sơ trong tay, mặc kệ là thiểm điện xin cũng tốt, thần du đèn cũng tốt, hiển nhiên cũng đều là xuất từ Phổ Nguyên đạo nhân, thậm chí lúc này, ba người đều là đã không nhịn được bắt đầu hoài nghi, tại sơ biến dị phụ triện luyện chế, có phải là cũng là đồng dạng cùng Phổ Nguyên đạo nhân có quan hệ. Dù sao, ba người đều là hết sức rõ ràng, biết tại sơ trong tay có biến dị phụ triện thủ pháp luyện chế, mà Phổ Nguyên đạo nhân chính là luyện chế phụ triện hảo thủ. Đương nhiên, bọn hắn quả quyết là sẽ không đoán được, cho dù là Phổ Nguyên đạo nhân chính là luyện chế biến dị phụ triện hảo thủ, nó bản thân cũng là quả quyết khó mà giống như là tại lần đầu tiên dạng luyện chế biến dị phụ triện, dù sao tại sơ biến dị phụ triện, bản thân chính là do ở mệnh đồ tồn tại, mới có thể có được dạng này luyện chế tiêu chuẩn. Bất quá, lúc này những bí mật này, nhưng lại hiển nhiên căn bản đâu đều không phải ngươi Trần Lao Tam bọn hắn đủ khả năng biết đến. Bởi vậy đang nghe cái này luyện khí sĩ truy vấn về sau, Trần Lao Tam cũng là chỉ đành phải nói, người này gọi là Tại Sơ. Tại Sơ? Hắn là ai? Cái kia luyện khí sĩ đang nghe cái tên này về sau, không khỏi lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ là quả quyết chưa nghe nói qua Tại Sơ danh tự, đến mức đối với cái tên này, nghe tới về sau, lập tức cảm giác được cực kỳ lạ lẫm, trực tiếp chính là truy vấn Trần Lao Tam. Một cái vận khí tương đối tốt tiểu bối mà thôi. Trần Lao Tam sau khi nghe, càng là trực tiếp trả lời như vậy cái này luyện khí sĩ, trên thực tế đối với Tại Sơ vận khí tốt, Trần Lao Tam cố nhiên là cực kỳ đố kỵ, nhưng là đối với Tại Sơ thực lực, Trần Lao Tam lại là hoàn toàn khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Dù sao, hắn thấy Tại Sơ tu vi hiện tại chỉ là có tiên tiên tam trọng mà thôi, cùng mình so sánh lại là chênh lệch quá xa. Nếu như không là có các loại bảo bối, mình muốn đem đối phương đánh giết, thực tế là rất dễ dàng. Thậm chí cho dù là trong tay đối phương có đủ loại bảo bối, dưới cái nhìn của mình, kỳ thật cũng là không gì hơn cái này. Dù sao, trong tay đối phương các loại bảo bối, nếu như đổi được trong tay mình, lại là có thể phát huy ra vượt xa đối phương đủ khả năng phát huy uy lực. Bởi vậy cũng liền khó trách dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam đối với Tại Sơ có một loại chẳng thèm ngó tới cảm giác. Trên thực tế, không chỉ là Trần Lao Tam, tại mặt khác hai cái tu tiên giả, mặc kệ là họ Hà cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, đều là tâm tư giống nhau, đều là cho rằng nếu như Tại Sơ trong tay không là có như thế mấy món bảo bối, như vậy một khi gặp được mình, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đến mức mấy người trong lòng tự nhiên là đấu kỵ tới cực điểm. Nội tâm bên trong, thậm chí tại nào đó chút thời gian, càng là nhịn không được âm thầm nguyền rủa Tại Sơ. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe Trần Lao Tam, lập tức yên tâm hơn phân nửa, nếu là một tên tiểu bối, mình lại có cái gì tốt lo lắng. Kỳ thật cái này luyện khí sĩ, một lúc bắt đầu, ngược lại là lo lắng Tại Sơ tu vi, nhưng thật ra là cũng giống như mình, tỉ như đều là tại luyện khí sĩ cảnh giới, như vậy một khi cùng đối phương tao ngộ, lấy mình thực lực, muốn đem đối phương làm gì, thật đúng là không cách nào làm được. Thậm chí, nhất là tại thực lực của đối phương, cũng giống như mình tình huống dưới, vô duyên vô cớ tìm đi qua, rất có thể cuối cùng mình ngược lại bị đối phương đánh giết. Dù sao, tại hai người tu vi đồng dạng đều là luyện khí sĩ cảnh giới, có hay không một thanh thiểm điện xiên, đối với cá nhân thực lực tăng lên, thực tế là quá lớn. Đồng dạng đều là luyện khí sĩ cảnh giới, cho dù là luyện khí sĩ sơ kỳ, sử dụng thiểm điện xiên, ứng phó một cái luyện khí sĩ hậu kỳ tu tiên giả, chỉ muốn cái này hậu kỳ trong tay, không có bất kỳ cái gì bảo bối, cũng là như thường có khả năng trực tiếp chính là đem đối phương đánh giết. Có thể nói như vậy, chỉ muốn cái này sơ kỳ, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chí ít liền có thể giữ cho không bị bại chi địa. Theo sát lấy, muốn truy cầu thắng lợi, chỉ là xem bản thân hắn có muốn hay không, chỉ cần nó bản nhân nghĩ, cái này luyện khí sĩ hậu kỳ, liền là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Bởi vậy từ một điểm này bên trên có thể thấy được, một cái tu tiên giả, phải chăng có được cường đại thủ đoạn, thật là hết sức trọng yếu. Liền lấy tại mới tới nói, Tại Sơ bản nhân, tu vi chỉ là tại tiên tiên tam trọng, nhưng là dưới mắt, tiên tiên tam trọng Tại Sơ, cho dù là không sử dụng thiểm điện xiên, chỉ là sử dụng linh hỏa, cũng là tuyệt đối có thể cùng một cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả một trận chiến, phổ thông tiên tiên ngũ trọng, thậm chí đều không phải Tại Sơ đối thủ. Dù sao, Tại Sơ trừ linh hỏa bên ngoài, thế nhưng là còn đồng dạng tu luyện huyền thuật uy lực, vậy cũng không cần nhiều lời, chí ít cũng là đủ để cho một cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả. Tại cùng Tại Sơ thời điểm chiến đấu, trên cơ bản không có cách nào cầm Tại Sơ làm gì. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, có hay không thủ đoạn đặc thù. Đối với tu tiên giả đến nói, thật là hết sức trọng yếu. Mà đối với dưới mắt cái này luyện khí sĩ đến nói, tự nhiên càng là như vậy, cái này luyện khí sĩ, thậm chí tại một lúc bắt đầu, liền đã biết, tu vi của mình, có lẽ gặp được cùng giai luyện khí sĩ, căn bản không cần có mảy may e ngại. Nhưng là một khi thực lực của đối phương, cũng giống như mình, cũng là tại luyện khí sĩ, chỉ cần trong tay đối phương, có một thanh thiểm điện xiên pháp khí, như vậy mình đi, cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Bất quá, Trần Lao Tam, lại là lập tức chính là để cái này luyện khí sĩ, lập tức yên tâm hơn phân nửa. Đã đối phương chỉ là một cái bình thường tiên tiên cảnh giới. Như vậy cho dù là có thiểm điện xiên, mình lại có cái gì tốt sợ, lập tức càng là trực tiếp truy vấn, mau nói. Cái kia Tại Sơ, đến tột cùng là ở nơi nào? Mà Trần Lao Tam lúc này, càng là nói thẳng, tiền bối không cần phải gấp, cái kia Tại Sơ, ngay tại dưới mắt sơn cốc này bên trong, tiền bối nếu như muốn tìm hắn, tại hạ mang theo tiền bối tiến đến chính là. Cái kia luyện khí sĩ, đương nhiên là muốn lập tức đi ngay tìm kiếm Tại Sơ, thậm chí Hắn hận không thể mình lập tức liền có thể xuất hiện ở chỗ Sơ trước mặt, trực tiếp chính là sẽ ở Sơ đánh giết. Sẽ ở Sơ trong tay thiểm điện xin pháp khí đoạt tới tay, lập tức càng là trực tiếp thúc dục. "Nhanh đi, lập tức mang ta đi tìm cái này tại Sơ." Trần Lao Tam lại là mảy may cũng không nóng nảy. "Tiền bối không nên gấp gáp, còn có một chuyện, tại hạ lại là quên đi nói cho tiền bối." Mà cái kia luyện khí sĩ nghe, càng là trực tiếp không kịp chờ đợi liền nói, "Mau nói, đến tột cùng là chuyện gì?" Trần Lao Tam ngược lại là không có cố ý trì hoãn, để tránh cái này luyện khí sĩ tức giận, lập tức nói, "Chính là tiền bối nói tới linh hỏa." Cái kia luyện khí sĩ nghe, trực tiếp lại là vui mừng. "Cái gì? Linh hỏa, ngươi cũng biết linh hỏa hạ lạc?" Lúc này cái này luyện khí sĩ, quả thực có thể nói là mừng rỡ như điên, nếu là mình tức đạt được linh hỏa, lại cầm tới thiểm điện xiên, hắn thậm chí có tự tin cùng Thanh Long gió sư một trận chiến, cứ việc loại kia chiến đấu, cuối cùng khẳng định là mình bại trận. Nhưng là lúc này, lòng tự tin bạo dạn luyện khí sĩ, cũng đã căn bản đều không nghĩ loại kia hậu quả, trực tiếp chính là thúc dục Trần Lao Tam. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức chính là gật đầu nói, "Không sai, tại hạ đích xác biết linh hỏa hạ lạc, tiền bối nói tới linh hỏa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên cũng là tại cái kia họ Vu trong tay." "Cái gì?" Lần này, liền không khỏi cái kia luyện khí sĩ không đại đại cảm giác được chấn kinh, mình muốn linh hỏa, vậy mà cũng là ở chỗ Sơ trong tay, trong lúc nhất thời, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong đều là không khỏi đấu kỵ tại Sơ vận khí tốt, lập tức trực tiếp thúc dục Trần Lao Tam. "Ngươi xác định là tại cái kia tại Sơ trong tay? Ngươi dám gạt ta, nhưng coi chừng để ta biết về sau, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ." Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lý chính là nói, tại hạ làm sao dám lừa gạt tiền bối, đoàn kia linh hỏa đích thật là tại cái kia họ Vu trong tay, tiền bối nếu như không tin, cứ hỏi hai người bọn họ. Lúc này, Trần Lao Tam nói tới hai người bọn họ, dĩ nhiên là chỉ cái kia họ Hà cùng họ Ngô. Mà cái kia họ Hà cùng họ Ngô đang nghe Trần Lao Tam về sau, lại là không khỏi lập tức chính là thầm mắng, trong lòng âm thầm tức giận Trần Lao Tam đem loại chuyện này chuyển rời đến trên người mình. Dù sao, lúc này loại tình huống này, hai người lại là đều là không cách nào xác định kết quả cuối cùng, đối với mình đến nói đến tuột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu như là tốt chuyện, hai người ngược lại là hoàn toàn không ngại Trần Lao Tam nhắc lên mình, nhưng là hiện tại, hoàn toàn không thể xác định là chuyện tốt hay chuyện xấu tình huống, hai người kia đương nhiên là tránh chi duy sợ không kịp, lại làm sao có thể chủ động đem mình liên lụy đi vào. Bất quá, lúc này, hiển nhiên mặc kệ là làm cái gì đều đã muộn. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nghe Trần Lao Tam về sau, càng là trực tiếp thúc hỏi hai cái này tu tiên giả. Mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta linh hỏa cũng ngủ tại cái kia họ Vu trong tay. Vậy cái kia cái họ Hà cùng họ Ngô, nghe cái này luyện khí sĩ về sau, ngay lập tức, nội tâm bên trong liền không khỏi lên khinh bị tâm lý, hiển nhiên, hai người đều là cũng không cho rằng linh hỏa chính là thuộc về cái này luyện khí sĩ, nhưng là cái này luyện khí sĩ lại là mới mở miệng liền nói mình linh hỏa, chí ít cho tới bây giờ, hai người đều là cho rằng linh hỏa chính là thuộc về tại Sơ tất cả. Bất quá, hai người kia lại là mảy may cũng không dám phản bác cái này luyện khí sĩ, bởi vậy đang nghe đối phương truy vấn về sau, vẫn là không dám không trả lời đối phương. Tiền bối nói không sai, đoàn kia linh hỏa đích thật là tại cái kia họ Vu trong tay, chỉ bất quá cũng không biết tiền bối nói tới linh hỏa cùng cái kia họ Vu trong tay linh hỏa đến cùng có phải hay không cùng một cái thôi. Bởi vậy hai chúng ta lúc này mới ngay lập tức không có dám trực tiếp liền đối tiền bối nói ra, để tránh xảy ra sai sót. Chưa xong còn tiếp. Gutter. Chương 591, đều mang tâm tư. Nhưng mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là lập tức chính là nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Nhất định là ta đoàn kia linh hỏa không có sai, bằng không mà nói, trên đời này lại lấy ở đâu nhiều như vậy linh hỏa? Huống chi, ta tìm kiếm lâu như vậy, một mực không có tìm được mình linh hỏa là ở nơi nào, không phải cái kia họ Vu tiểu tử cầm đi, lại sẽ là chuyện gì xảy ra? Từ lời nói này bên trong, hiển nhiên có thể thấy được, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên là quyết tâm muốn sẽ ở Sơ trong tay linh hỏa nắm bắt tới tay, đến mức tại vừa mới nghe tới linh hỏa là ở chỗ Sơ trong tay thời điểm, liền lập tức lên tham lam tâm tư, đến mức ở thời điểm này, căn bản đều không để ý tại Sơ trong tay linh hỏa, đến cùng có phải hay không mình. Dù sao, hắn thấy, tại Sơ tu vi quá thấp, đối với mình đến nói, hiển nhiên là thuộc về tương đối dễ dàng khi dễ kia chủng loại hình. Dưới loại tình huống này, trong tay đối phương có một đoàn linh hỏa, mình không đi cấp đoạt, chẳng phải là bản thân liền có lỗi với mình. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tại Sơ thực lực quá thấp, bằng không mà nói, cái này luyện khí sĩ cũng là quả quyết không dám đánh đối phương chủ ý. Lúc này, lại là không kiêng nể gì cả. Mà mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, đang nghe cái này luyện khí sĩ một phen về sau, không khỏi đồng thời nhìn nhau, càng là lập tức liền minh bạch cái này luyện khí sĩ tâm tư. Bất quá, ba người này hiện lại vào lúc này, lại đột nhiên ở giữa sinh ra ý tưởng khác, đến mức ngay lập tức, vậy mà căn bản đều không muốn lấy trực tiếp mang cái này luyện khí sĩ đi tìm tại Sơ. Dù sao, một điểm rất trọng yếu là lúc này, mình mấy người quá khứ, nếu như không có cái này luyện khí sĩ giúp tay, nhất định không phải tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đối thủ, cho dù là tại Sơ vẫn không có khôi phục lại, Hàn Linh Nhi mượn một đám hung thú trợ giúp, như thường có thể thu thập mình ba người. Mà một khi có cái này luyện khí sĩ, như vậy có hay không mình ba người, kỳ thật đều đã không trọng yếu. Liền xem như tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi liên thủ, cũng là quả quyết không phải cái này luyện khí sĩ đối thủ. Bởi vậy lúc này, ba người đột nhiên liền sinh ra ý tưởng khác. Hiển nhiên, muốn để bọn hắn tại hiện dưới tình huống như vậy, trực tiếp từ bỏ tại sơ trong tay bà bối cùng biến dị phụ triện chế tác thủ pháp, hiển nhiên ba người này đều là không nguyện ý. Đã dạng này, kia liền dứt khoát lại nghĩ những biện pháp khác. Ngược lại là hiện ở thời điểm này, cái này luyện khí sĩ xuất hiện, lại để bọn hắn sinh ra hy vọng mới. Đó chính là nếu như dẫn cái này luyện khí sĩ trực tiếp đi tìm tại sơ, cố nhiên là có rất lớn khả năng dẫn đến cái này luyện khí sĩ trực tiếp liền đem tại sơ đánh giết, sau đó sẽ ở sơ trong tay bảo bối nắm bắt tới tay. Nhưng là mặt khác một cái phương diện, nhưng cũng là tương đối quan trọng một việc. Đó chính là nếu có như vậy một tia may mắn xuất hiện lời nói, có phải là sẽ xuất hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cùng cái này luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương tình huống. Một khi lưỡng bại câu thương, chẳng phải là đến lúc kia, mình liền có thể đạt được chỗ tốt. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này, Trần Lão Tam cùng mặt khác hai cái tu tiên giả, lại là lập tức liền không nhịn được lập tức tâm động. Trên thực tế, loại này tâm động, tại ba người bên trong, quả thực chính là cùng một thời gian sinh ra. Nói cách khác, ba người này, cơ hồ là cùng một thời gian, sinh ra tâm tư như vậy, tâm động sau khi, muốn đi mượn dùng cái này luyện khí sĩ tay, đánh giết tại sơ. Đến mức càng là vô cùng có ăn ý, ba người trực tiếp liền là nghĩ đến một khối. Tại theo sát lấy, ba người này càng là trong khoảng thời gian ngắn, liền đã làm ra quyết định, đó chính là mang theo cái này luyện khí sĩ, trực tiếp đi tìm tại sơ. Bất quá, tìm kiếm tại sơ, hiển nhiên cũng là không thể quá nhanh, bằng không mà nói, quỷ biết hiện tại tại sơ, phải chăng đã khôi phục. Nếu như tại sơ tạm thời còn không có khôi phục lời nói, mình mang theo cái này luyện khí sĩ quá khứ, chẳng phải là nói cái này luyện khí sĩ lập tức tiện tay liền có thể sẽ ở sơ đánh giết. Loại kết quả này, vô luận như thế nào, đều không phải cái này ba cái tu tiên giả mong muốn, trên thực tế, bọn hắn chỗ kết quả mong muốn, nhưng thật ra là đến tại sơ vị trí thời điểm, tại sơ đã khôi phục lại, lúc kia, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đối mặt cái này luyện khí sĩ, cũng liền có sức đánh một trận. Đương nhiên, kết quả khẳng định không phải cái này luyện khí sĩ đối thủ, nhưng là nếu như lại thêm hung thú đâu? Tại hung thú bên ngoài, lại thêm mình ba người đâu? Hiển nhiên, ba người này tuyệt đối không phải thật tâm nghĩ muốn trợ giúp cái này luyện khí sĩ. Nếu có bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi, bọn hắn đều là hy vọng cái này luyện khí sĩ có thể chết tại trong tay của mình. Cuối cùng, nhất tốt chính mình chẳng những có thể đạt được tại sơ trong tay bà bối, thậm chí còn có thể tại đánh giết cái này luyện khí sĩ về sau, đồng dạng đạt được trong tay đối phương bà bối. Phải biết, đánh giết tại sơ cùng đánh giết cái này luyện khí sĩ, ở một mức độ nào đó, kỳ thật vẫn là có khác biệt, cứ việc cái này luyện khí sĩ trong tay, khả năng căn bản không có tại sơ trong tay nhiều như vậy bà bối, từ một điểm này bên trên xem ra, tựa hồ đánh giết đối phương căn bản không có đánh giết tại sơ đủ khả năng lấy được lợi ích to lớn. Nhưng là hiển nhiên, chứng không phải tính như vậy, mấy cái này tu tiên giả lúc này đều đã ý thức được, nếu như tại đánh giết cái này luyện khí sĩ về sau, có thể trùng hợp đạt được đối phương đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới kinh nghiệm, như vậy đến lúc kia, mình liền có thể nhẹ nhõm tiến giai luyện khí sĩ, một khi nhẹ nhõm tiến giai luyện khí sĩ, tại tăng thêm trong tay của mình, có được tại sơ trong tay bà bối, đến lúc kia, càng là thiên hạ nơi nào đi không được. Thậm chí liền xem như Bách Huyền môn Thanh Nguyên tán nhân, chỉ sợ cũng muốn khách khách khí khí với mình, dù sao trong tay của mình, nhưng cũng là có pháp khí nhân vật, cũng sẽ không tùy tiện bị người bắt nạt. Lại càng không cần phải nói, nếu như trong tay một mực cầm thần du đèn, cho tới bây giờ đều không có ý định rời đi hiện ở nơi này, như vậy càng là không có bất kỳ người nào có thể đối phó chính mình. Phải biết, thần du đèn xuyên thạch năng lực, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, đều là không cách nào nắm giữ. Dù sao, thạch hành thuật mặc dù cũng là một hạng pháp thuật, lại là một hạng cực kỳ vắng vẻ pháp thuật, bởi vì nó bản thân to lớn hạn chế, người bình thường căn bản cũng không nguyện ý tu luyện. Thậm chí cho dù là đạt được cái này pháp thuật phương pháp tu luyện, trở ngại người tinh lực vấn đề, rất nhiều tu tiên giả cũng giống như vậy chọn từ bỏ. Phải biết, tại tu tiên giả tu hành trong quá trình, bọn hắn giống nhau là có tinh lực của mình, dù sao, mỗi một cái tu tiên giả, chỉ cần không có đạt tới chân tiên cảnh giới, đều là không thể nào có thể trường sinh. Bởi vậy một khi tu hành bất kỳ một cái nào pháp môn, cũng liền mang ý nghĩa nó nhất định phải tốn hao thời gian dài, đặt ở cái này pháp môn hoàn thiện phía trên, đến mức cuối cùng, tất nhiên là dẫn đến nó cảnh giới bị kéo dài, không thể cấp tốc đột phá. Bởi vậy nhiều khi đối với tu tiên giả đến nói, rất nhiều tu tiên giả tu hành tốc độ cố nhiên nhanh chóng, nhưng là nó nắm giữ thủ đoạn thật là tương đương thiếu. Đây cũng là vì cái gì tại toàn bộ tu tiên giả thế giới vậy mà lại xuất hiện pháp bảo loại vật này nguyên nhân căn bản. Nhiều khi tu tiên giả tại tinh lực của mình không đủ, không cách nào lấy ra thời gian dài tiến hành tu luyện tình huống dưới, cũng liền đành phải tu luyện một món pháp bảo, lợi dụng món pháp bảo này đến để thăng mình thực lực, nhờ vào đó để đạt tới tu luyện một hạng pháp thuật tình trạng. Bởi như vậy, tự nhiên là vì người tu tiên này tranh thủ thời gian dài, thậm chí tại vào tình huống nào đó, món pháp bảo này vẫn là có thể truyền thừa tiếp, đến mức cho dù là mình không sử dụng, cũng có thể đem món pháp bảo này truyền thừa cho mình hậu nhân. Thậm chí rất nhiều tu tiên giả, tại mình cảm thấy rất không có khả năng đột phá, nhưng là tuổi thọ lập tức liền phải kết thúc tình huống dưới, đều chọn rèn đúc một món pháp bảo, đem món pháp bảo này lưu cái mình hậu nhân, để đền bù mất đi mình thời điểm thực lực giảm xuống. Tại rất nhiều đại môn phái ở trong, loại tình huống này càng là 10 phần phổ biến. Bất quá, cho dù là dạng này, những người này tu luyện pháp bảo cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, tất nhiên đều là thuộc về 10 phần thường gặp kia chủng loại hình, một phương diện loại này thường gặp loại hình, cố nhiên là công dụng rộng khắp, một phương diện khác cũng là uy lực to lớn. Không giống như là loại này vắng vẻ pháp thuật. Mặc dù có một ít đặc thù hiệu quả, nhưng là uy lực của nó cùng công dụng thật là tương đương nhỏ. Cũng tỉ như tại sơ thần du đèn, mặc dù là có thể lợi dụng nó đến sử dụng thạch hành thuật, nhưng là hiển nhiên kiện bảo bối này hạn chế thực tế là quá lớn, đồng thời cũng là tại rất ít tình huống dưới mới có thể sử dụng. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là kiện bảo bối này cùng thiểm điện xin so sánh, trên cơ bản không thể phát huy bất luận cái gì có thực chất tác dụng uy lực, cũng chính là không cách nào trực tiếp lấy ra đối với đối thủ tiến hành công kích. Đây mới là kiện bảo bối này lớn nhất thiếu hụt chỗ. Bởi vậy không phải tình huống đặc thù, bình thường tu tiên giả là căn bản không có khả năng tu luyện loại pháp thuật này, cùng gen đúc pháp bảo như thế, chỉ trừ phi là giống như là Phổ Nguyên đạo nhân dạng này có đặc thù yêu thích tu tiên giả, bằng không mà nói, loại hành vi này bản thân tại người bình thường bên trong căn bản cũng không nhiều thấy. Bất quá, Phổ Nguyên đạo nhân đem một kiện bảo bối như vậy luyện chế sau khi đi ra, hiện lại chính là tiện nghi tại sơ, nhường cho sơ sử dụng kiện bảo bối này, nhất là tại trước mắt trong hoàn cảnh, càng là cơ hồ đem một kiện bảo bối như vậy tác dụng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, dẫn đến một chút bản thân mặc dù so tại sơ cường đại hơn rất nhiều tu tiên giả, ở chỗ sơ thần du đèn trước mặt, căn bản là không có cách cầm tại sơ làm gì. Lúc này Trần Lão Tam ba người bọn họ, lại là hiển nhiên cũng là nghĩ đến tại sơ thần du đèn, có thể nói như vậy, một khi mình có thể cầm tới tại sơ trong tay thần du đèn, như vậy cho dù là cái này luyện khí sĩ, thành công sẽ ở sơ đánh giết, như vậy đến lúc kia, mình lợi dụng cái này ngọn thần du đèn, cũng là như thường có thể từ cái này luyện khí sĩ thủ hạ thoát thân, làm cho đối phương căn bản không có bất cứ cơ hội nào tìm kiếm được chính mình. Thậm chí cho dù là tìm được, cũng vô pháp đem mình đánh giết. Bởi như vậy, chỉ ít tại điểm trọng yếu nhất bên trên, mình có thể nhẹ nhõm bảo toàn tính mạng của mình. Bất quá, nghĩ tới chỗ này, hiển nhiên không chỉ là Trần Lão Tam, cũng là bao quát mặt khác hai cái tu tiên giả, đến mức lúc này, ba người càng là lạ thường nhất trí lựa chọn đem thần du đèn hạ lạc giấu giếm xuống tới, căn bản đều không nói ra, để tránh bị cái này luyện khí sĩ biết. Phải biết, đừng nhìn dưới mắt cái này luyện khí sĩ, đối với bọn hắn khá lịch sự, nhưng là vừa rồi, ba người thế nhưng là đều rõ ràng từ cái này luyện khí sĩ trong mắt, nhìn ra sắc cơ. Nếu như không phải mình vừa vặn biết cái này luyện khí sĩ chỗ muốn biết bí mật, lúc này chỉ sợ mình cũng sớm đã bị đối phương giết chết rồi. Cũng là bởi vì đây, cái này ba cái tu tiên giả ngay lập tức liền đã ý thức được, biết mình nếu như cùng cái này luyện khí sĩ cùng một chỗ thủ, không nói trước khác, liền chỉ là sinh mệnh của mình liền tuyệt đối không an toàn. Mà nếu như đem thần du đèn hạ lạc, cũng đồng dạng nói cho đối phương biết, rất có thể tại đối phương tìm tới tại sơ thời điểm đánh giết tại sơ về sau, lập tức liền lựa chọn đánh giết chính mình. Bởi vậy lúc này đem thần du đèn hạ lạc giấu giếm xuống tới, đối với mình đến nói, chính là khó được cũng là duy nhất một chút hy vọng sống. Bởi vậy trên một điểm này, ba người khó được ý nghĩ nhất trí, thậm chí ai cũng không có làm ra bán tính toán của đối phương, đem loại lời này nói ra, nói cho cái này luyện khí sĩ, để tại cái này luyện khí sĩ trong lòng thêm điểm, đồng thời cũng là đem có ngoài hai người lâm vào tình cảnh bất lợi. Hiển nhiên, ai cũng không có ý nghĩ như vậy, về phần cuối cùng bởi vì thần du đèn chỉ có một cái, cuối cùng cầm tới thần du đèn thời điểm, đến tột cùng là ai có thể nắm bắt tới tay, vậy phải xem các người thủ đoạn, chí ít dưới mắt lúc này tuyệt đối không phải mình ba người xung đột thời cơ, ba người trên một điểm này ngược lại là đều là mười phần sáng suốt. Mà tại cái kia luyện khí sĩ một phen sau khi nói xong, lại là lập tức liền không nhịn được chuyển hướng Trần Lão Tam ba người bọn hắn. Hiện tại cái kia họ Vu chính là ở nơi nào, lập tức mang ta tới. Hừ, cũng dám lấy đi ta linh hỏa, ta nhất định phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà các ngươi chỉ cần có thể mang ta tìm tới cái kia họ Vu, ta quay đầu tất nhiên trùng điệp có thưởng. Mà Trần Lão Tam ba người nghe cái này luyện khí sĩ về sau, lại là toàn cũng nhịn không được ở trong lòng vụng trộm thầm mắng, hiển nhiên, mỗi một cái đều không có đem cái này luyện khí sĩ coi là thật, về phần cái gọi là trùng điệp có thưởng, đừng nói nhất định là hống lừa gạt mình lời nói dối. Liền xem như nói thật, lại có thể thế nào? Người này cho mình ban thưởng, chẳng lẽ còn có thể so với được mình giúp hắn từ tại sơ trong tay đạt được? Hắn chẳng lẽ còn có thể đem thần du đèn, thiểm điện xin chờ bảo bối cho mình? Hiển nhiên là không thể nào. Mà tại sơ trong tay vật gì đó khác, đừng bảo là cái này luyện khí sĩ không chịu cho dù là chịu cho mình, cuối cùng chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt, có thể có một viên hai viên biến dị phụ triện, chỉ sợ cũng không tệ. Mà những vật này, hiển nhiên căn bản đều không phải Trần Lão Tam bọn hắn cần thiết, giải quyết không được bọn hắn bất cứ vấn đề gì, đến mức đang nghe cái này luyện khí sĩ về sau, ba người đều là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, nhưng là mặt ngoài, lại là ai cũng không có nói thẳng ra, mà là cung cung kính kính đáp ứng, đồng thời biểu hiện ra một bộ vừa mừng vừa sợ biểu lộ, tán thán nói, đa tạ tiền bối yên tâm. Chúng ta nhất định dẫn ngươi đi tìm tới cái kia họ Vu. Mà cái kia luyện khí sĩ lúc này lại là hiển nhiên căn bản đều không có bất kỳ cái gì tâm tư đi cân nhắc ba người này đối với mình lời nói đến tột cùng là thật là giả. Trên thực tế, liền xem như giả, cái này luyện khí sĩ cũng là không quan tâm, chỉ cần để tự mình biết đối phương tại lừa gạt mình lại há có thể để bọn hắn tốt qua. Cái này luyện khí sĩ mới không tin mình còn thu thập không được ba tên này, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cho dù là ba tên này có âm mưu quỷ cái gì, cái này luyện khí sĩ cũng là hoàn toàn không để trong lòng. Cái này ba cá nhân thực lực liền xem như cộng lại cũng là quả quyết không thể nào là đối thủ của mình. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, lúc này có thể nói là xong tất cả cũng không có đem cái này ba cái tu tiên giả để vào mắt, thậm chí chẳng những không có đem ba người để vào mắt, tâm lý hoàn là âm thầm cười lạnh mục đích, không cần phải nói là ở trong lòng nói xấu sau lưng ba người này sắp chết đến nơi, còn không biết, dù sao, đối với cái này luyện khí sĩ tới nói, mặc kệ ba người này đến cùng là thật hay không nghĩ thầm muốn dẫn mình đi tìm Tại Sơ, để tìm kiếm được Tại Sơ trong tay bảo. Bối, mà đối với luyện khí sĩ vốn người mà nói, đều tất nhiên muốn giết ba người này diệt khẩu, lý do rất đơn giản, một khi bỏ qua ba người này, mình thiểm điện xin bí mật, chẳng phải là lập tức liền truyền ra ngoài. Cứ việc cái này luyện khí sĩ tu vi đã đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới, dựa vào thiểm điện xiên, đủ để cùng toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả liều mạng, cho dù là gặp được Thanh Nguyên tán nhân, đối phương như muốn trực tiếp giết chết, cũng không phải một kiện mười phần chuyện dễ dàng. Nhưng là hiển nhiên, bảo bối động nhân tâm, lại càng không cần phải nói, thiểm điện xiên kiện bảo bối này, thực tế là quá hấp dẫn người, đến mức cái này luyện khí sĩ nắm bắt tới tay về sau, chỉ sợ tin tức một khi truyền đi, vô số luyện khí sĩ thậm chí tán nhân, chỉ sợ đều sẽ tới tìm kiếm cái này luyện khí sĩ, tranh đoạt thiểm điện xiên. Một khi đến lúc kia, cái này luyện khí sĩ lại có thêm cao tu vi, có thể giữ lại trong tay mình hai kiện bảo bối. Một kiện bảo bối đều bảo đảm lưu không được, chỉ sợ mình trên cơ bản cách cái chết cũng không xa. Bởi vậy bất kể nói thế nào, thậm chí có thể nói như vậy, tại không có thiểm điện xin tình huống dưới, cái này luyện khí sĩ có lẽ còn sẽ bỏ qua Trần Lão Tam ba người bọn hắn, tỉ như chỉ tìm được linh hỏa, như vậy cái này luyện khí sĩ liền không có chặn đánh giết ba người bọn hắn tất yếu, mặc dù linh hỏa cũng coi là một kiện không sai bảo bối, nhưng là quá nhỏ linh hỏa, hiển nhiên cùng thiểm điện xin kiện bảo bối này vẫn là không cách nào so sánh, dù sao, loại này thiên địa linh vật, nghĩ muốn trưởng thành, bản thân liền là một kiện khó khăn sự tình, dưới loại tình huống này, đạt được một đoàn linh hỏa, nhất là một lúc bắt đầu, cũng không phải là thập pH. N cường đại linh hỏa, đem nó bồi dưỡng tới trình độ nhất định, bản thân liền là một kiện tương đương hao tổn tốn thời gian cùng tâm huyết sự tình, bởi vậy liền xem như những người khác nghe nói, tại biết nó bản thân sở được đến linh hỏa, chỉ là như vậy một đoàn nhỏ tình huống dưới, cũng là quả quyết không có cái nào luyện khí sĩ sẽ có tâm tư đi tìm nó bản nhân, nhất định phải cướp đoạt nó linh hỏa. Dù sao, liền xem như có thể có được linh hỏa, đối với mình đến nói, tăng lên cũng là không lớn. Mà vì như thế không lớn tăng lên, đi đắc tội một cái luyện khí sĩ, hiển nhiên đối với tuyệt đại bộ phận cái khác luyện khí sĩ đến nói, đều là không nguyện ý. Cũng là bởi vì đây, nếu như chỉ có linh hỏa, cái này luyện khí sĩ, có lẽ sẽ bỏ qua Trần Lão Tam ba người bọn họ mặc kệ, dù sao, hắn căn bản còn không sợ mình đạt được linh hỏa tin tức truyền đi. Nhưng là thiểm điện xiên lại rõ ràng nhất không giống, thiểm điện xiên loại bảo bối này, một khi có thể nắm bắt tới tay về sau, đối với mình tăng lên thì là gần như phá vỡ loại hình, dưới loại tình huống này, tự nhiên là tất cả luyện khí sĩ, tại biết về sau nhất định đều sẽ nóng mắt, nếu như chỉ là phổ thông tán nhân luyện khí sĩ. Một người, có lẽ không dám tìm mình cướp đoạt, nhưng là đại môn phái bên trong, nhiều như vậy luyện khí sĩ, há lại sẽ buông tha mình. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ mình tiệm điện xiên, vừa mới nắm bắt tới tay không đến bao lâu, liền bị chen chúc mà đến luyện khí sĩ cho đánh giết. Bởi vậy tại cái này luyện khí sĩ trong lòng, mới có thể ngay lập tức, cũng đang nghĩ đến, một khi mình cầm tới tiệm điện xiên, liền lập tức đem Trần Lão Tam ba người bọn họ đánh giết loại ý nghĩ này. Đương nhiên, Trần Lão Tam ba người hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, bằng không mà nói, cũng sẽ không cùng dạng đủ tiểu nghĩ muốn tính kế cái này luyện khí sĩ. Bất quá, lúc này, hiển nhiên ai cũng không có đem tính toán của mình nói ra ý tứ, cái này luyện khí sĩ cũng là lo lắng lúc này, nếu như mình đem mình tâm tư thể hiện ra, ba người này không chịu hợp tác, thậm chí chuyên môn cho mình đảo loạn, đối với mình đạt được thiểm điện xin đến nói, hiển nhiên sẽ gia tăng không nhỏ độ khó. Đến mức ở thời điểm này, cho dù là cái này luyện khí sĩ cũng biết tạm thời thu liễm mình tâm tư. Bất quá, Trần Lão Tam ba người bọn họ, hiển nhiên cũng là có thể nghĩ đến cái này luyện khí sĩ ý nghĩ lúc này. Đến mức ba người căn bản đều không có biểu hiện ra ngoài, để tránh bị cái này luyện khí sĩ biết mình đã biết tính toán của đối phương, tình huống lúc này, xem ra có thể nói là mười phần vi diệu. Trên cơ bản chính là cái này luyện khí sĩ đang lo lắng đối phương biết tính toán của mình, nhưng là Trần Lão Tam, nhưng cũng là đồng dạng lo lắng đối phương biết mình đã biết tính toán của đối phương, thậm chí tất cả mọi người không biết mình đã biết tính toán của đối phương, bởi vậy xem ra có thể nói là tương đương buồn cười. Bất quá đối với người trong cuộc đến nói, đối với loại này bị thai trộm chung sự thật, lại là hiển nhiên căn bản đều không có người kia sẽ để ở trong lòng, tất cả mọi người ý nghĩ đều là không sai biệt lắm, đó chính là tận khả năng giấu giếm mình tâm tư, để tránh bị đối phương đoán được. Bởi vậy đang nghe cái này luyện khí sĩ về sau, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, hiển nhiên là lập tức liền biểu hiện ra mình kinh hỉ, loại này kinh hỉ, không cần phải nói hiển nhiên cũng là giả vờ, mục đích chỉ là vì lừa gạt tên này luyện khí sĩ, mà theo sát lấy, trong cùng một lúc ba người càng là trực tiếp liền nói, đã dạng này, chúng ta cái này liền mang tiền bối đi tìm cái kia họ Vu chính là, chỉ bất quá, đám hung thú này. Vừa nói ba người bên cạnh lo lắng hướng một bên hung thú nhìn lại, hiển nhiên, dưới loại tình huống này, tiếp tục mang theo hung thú tiến đến tìm kiếm Tại Sơ, liền đã tương đương không thực tế, tạo thành động tĩnh quá lớn không nói, còn rất có thể sẽ đem nơi này yêu tu dẫn ra ngoài, một khi có yêu tu xuất hát. Hiện lời nói, đối với bốn cái người mà nói, hiển nhiên đều là mười phần bất lợi. Trên thực tế, không chỉ là cái này luyện khí sĩ, thậm chí Trần Lão Tam cùng mặt khác hai cái tu tiên giả đều là giống nhau không hy vọng có yêu tu xuất hiện. Phải biết, làm nhân loại tu tiên giả, bởi vì trời sinh cùng yêu tu đối địch, gặp được cái khác tu tiên giả, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng là gặp được yêu tu, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nghe ba cái tu tiên giả về sau, lại là lập tức chính là giật mình, tu vi của hắn tương đối cao không giả, nhưng lại là không có chút nào nốc. Dù sao dưới mắt nhiều như vậy hung thú, nhất là tại dưới mắt nơi này một mực tụ tập xuống dưới, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Huống chi lúc này mình đã biết sơn cốc này bên trong lại còn có thông ngũ kỳ yêu tu tồn tại, mà thông ngũ kỳ yêu tu tồn tại tại nhân loại tu tiên giả bên trong thế nhưng là tương đương với tán nhân cảnh giới. Tán nhân cảnh giới, cái này luyện khí sĩ trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng, biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhân loại tu tiên giả bên trong thanh nguyên tán nhân tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu, hắn nhưng là rất rõ ràng, thậm chí càng là biết, cùng thanh nguyên tán nhân so sánh, mình kia chút thực lực quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Mà tại vừa rồi nghe tới cái này ba cái tu tiên giả nói tới, cái kia thanh long gió sư tu vi tựa hồ còn muốn tại thanh nguyên tán nhân phía trên, tại thanh nguyên tán nhân phía trên thực lực, nghĩ muốn thu thập mình thật không nên quá đơn giản đến mức ý thức được ba người này thời điểm, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là chấn động, ngay lập tức liền đã biết mình lỗ mãng. Nhưng là may mắn cái này ba cái tu tiên giả nhắc nhở tương đối sớm, bằng không mà nói một mực tiếp tục như thế, sợ nhất không bao lâu nữa liền có yêu tu đến, mà nơi này lại là yêu tu đại bản doanh chỗ, liền xem như mình có thể thành công đem một cái trong đó yêu tu cưỡng chế di rời, nhưng là muốn đánh giết một cái vỡ lòng kỳ yêu tu, nhất là tại đối phương nghĩ muốn chạy trốn tình huống dưới, cái này luyện khí sĩ hay là cảm giác mình là tuyệt đối không cách nào làm được. Mà một khi làm cho đối phương đào tẩu dẫn tới cái khác yêu tu, mình chỉ sợ rằng muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, thậm chí chỉ cần đối phương đem tà ác sơn cốc cốc khẩu lấp kín, đến lúc kia mình càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, người tu tiên này cơ hồ là lập tức liền xuất mồ hôi lạnh cả người, rất nhanh liền có dự định. Đã dạng này, chúng ta trực tiếp rời đi chính là. Đám hung thú này căn bản không cần đi quản. Sở dĩ lưu lại đám hung thú này mặc kệ, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ cũng là có tính toán của mình. Dù sao một khi đem hung thú xua tan, tiêu hao thời gian quá dài không nói, mà lại mình cũng chưa chắc liền thật sự có cái năng lực kia để đám hung thú này có thể nghe mình, ngược lại là đem đám hung thú này trực tiếp ném ở chỗ này, đối với mình đến nói lại cũng coi là một kiện chỗ tốt. Dù sao đám hung thú này tiếp tục chạy đi xuống, tất nhiên là sẽ đem yêu tu dẫn đến hiện ở nơi này, mà một khi đem yêu tu dẫn đến hiện ở nơi này chính là tương đương với trợ giúp mình chuyển di lực chú ý, cho mình tranh thủ thời gian. Loại kết quả này đối với cái này luyện khí sĩ đến nói làm sao đều là một chuyện tốt. Bởi vậy cơ hồ là trong nháy mắt, cái này luyện khí sĩ liền đã có quyết định của mình, trực tiếp liền là để phân phó Trần Lão Tam hai người bọn họ không cần nhiều lời, trực tiếp rời đi chính là. Đám hung thú này làm sao bây giờ, không cần quản nó nhóm. Mà Trần Lão Tam ba người đang nghe cái này luyện khí sĩ về sau, nhưng cũng là không sai biệt lắm cũng trong cùng một lúc liền đã minh bạch đối phương ý tứ. Lúc này ba cá nhân ý nghĩ ngược lại là cùng cái này luyện khí sĩ không sai biệt lắm, toàn bộ đều là lựa chọn rất sáng suốt, không còn đi quản đám hung thú này. Dù sao không chỉ là cái này luyện khí sĩ, cho dù là bọn hắn cũng là quả quyết không muốn gặp yêu tu. Phải biết một khi gặp được yêu tu muốn đối phó cũng không chỉ là cái này luyện khí sĩ, đồng dạng muốn bao quát bọn hắn, thậm chí tại yêu tu đến thời điểm đối mặt với luyện khí sĩ cùng bọn hắn tình huống dưới, tất nhiên sẽ trước lựa chọn yếu khi dễ. Điểm này thậm chí đừng bảo là yêu tu, ba người mình sao lại không phải tâm tư như vậy. Bởi vậy ba người này ngay lập tức ý thức được luyện khí sĩ tâm tư, đồng thời đều là yên lặng lựa chọn không có nhiều lời, trực tiếp chính là đồng ý cái này luyện khí sĩ cách làm. Mà Trần Lão Tam ở thời điểm này càng là vội vội vàng vàng tại luyện khí sĩ trước mặt biểu hiện. Đã dạng này, tiền bối mời đi theo ta, ta biết cái kia họ Vu hiện tại là ở nơi nào, lập tức liền mang tiền bối quá khứ. Như trước khi nói tại đối mặt cái kia họ Hà ba người bọn họ thời điểm, Trần Lão Tam một lòng đều tại giấu giốt, nó mục đích là vì ẩn tàng mình thực lực, để tránh ba người này sinh ra kiêng kỵ tâm tư, lúc này cũng đã hiển nhiên căn bản đều không có tiếp tục giấu giốt tất yếu. Dù sao, lúc này Trần Lão Tam đối mặt đã không còn là họ Hà ba cái tu tiên giả, mà là đổi thành cái này luyện khí sĩ, cùng ba cái kia tu tiên giả so sánh, cái này luyện khí sĩ thực lực hiển nhiên là phải mạnh mẽ hơn nhiều, đến mức cho dù là Trần Lão Tam hoàn toàn thể hiện ra mình thực lực, cũng là lại không chút nào làm cho đối phương kiêng kỵ. Cũng là bởi vì đây, lúc này Trần Lão Tam càng là rất thẳng thắn tại cái này luyện khí sĩ trước mặt, trước biểu hiện tốt một chút lại nói. Dù sao, vào lúc này luyện khí sĩ trước mặt, mình cùng họ Hà cùng họ Ngô hai người chính là quan hệ cạnh tranh, ai biểu hiện tốt, như vậy cái này luyện khí sĩ tất nhiên đối với người nào nhìn với con mắt khác, đương nhiên, cái này mắt khác trước nhìn, cũng không phải là nói đối phương nhất định sẽ buông tha mình, mà là tại gặp được một chút tình huống đặc thù, cũng tỉ như nói phía trước có nguy hiểm, muốn phái một người đi dò đường thời điểm, lúc này, luyện khí sĩ đối với người nào có hảo cảm, ai hiển nhiên liền có thể dưới loại tình huống này may mắn thoát khỏi tại khó, mà cuối cùng luyện khí sĩ lựa chọn, hiển nhiên là mặt khác hai cái không có hảo cảm người, bởi vậy Trần Lão Tam cách làm này, cũng có thể nói là một loại tự vệ thủ đoạn, căn bản đều không gì đáng trách. Bất quá cái kia họ Hà cùng họ Ngô khi nhìn đến loại tình huống này về sau, lại là lập tức sắc mặt liền đen lại, trong lòng âm thầm quát mắng bị cái này Trần Lão Tam đoạt trước, cuối cùng làm cho đối phương có cơ hội biểu hiện. Bất quá, hai người kia, mặc dù ở trong lòng thầm mắng, nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là lập tức liền thuận miệng phụ họa. Không sai, tiền bối, hai chúng ta từng có qua nhiều lần cùng cái kia họ Vu phát sinh qua chiến đấu, vì vậy đối với cái kia họ Vu đến tột cùng có những cái nào thủ đoạn, có thể nói là 10 phần có kinh nghiệm, bởi vậy tiền bối nếu có cái gì nghi ngờ địa phương, cứ việc có thể hướng chúng ta hỏi thăm, hai chúng ta nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối không dám lừa gạt tiền bối. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe lời này về sau, lại là nhịn không được lập tức chính là cười ha ha, hiển nhiên tại cái này luyện khí sĩ xem ra, Trần Lao Tam ba người bọn hắn dạng này cạnh tranh phương thức, đối với mình đến nói, mới là có lợi nhất, bởi như vậy, mình cũng là liền không cần lo lắng người này tại sau lưng mình, cho mình quấy rối cái gì, lập tức trực tiếp chính là nói, tốt, tê, tê, không tệ, không tệ, hiện tại, các ngươi trước mang ta đi tìm kiếm cái kia họ Vu lại nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 592, truy tìm. Mà Trần Lao Tam ba người nghe luyện khí sĩ sau khi phân phó, lại là hiển nhiên căn bản không dám có bất kỳ vi phạm, lập tức chỉ đành phải nói, tiền bối xin theo chúng ta tới. Nói xong lời này, Trần Lao Tam lúc này trực tiếp dẫn đầu, hướng về phía trước chạy đi, mà đổi thành bên ngoài hai cái tu tiên giả, cái kia họ Hà cùng cái kia họ Nô, lại rõ ràng nhất do dự một chút, so ra mà nói, hai người kia nhưng thật ra là càng thêm tình nguyện lúc này, rời đi nơi này. Dù sao, tìm kiếm tại sơ cái gì, liền xem như có thể đánh giết tại sơ, cuối cùng được đến thiểm điện xin cùng các loại bà bối, hơn phân nửa cũng chỉ là cái này luyện khí sĩ, tại cực nhỏ tình huống dưới, mới có thể bao quát chính mình. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, một khi cái này luyện khí sĩ cầm tới thiểm điện xin về sau, chắc chắn sẽ giết mình diệt khẩu. Thậm chí bởi vì lo lắng đối phương giết mình diệt khẩu vấn đề, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, hay là hai cái này tu tiên giả cũng tốt, hiển nhiên, từ một lúc bắt đầu, vẫn không có tính toán tuân hỏi cái này luyện khí sĩ danh tự, để tránh biết tên của đối phương, sẽ chỉ càng phát ra kiên định đối phương diệt khẩu tâm tư. Điểm này, kỳ thật chỉ phải suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có thể nghĩ thông suốt, dù sao, tại không biết tên của đối phương tình huống dưới, mình coi như là ra ngoài, biết cái này luyện khí sĩ đạt được tại sơ trong tay mấy món bảo bối, muốn tuyên truyền, cũng không biết nên như thế nào tuyên truyền, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, đối với mình kiêng kỵ, cũng liền rõ ràng sẽ yếu mấy phần. Đương nhiên, cái này cũng không thể tuyệt đối tránh, cái này luyện khí sĩ dưới loại tình huống này, liền không đối bọn hắn thể hiện ra sát cơ vấn đề. Nhưng liền xem như không thể tránh, chí ít cũng là ở một mức độ nào đó có thể yếu bớt. Chỉ cần có thể ở một mức độ nào đó yếu bớt, tại hai cái này nghỉ ngơi cầm xem ra, hiển nhiên đều đã hoàn toàn đủ rồi, bởi vậy ba người, bao quát Trần Lao Tam, toàn bộ đều là rất sáng suốt không có tuân hỏi cái này luyện khí sĩ danh tự vấn đề. Dù sao, biết đến càng nhiều, vấn đề khẳng định càng lớn. Điểm này, cơ hồ là tất cả mọi người là hết sức rõ ràng. Cũng là bởi vì đây, cái này ba cái tu tiên giả, ngay lập tức liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Phải biết, bọn hắn cũng không phải cùng Hàn Linh Nhi như thế, vừa mới xuất đạo không đến bao lâu, 10 phần ngây thơ tu tiên giả. Mấy cái này tu tiên giả, đều là thuộc về loại kia xuất đạo đã thật lâu, đồng thời tại xử lý sự tình phía trên, 10 phần có kinh nghiệm cái chủng loại kia loại hình, bởi vậy nếu nói bọn hắn sẽ phạm loại này tương đối thấp cấp sai lầm, quả thực liền là không thể nào. Bất quá, lúc này, tại hơi một cái do dự về sau, cái này họ Hà cùng họ Ngô hiển nhiên liền đã động tâm, muốn từ hiện tại chỗ này rời đi. Đương nhiên, bọn hắn ngược lại là không có nhận định cái này luyện khí sĩ nhất định sẽ thả mình rời đi, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, dù sao cũng là tuyệt đối đáng giá thử một chút. Bởi vậy hai người kia chỉ là hơi một cái do dự, liền cơ hồ là cùng một thời gian, liền cùng lúc mở miệng. Đã tiền bối muốn đi tìm cái kia họ Vu, mà hai chúng ta, thực lực thấp, thực tế là không giúp đỡ được cái gì, bởi vậy cũng sẽ không phải rời, ở đây cung chúc tiền bối chuyến này thuận lợi. Hai chúng ta, cái này liền cáo tử. Mà cái kia luyện khí sĩ, lúc này, lại rõ ràng nhất theo Trần Lao Tam, dự định rời đi, đang nghe hai cái này tu tiên giả thời điểm, lại là nhịn không được nhất thời sửng sốt một chút. Ngay lập tức, kỳ thật cũng chưa kịp phản ứng, hai người kia vì sao lại nói như vậy vấn đề, bất quá, loại tình huống này, hiển nhiên cũng không thể đối cái này luyện khí sĩ tạo thành quá lâu hoang mang. Rất nhanh liền phản ứng lại. Mà tại kịp phản ứng về sau, lại là lập tức liền phát hiện, kia hai cái tu tiên giả, lúc này chính là dự định hướng ra phía ngoài rời đi. Khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là giận dữ, trực tiếp vừa tung người, liền ngăn ở hai cái này tu tiên giả phía trước, đưa tay đẩy, liền trực tiếp đem hai cái này tu tiên giả không có lực phản kháng chút nào đẩy trở về, lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi, không có lệnh của ta, sao dám rời đi? Nếu như lần nữa đi ra ngoài, coi chừng ta lập tức liền giết hai người các ngươi." Mà kia hai cái tu tiên giả, đang nghe lời này về sau, sắc mặt rõ ràng chính là lập tức biến phải không nhìn khá hơn, hiển nhiên, hai người chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, đó chính là cái này luyện khí sĩ thật là không có hảo ý, muốn tại sự tình sau khi phát sinh, trực tiếp đem mình đánh giết. Cũng là bởi vì đây, hai cái này tu tiên giả, lúc này đối với cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên đều không có tốt ấn tượng, nhất thời tại nội tâm bên trong, thật sâu kiên kỵ. Nhưng là muốn để hai người bọn họ, trực tiếp cùng cái này luyện khí sĩ đối chọi gay gắt, hai người kia, tạm thời vẫn là không có dạng này dũng khí, bởi vậy mặc dù nghe cái này luyện khí sĩ lời nói tương đối khó nghe, hai cái này tu tiên giả, hay là lựa chọn nhường nhịn, lập tức chỉ là cười nhạt một tiếng. Đã tiền bối không để hai người chúng ta rời đi, như vậy hai người chúng ta liền lưu lại chính là tiền bối làm gì tức giận. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe lại là nhịn không được hừ một tiếng, một chút cũng không lấy hai người kia sở tác sở vi mà có chỗ chuyển biến, thậm chí tại biết rõ đối phương nói như vậy chỉ là cho chính bọn hắn một cái hạ bậc thang tình huống dưới, cũng là không chút nào chịu miệng hạ lưu tình, trực tiếp chính là nói: các ngươi không đi, vậy liền tốt nhất, nếu như muốn rời đi, hừ, coi chừng thủ hạ ta không chút lưu tình. Kia hai cái tu tiên giả, đến một bước này, còn có thể nói cái gì, đừng nhìn tu vi của bọn hắn không thấp, thậm chí tại nhiều khi, tại rất nhiều tu tiên giả trước mặt, đều là mười phần uy phong, bất quá, một khi gặp dư. Ờ giống như là luyện khí sĩ cường đại như vậy tu tiên giả, thật đúng là không thể biểu hiện ra cái gì bất mãn, thậm chí cũng là căn bản cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, dù sao, luyện khí sĩ tu vi, tương đối với bọn hắn hai cái đến nói, hay là quá cường đại, một khi có bất kỳ bất mãn, đối phương liền xem như muốn kích giết hai người bọn họ, chỉ sợ cũng không có cái gì khó khăn. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả, chỉ là hơi một cái do dự, lại là lập tức liền lựa chọn ngậm miệng. Mà Trần Lao Tam, ở một bên nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là nhịn không được trực tiếp chính là ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên, tại Trần Lao Tam trong mắt, loại tình huống này, hiển nhiên là mười phần làm người ta cao hứng điệu. Cứ việc liền trước mắt mà nói, cái kia luyện khí sĩ tồn tại, đối với hắn vẫn như cũ tạo thành to lớn uy hiếp. Nhưng nhìn đến mặt khác hai người, bị luyện khí sĩ thu thập, hắn trong lòng cũng là nhịn không được âm thầm mừng rỡ. Dù sao, tại Trần Lao Tam trong lòng, đối với trước đó nhận ba cái tu tiên giả chèn ép sự tình, dù sao vẫn là trong lòng còn có bất mãn. Đừng tưởng rằng Trần Lao Tam người này là cỡ nào thiện lương, trên thực tế, người này chỉ là phong ma cốc tà ma ngoại đạo, dưới loại tình huống này, nếu là trông cậy vào người này có một tia đồng tình tâm, mới là thật quái. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam, khi nhìn đến hai người tình huống thời điểm, lại là nhịn không được trực tiếp chính là tại nội tâm bên trong, mừng rỡ một lát, thậm chí có chút ước gì cái này luyện khí sĩ, trực tiếp tại tức giận tình huống dưới, đem hai cái này tu tiên giả đánh giết. Đương nhiên, chính hắn cũng biết, lúc này luyện khí sĩ nếu như đánh giết hai cái này tu tiên giả, đối với mình cũng là mười phần bất lợi, bởi vậy loại ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có đi làm chuyện gì, đi cố ý khích giận cái này luyện khí sĩ, khiến cho thật đối hai người kia hạ sát thủ. Đương nhiên, cùng một thời gian, Trần Lao Tam nội tâm ở trong, đối với hai cái này tu tiên giả cách làm, cũng là hoàn toàn khịt mũi coi thường, dù sao, chiếu cái này luyện khí sĩ hành vi xem ra, bất kỳ người nào chỉ cần hơi xem xét, liền biết đối phương chắc chắn sẽ không để cho mình rời đi, nhưng là hai cái này tu tiên giả lại còn tại mặt của đối phương trước tiến hành dạng này tiểu động tác, tại Trần Lao Tam nhìn tới loại hành vi này, thấy thế nào đều là một hạng cực kỳ ngu xuẩn cử động. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam chỉ là tại hơi cười lạnh sau một lát, liền căn bản không lại nói cái gì, mà cái kia luyện khí sĩ lại là trực tiếp lần nữa đem hai cái tu tiên giả đấy cùng ta thành thành thật thật đi về phía trước, bằng không mà nói, hừ, hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Cái này luyện khí sĩ uy hiếp cũng chưa có nói hết, nhưng là kia hai cái tu tiên giả, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt hay là họ Hà cũng tốt, lúc này đều đã là hoàn toàn rõ ràng, nhất là khi nhìn đến Trần Lao Tam biểu lộ thời điểm. Trong lúc nhất thời, tại nội tâm bên trong, càng là nhịn không được đang âm thầm hối hận mình tính sai. Xem ra, mình đích thật không nên lại luyện khí sĩ trước mặt nếm thử hành động như vậy, dù sao, ngay tại vừa rồi, mình còn tại mặt của đối phương trước, ý đồ tranh thủ một hảo cảm hơn, cho mình tranh thủ càng nhiều cơ hội, mà lại vừa rồi hành vi của mình, thậm chí còn thu được một chút hiệu quả. Chỉ là hiện tại, từ với mình như thế một phen cử động, chỉ sợ loại kia đi vì bản thân, lúc này, đã là xúc động cái này luyện khí sĩ, dẫn đến vừa rồi ở trước mặt đối phương tranh thủ hảo cảm, lúc này đã là hoàn toàn tiêu tán trong không. Cũng là bởi vì đây, hai cái này tu tiên giả nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút hề bài. Bất quá, hai người hiển nhiên cũng là đều không có đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài ý tứ, bởi vậy rất sáng suốt đồng thời lựa chọn không nói thêm gì nữa. Mà tại cái kia luyện khí sĩ thúc dục phía dưới, Trần Lao Tam lại là lập tức liền nói, đã dạng này, tiền bối mời trực tiếp đi theo ta chính là, cái kia họ Vu, ở nơi nào, tại hạ thế nhưng là ký ức hết sức rõ ràng, tiền bối nghĩ muốn tìm cái kia họ Vu, tại hạ tự nhiên cũng liền có thể mang tiền bối tiến đến. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này về sau, vẫn là không nhịn được hiện ra mấy phần tán dương thần sắc, đối Trần Lao Tam nói, tốt, không sai, ngươi cũng không tệ lắm, mang ta tới, chờ ta đánh giết cái kia họ Vu, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Trần Lao Tam đối với loại này hứa hẹn, nội tâm bên trong chỉ là khi đối phương nói hiệu nói vượng, nhưng là mặt ngoài nhưng cũng là mảy may đều không vạch trần, trực tiếp chính là nói, đa tạ tiền bối. Nội tâm bên trong càng là trực tiếp chính là đem đối phương mắng nhiều lần. Dù sao, cái này luyện khí sĩ tại sau khi chuyện thành công, bất kỳ người nào đều là biết tất nhiên sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Về phần đáp ứng Trần Lao Tam chỗ tốt cái gì, hiển nhiên chỉ là tùy tiện nói một chút, người chết sẽ muốn chỗ tốt gì. Mà Trần Lao Tam sau khi nói xong, càng là mảy may đều không ngừng lưu, trực tiếp chính là hướng về phía trước chạy đi qua, mà cái kia luyện khí sĩ lại là trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm họ Hà cùng họ Ngô một chút, dưới mắt ý tứ, hiển nhiên là ra hiệu hai người bọn họ lập tức đuổi theo. Mà cái kia họ Hà cùng họ Ngô, khi nhìn đến đối phương loại vẻ mặt này thời điểm, càng là âm thầm hối hận, bất quá, lúc này cũng chỉ có thể hối hận một chút mà thôi, nhiều lời khác đều đã hoàn toàn không có ý nghĩa, lập tức hai người đành phải đồng thời đi theo Trần Lao Tam đằng sau, trực tiếp chính là hướng về phía trước chạy đi qua. Mà cái kia luyện khí sĩ thì là mảy may không có gì bất ngờ xảy ra cùng tại ba người đằng sau, hiển nhiên cũng là vì dễ dàng cho giám thị hai người kia. Mà theo sát lấy, bốn người này chính là trực tiếp hướng về phía trước sơn cốc phương hướng chạy đi qua. Trên thực tế, bởi vì Trần Lao Tam bọn hắn ra kết thúc hồn hạp về sau, đã trải qua mấy ngày, bởi vậy lúc này đi trở về đi, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể trở lại mất hồn hạp ở trong, dù sao, mất hồn hạp địa phương, thực tế là đầy đủ lớn. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, nhưng lại hiển nhiên căn bản không có thúc dục ý tứ, chỉ là xua đuổi lấy ba người tiến về. Mà ba người, đối với việc này mặt, cũng không có cố ý muốn làm gì để luyện khí sĩ tức giận sự tình, chỉ là rất thành thành thật thật hướng về phía trước đi qua. Cứ việc tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, thực tế là quá nhiều hung thú một loại, nhưng là hiện tại, tại cái này luyện khí sĩ cũng ở tình huống dưới, lại là hiển nhiên căn bản không dùng quan tâm bất luận cái gì hung thú. Trước kia, nếu như nói chỉ có Trần Lão Tam ba người bọn họ tình huống dưới, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít cố kỵ, dù sao cũng là muốn lo lắng tùy thời có hung thú xuất hiện tập kích mình, tận quản bọn hắn thực lực, muốn so lúc này còn lại bắt giai hung thú mạnh mẽ hơn không? Ít, thậm chí liền xem như bắt giai song thuộc tính xuất hiện, một khi đến trước mặt của bọn hắn, cuối cùng cũng chỉ là chịu chết mà thôi, nhưng vậy hiển nhiên cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, trọng yếu lại là nơi này, chính là hung thú hang ổ. Hung thú số lượng, quả thực quá nhiều, bởi vậy dưới tình huống như vậy, cho dù là mấy người bọn hắn thực lực, đều là 10 phần cường đại, nhưng là hiển nhiên, một khi trêu chọc hung thú số lượng quá nhiều, nhưng lại hiển nhiên căn bản cầm hung thú không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí nếu như một khi lâm vào đối phương vây công, thậm chí còn có thể bởi vì loại này vây công, bị quá nhiều hung thú cho đánh giết. Bởi vậy dưới loại tình huống này, mặc kệ là Trần Lão Tam hay là mặt khác hai cái tu tiên giả, tại trải qua thời điểm, đều là 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là hiện tại, nhưng lại hiển nhiên lập tức liền trở nên không giống, dù sao, có cái này luyện khí sĩ liền ở bên người. Hiển nhiên là đã hoàn toàn không dùng lại lo lắng hung thú vấn đề, mặc kệ là cái gì hung thú, chỉ cần xuất hiện tại luyện khí sĩ trước mặt, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đối phương đánh giết. Bởi vậy, lần này đường cũ trở về, Trần Lão Tam bọn hắn, có thể nói là căn bản không có hao phí bất luận cái gì chút sức lực, liền đã trở lại kết thúc hồn hạp cốc khẩu. Mà cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng là từng tới mất hồn hạp nhân vật, bởi vậy nhận biết con đường. Khi nhìn đến mất hồn hạp về sau, lại là lập tức liền nói, cái kia họ Vu, vậy mà tại mất hồn hạp bên trong. Từ ngữ khí của hắn bên trong, lại rõ ràng nhất liền có thể nghe ra. Dù những cái này người lúc này là tại hỏi thăm, nhưng là hiển nhiên có như vậy một chút hoài nghi ý tứ, mà đối với loại này hoài nghi ý tứ, Trần Lão Tam bọn hắn lại là hoàn toàn không dám có bất kỳ bất mãn. Bởi vậy đang nghe đối phương về sau, Trần Lão Tam lập tức chính là vội vàng cung cung kính kính mà nói, tiền bối nói không sai, cái kia họ Vu chính là tại mất hồn hạp ở trong. Mà cái kia luyện khí sĩ, tận đến giờ phút này mới có cơ hội hướng Trần Lão Tam hỏi thăm bọn họ cùng tại sơ quan hệ trong đó vấn đề, lúc này, càng là nói thẳng, nói hồi lâu, ta còn không biết, các ngươi cùng cái kia họ Vu ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Nếu là thực lực của đối phương yếu như vậy, chỉ có tiên thiên tam trọng, vì cái gì ba người các ngươi tiên thiên ngũ trọng, vậy mà không có đem đối phương đánh giết. Hiển nhiên, từ lời nói này bên trong, cái này luyện khí sĩ, đã đối với Trần Lão Tam bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít lên một chút lòng nghi ngờ, mấu chốt đương nhiên vẫn là bởi vì cho đến trước mắt, tại nhất là trước mắt dưới hoàn cảnh như vậy, vừa nghe nói muốn đi mất hồn hạp, cái này luyện khí sĩ trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã có một chút kiêng kỵ tê. M4, dù sao từ vừa rồi Trần Lão Tam trong lời của bọn hắn, cái này luyện khí sĩ đã biết, Thanh Long Gió Sư ngay tại mất hồn hạp bên trong, đã đối phương là tại mất hồn hạp, như vậy mình tiến về mất hồn hạp, chẳng phải là liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Cứ việc cái này luyện khí sĩ, bình thường tại rất nhiều tình huống hạ, căn bản đều không để ý khả năng nguy hiểm, nhưng là gặp được Thanh Long Gió Sư loại này cấp bậc đối thủ, lại là không phải do trong lòng của hắn không run rẩy, bởi vậy dưới loại tình huống này, liền không phải do cái này luyện khí sĩ không nghĩ ngợi thêm. Mà Trần Lão Tam tại vừa nghe xong, lại là lập tức liền minh bạch cái này luyện khí sĩ ý tứ. Trên thực tế, không chỉ là hắn hiểu được luyện khí sĩ ý tứ, liền ngay cả mặt khác hai cái tu tiên giả, lúc này đều đã minh bạch luyện khí sĩ ý tứ, mà hai cái này tu tiên giả, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi cử động, dẫn đến cái này luyện khí sĩ đối với mình không có hảo cảm, lúc này, liền vội vã muốn bù lại, lập tức trực tiếp chính là đoạt tại Trần Lão Tam phía trước nói, tiền bối có chỗ không biết, nếu như chỉ có cái kia họ Vu một cái, chúng ta là quả quyết sẽ không sợ sợ, thậm chí sớm đã đem nó đánh giết. Nhưng là hiện tại, cái kia họ Vu cũng không chỉ là tự mình một người, còn có một người trợ giúp, giống như hắn, chính là tại Tiên Thiên Tam Trọng. Mà chúng ta một lúc bắt đầu, vốn là có 6 người, kết quả 6 người lại là từng cái bị nó đánh giết, chỉ còn lại có 3 cái. Hiển nhiên, lúc này, người tu tiên này trong miệng chỉ còn lại có 3 cái, cũng không phải là chỉ bọn hắn cùng Trần Lão Tam 3 cái, mà cái này luyện khí sĩ, sau khi nghe, lại là hiển nhiên liền trực tiếp xem như là hai người bọn họ cùng Trần Lão Tam cộng lại 3 cái, đến mức trực tiếp chính là sinh ra hiểu lầm, lập tức cười lạnh. Các ngươi 6 tiên thiên ngũ trọng, còn không phải 2 tiên thiên tam trọng đối thủ, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, căn bản đều không tin lời nói này, dù sao, lúc này Trần Lão Tam tu vi, tại luyện khí sĩ trong lòng, lại là không thấp, dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ, không chịu tin tưởng hai cái này tu tiên giả, cũng là không thể tránh được. Bất quá, hai cái này tu tiên giả sau khi nghe, nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không muốn phản bác cái này luyện khí sĩ, thậm chí bởi vì cái này luyện khí sĩ hiểu lầm, cuối cùng còn nhịn không được hướng Trần Lão Tam nhìn thoáng qua, nhưng thấy Trần Lão Tam cũng là không có chút nào vốn năn cái này luyện khí sĩ hiểu lầm ý tứ, hai cái này tu tiên giả, càng là lập tức chính là hoàn toàn yên tâm, quyết định không đi vốn năn cái này luyện khí sĩ. Đương nhiên, vì bởi vì Trần Lão Tam cố ý hãm hại mình, hai cái này tu tiên giả, đương nhiên cũng là trong lời nói có hàm ý, mặc dù không có vốn năn, nhưng lại hiển nhiên, căn bản không có ý định nói quá minh bạch. Chí ít cũng là lưu lại cho mình một tia giải thích cơ hội, lúc này, càng là trực tiếp liền nói, nếu như chỉ có hai người bọn họ, chúng ta đương nhiên không sợ. Nhưng là tiền bối không biết, hai cái này tiểu bối, không biết là từ chỗ nào học được thủ đoạn, vậy mà hàng phục một đám hung thú, tại cùng như thế một đám hung thú phối hợp phía dưới. Chúng ta không những không phải là đối thủ của bọn họ, còn cuối cùng bị bọn hắn đánh giết mấy người. Người tu tiên này, hiển nhiên căn bản không có đem lời nói đầy, thậm chí rất nhiều lời, lại nói lúc đi ra, đều là lợi dụng 10 phần lập lờ nước đôi ngữ khí, hiển nhiên cũng là vì cho mình một cái đường lui. Mà cái kia luyện khí sĩ, tại sau khi nghe, nhưng lại nhịn không được lập tức chính là nhìn về phía Trần Lao Tam, hiển nhiên là muốn hướng Trần Lao Tam chứng thực sự tình chân thực tính. Mà Trần Lao Tam gặp một lần cái này luyện khí sĩ hướng mình nhìn qua, lập tức chính là trực tiếp điểm đầu nói, tiền bối, bọn hắn nói không sai, cái kia họ Vu, cùng đồng bạn của hắn ở giữa, thực tế là quá giàu hoạt, lại thêm có hung thú phối hợp, chúng ta cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Theo ta thấy, cuối cùng vẫn là cần tiền bối xuất thủ, mới có thể đem nó đánh giết. Nói xong lời cuối cùng, cái này Trần Lao Tam càng là nhịn không được trực tiếp lại nâng luyện khí sĩ một chút, mà cái này luyện khí sĩ, đang nghe lời này về sau, lại là căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, từ đối phương lời nói ở trong xem ra, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liên thủ, lại thêm hung thú phối hợp, biểu hiện ra thực lực, tựa hồ cũng là không thấp. Phải biết, cho dù là nó bản nhân xuất thủ, nếu như là đồng thời đối mặt 6 tiên thiên năm nặng, nhất là trong đó còn có Trần Lao Tam loại này, xem xét chính là tiên thiên ngũ trọng bên trong, hơi lớn mạnh một chút cái chủng loại kia loại hình, chỉ sợ liền xem như đổi thành mình. Muốn đem như thế 6 người chỉnh đốn xuống đến, cũng là muốn hao tổn phí chút sức lực, nhưng là đối phương, vậy mà tại cùng hung thú phối hợp phía dưới, liền trực tiếp đem 6 người này chỉnh đốn xuống, như vậy chiếu loại tình huống này phỏng đoán, có phải là cho dù là mình đến nơi về sau, muốn đem hai người kia chỉnh đốn xuống đến, cũng là không có dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, cái này luyện khí sĩ trong lòng, không khỏi sinh ra mấy phần sầu lo. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam cùng mặt khác hai cái tu tiên giả, hiển nhiên đều là ý thức được trong lời nói của đối phương vấn đề, đó chính là ai cũng không nói đến thần du đèn tình huống. Mặc dù trực tiếp tại trong lời nói không có nói ra đến, nhưng là rõ ràng có thể thấy được, nhưng thật ra là cố ý giấu giếm. Trên thực tế, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thực lực, mặc dù không thấp, liền xem như có nhiều như vậy hung thú phối hợp, nhưng là như nói không có thần du đèn tình huống dưới, muốn đem bọn hắn 6 người đánh giết hoặc là đánh bại, cũng là quả quyết không có khả năng. Bất quá, chính là do ở 3 người ai cũng chưa hề nói, mới đưa đến cái này luyện khí sĩ trực tiếp sinh ra hiểu lầm. Bất quá, liền trước mắt xem ra, chí ít là tại mấy người bọn hắn trong lòng, luyện khí sĩ sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Hiển nhiên vừa vặn liền là một chuyện tốt. Bởi vậy ba người tại giao lưu một chút ánh mắt về sau, lại là lập tức chính là lựa chọn rất sáng suốt liền xem như ai cũng không biết chuyện như vậy. Dù sao, cái này luyện khí sĩ, lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực đã là 10 phần cường đại, nếu như lại biết tại sơ trong tay có thần du đèn, như vậy đối phó, khẳng định cũng sẽ càng thêm khó khăn. Thậm chí nói không chừng, còn lại bởi vì điểm này, cuối cùng dẫn đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trực tiếp vừa đối mặt, liền bị đối phương đánh giết. Loại kia kết quả, cũng tuyệt đối không phải cái này ba cái mong muốn, dù sao một khi gặp được loại tình huống này, đối với ba người đến nói, càng thêm không thể nào là chuyện tốt. Dù sao, ba người lúc này đều đã tại đối mặt một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, đó chính là một khi luyện khí sĩ sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết, thuận lợi cầm tới thiểm điện xin về sau, tất nhiên sẽ giết bọn hắn diệt khẩu vấn đề. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, trên một điểm này ngược lại là cùng chung mối thù, thậm chí nếu có thể, bọn hắn thậm chí tình nguyện trước cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi liên thủ, đánh giết cái này luyện khí sĩ, đương nhiên, tại liên thủ trong quá trình đương nhiên khẳng định cũng là miễn không được muốn trước tính toán tại sơ cùng Hàn Linh Nhi một chút, chí ít cũng là tại đánh giết luyện khí sĩ về sau, nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người không có năng lực đối tự mình động thủ. Đương nhiên, nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng quy vu tận, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, cũng là ba người này mong đợi nhất kết quả. Chỉ bất quá, liền trước mắt xem ra, loại tình huống này hiển nhiên cũng không phải là xác định nhất định sẽ dạng này, bởi vậy ba người tại nội tâm bên trong hay là âm thầm cẩn thận, cuối cùng dự định hiển nhiên là hy vọng có thể chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, đem sự tình đẩy động một cái, dưới mắt, hiện lại chính là một cái không sai thời cơ, chỉ ít, một khi có thể thuận lợi đem tính toán của mình phổ biến, như vậy hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ cho cái này luyện khí sĩ chế tạo một chút phiền toái, làm cho đối phương rất khó có thể tại đối mặt tại sơ thời điểm, sẽ không thái quá thuận lợi đem đối phương đánh giết. Bởi vậy tại ý thức đến điểm này về sau, ba người quả thực chính là trong cùng một lúc, liền sinh ra ý tưởng giống nhau. Bất luận kẻ nào đều là rất sáng suốt xem như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Đối với luyện khí sĩ trầm âm, càng là ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Dù sao cái này luyện khí sĩ tu vi mặc dù không thấp, nhưng là hiển nhiên còn không có đạt tới vô địch tình trạng, nhất là đang nghe những lời này của mình về sau trầm âm, càng làm cho ba người tại nội tâm bên trong âm thầm kinh bị. Bất quá cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên là căn bản đều không có có ý thức đến ba người này vậy mà lại đối với mình sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu như biết, nói không chừng lập tức chính là đối ba người này xuất thủ, trực tiếp đem ba người đánh giết. Bởi vậy tại trầm âm sau một khoảng thời gian, lại là nhịn không được hướng ba người hỏi thăm ra mình lo nghĩ. Các ngươi biết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi bên người tổng cộng có bao nhiêu hung thú? Mà Trần Lao Tam cùng ba cái kia tu tiên giả sau khi nghe, lại là trực tiếp liền nói, hung thú số lượng cũng không tính là rất nhiều, chủ yếu chính là bát giai hung thú mà thôi. Bát giai song thuộc tính hung thú chí ít có 2 con, mà bát giai đơn thuộc tính hung thú, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là 6 con đến 8 con. Về phần thất giai hung thú, số lượng có bao nhiêu, liền không phải chúng ta đủ khả năng nói rõ ràng. Ở chỗ này, hiển nhiên ba người đều là cố ý phải ẩn giấu hung thú số lượng, về phần bát giai song thuộc tính hung thú. Hai người nói hiển nhiên chính là lời nói thật, bởi vì cho dù là Hàn Linh Nhi thúc đẩy song thuộc tính hung thú, lúc ấy cũng liền 2 con mà thôi, về phần bát giai hung thú. Mặc dù không có cố ý nói dối, nhưng lại cũng hiển nhiên căn bản không có muốn nói thật ra, lúc ấy cùng bọn hắn đối địch thời điểm, đối mặt bát giai hung thú, hiển nhiên là có 6 con, chỉ bất quá. Hàn Linh Nhi còn điều khiển lấy một con viêm hỏa phượng, như thế cộng lại, liền có 7 con, nhưng là đã có 7 con, ai biết sẽ có hay không có 8 con. Bởi vậy ba người này, trên một điểm này, chính là cho một cái lập lờ nước đôi đáp án, 6 đến 8 con, chân chính lời nói dối lại là hiển nhiên là tại thất giai hung thú trên thân, dù sao, lúc trước ba người bọn họ đều là biết, Hàn Linh Nhi tìm đến hung thú, kỳ thật thất giai hung thú số lượng cũng không tính nhiều, chỉ có mấy cái dáng vẻ, về sau bị Trần Lao Tam đánh giết, còn lại bất quá 3 con. Bất quá, dưới loại tình huống này, hiển nhiên ba người đều là cho rằng, không cần thiết đối luyện khí sĩ nói nhảy qua rõ ràng. Bởi vậy liền trực tiếp cho ra một cái không xác định bao nhiêu con đáp án. Mà luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là ngận hiển nhiên lập tức liền sẽ cho rằng thất giai hung thú số lượng khẳng định sẽ rất nhiều, mà loại ý nghĩ này, không cần phải nói hiển nhiên là sai lầm. Dù sao, người tư duy theo quán tính, dưới loại tình huống này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ làm ra phán đoán như vậy, cho dù là cái này luyện khí sĩ, cũng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, đang nói ra lời nói này về sau, nội tâm bên trong, thậm chí còn là âm thầm cười lạnh, hiển nhiên đều cho rằng cái này luyện khí sĩ khẳng định đoán không ra mình chân thực ý tứ. Mà trên thực tế, cái này luyện khí sĩ hiển nhiên cũng là thật giống bọn hắn châu nghĩ như vậy, trực tiếp chính là hiểu lầm, thấp giọng lẩm bẩm, bắt giai song thuộc tính hung thú có 2 con, không tính là gì, bắt giai hung thú liền xem như có 8 con, cũng là không tính là gì, thất giai hung thú lại có rất nhiều, cái này nhưng là có chút phiền phức. Bất quá không quan trọng, đê giai hung thú, cuối cùng chỉ là đê giai hung thú, số lượng lại nhiều, cũng sẽ không đối ta sinh ra uy hiếp chí mạng. Cho nên, ba người các ngươi. Nói đến chỗ này, cái này luyện khí sĩ liền lập tức ngẩng đầu lên, trực tiếp liền là để phân phó nói, ba người các ngươi, lập tức liền mang ta đi tìm kiếm cái kia họ Vu, lập tức đi ngay. Mà Trần Lao Tam bọn hắn sau khi nghe, càng là mảy may cũng không do dự mà nói, đã. Dạng này, tiền bối xin theo chúng ta tiến đến chính là, bất quá, chúng ta rời đi thời điểm, cái kia họ Vu bọn hắn là ở chỗ đó, bất quá, bây giờ cách chúng ta rời đi, đã qua thời gian thật dài, chỉ sợ bọn họ hai cái đã chuyển di địa phương cũng khó nói. Mà cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng không có chuyên môn tại chuyện như vậy phía trên cho nên ý làm khó ba người. Trực tiếp chính là nói, nếu như chuyển di địa phương, vậy liền tiếp tục tìm kiếm được các ngươi giúp ta tìm tới cái kia họ Vu bọn hắn mới thôi. Mà Trần Lao Tam ba người nghe lời này, lại là nhịn không được lần nữa nhìn nhau, hiển nhiên đều từ ánh mắt của đối phương ở trong nhìn ra muốn biểu đạt ý tứ, đó chính là nếu là như vậy, liền tốt nhất phải tận lực kéo dài một ít thời gian, chí ít cũng là muốn đợi đến tại sơ đã triệt để hoàn toàn khôi phục về sau, lại mang theo cái này luyện khí sĩ tìm kiếm qua đi, để tránh cái này luyện khí sĩ, bởi vì thực lực quá cường đại, cuối cùng dẫn đến Hàn Linh Nhi một người, căn bản không phải đối thủ. Thậm chí lập tức liền bị đối phương đánh giết, bởi như vậy, liền là thật muốn phiền phức. Nếu là tại sơ đã khôi phục, chí ít còn có chiến đấu một chút tư bản. Đương nhiên, khẩn yếu nhất chính là, bọn hắn cũng muốn để cho sơ chuẩn bị cơ hội, làm cho đối phương chí ít có thể tại luyện khí sĩ phát hiện bọn hắn trước đó, trước đánh lén một chút cái này luyện khí sĩ lại nói. Chưa xong con tiếp. Chương 593, trở về. Trên một điểm này, ba cá nhân ý nghĩ ngược lại là lạ thường nhất trí, hiển nhiên, ba người vào thời khắc này, hiển nhiên toàn bộ đều đem luyện khí sĩ xem như đối thủ của mình. Thậm chí tạm thời sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi cử hận, cũng tạm thời để ở một bên. Lập tức Trần Lão Tam trực tiếp chính là nói, đã dạng này, chúng ta mang theo tiền bối đi tìm chính là. Mà cái kia họ Hà, lúc này lại là nắm lấy cơ hội, vội vàng biểu hiện. Ta ở phía trước dẫn đường, cái kia họ Vu trước đó là ở nơi nào, tại hạ vẫn nhớ hết sức rõ ràng, xin tiền bối đi theo chúng ta tới. Sau khi nói xong, càng là không có chút nào trì hoãn, trực tiếp liền hướng mất hồn hạp bên trong chạy đi qua, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi vị trí chạy đi, mà cái kia luyện khí sĩ tự nhiên là trực tiếp đuổi theo. Mà Hàn Linh Nhi tại đem mấy cái tu tiên giả đuổi sau khi đi, lại là lập tức nhịn không được mừng rỡ. Nói thật, có thể lợi dụng phương thức như vậy, đuổi đi mấy cái này tu tiên giả, cũng là hoàn toàn đều tại ngoài dự liệu của hắn, bởi vậy kết quả này đạt thành về sau, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đắc ý, đồng thời cũng là triệt để yên lòng, cho dù là những người tu tiên này, lần tiếp theo đến, trừ phi đối phương lại tìm đến cường đại trợ giúp, bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi lại là hoàn toàn căn bản đều không thèm để ý. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, tại dưới mắt chỗ như vậy, liền xem như đối phương nghĩ muốn tìm giúp đỡ, lại đến chỗ nào tìm đi, cho dù là có thể tìm tới, chỉ sợ cũng đã là thời gian rất lâu chuyện sau đó đi. Vì vậy đối với mấy cái này tu tiên giả, lúc này Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong đã là hoàn toàn không thèm để ý hạ, căn bản đều không lo lắng mấy cái này tu tiên giả đi mà phục hồi, cho dù là đối phương đi mà phục hồi, Hàn Linh Nhi cũng là tuyệt đối có biện pháp, có thể đối phó mấy cái này tu tiên giả, thậm chí có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh giết, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi ý nghĩ, có thể nói là dị thường đơn giản, đó chính là tạm thời căn bản không cần đi để ý tới bọn hắn, một khi đối phương một lần nữa trở về, đó chính là mang theo đám hung thú này, trực tiếp đối với đối phương công kích chính là. Bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi cũng là không có thả đám hung thú này rời đi. Trên thực tế, liền xem như lúc này, Hàn Linh Nhi muốn thả đám hung thú này rời đi, đã từ Hàn Linh Nhi trong tay thu hoạch được không ít chỗ tốt, đám hung thú này cũng là quả quyết không muốn rời khỏi. Thậm chí đừng nói là thả mặc cho chính bọn hắn rời đi, cho dù là Hàn Linh Nhi chủ động tiến lên xua đuổi, chỉ sợ cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Đám hung thú này lúc này quả thực đã là nhận định Hàn Linh Nhi, nghĩ muốn đi theo nàng, không có ý định rời đi. Bất quá lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là bởi vì chính có chuyện muốn để đám hung thú này cung cấp cho mình trợ giúp, bởi vậy cũng liền vui đám hung thú này lưu lại cho mình hỗ trợ. Ngược lại là con kia thiết giáp hổ đi tìm đến về sau, Hàn Linh Nhi lần nữa lợi dụng cái này thiết giáp hổ bồi tiếp tự mình tu luyện. Mỗi đến thời gian nhất định đều sẽ cho cái này thiết giáp hổ một bình thiên địa linh dịch, lập tức dẫn tới cái khác hung thú đấu kỵ không ngừng hướng về phía thiết giáp hổ kêu to. Nhưng là con kia thiết giáp hổ hiển nhiên mảy may không chịu yếu thế, đến mức nhiều lần đều kém chút không có cùng cái khác hung thú lên xung đột, nhưng là may mắn bị Hàn Linh Nhi kịp thời áp chế xuống dưới. Dưới mắt đám hung thú này hiển nhiên vẫn là không dám phản kháng Hàn Linh Nhi. Ngược lại là con kia viêm hỏa phượng cũng giống như vậy, có thể từ Hàn Linh Nhi trong tay đạt được thiên địa linh dịch. Dù sao cái này viêm hỏa phượng đi theo Hàn Linh Nhi đã có một đoạn thời gian không ngắn, mà lại càng là Hàn Linh Nhi mình tự tay hàng phục. Bất quá Hàn Linh Nhi cũng không có lưu lại cái này viêm hỏa phượng, sự tình gì đều không cho lúc nào đi làm, mà là trực tiếp đem cái này viêm hỏa phượng đuổi ra ngoài, để nó ra ngoài tuần tra, nhìn xem có hay không cái khác tu tiên giả hoặc là địch nhân cái gì đến đây nhìn trộm. Ngược lại là tại kết quả như vậy phía dưới, còn lại mấy chỉ có thể phi hành hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, rất tự giác cùng đi tuần tra. Loại kết quả này đương nhiên là để Hàn Linh Nhi vui mừng, sau khi cũng không có hẹp hỏi, theo sát lấy cũng là cho đám hung thú này một chút thiên địa linh dịch. Bởi như vậy, quả thực là tất cả hung thú đều lập tức liền biết, muốn thiên địa linh dịch nhất định phải đi làm việc, mà theo sát lấy tất cả hung thú đều là chủ động tìm Hàn Linh Nhi, để Hàn Linh Nhi an bài một ít chuyện cho bọn hắn làm. Dưới tình huống như vậy, Hàn Linh Nhi cũng là bất đắc dĩ phân phó đám hung thú này đến bốn phía đi tuần tra. Ngược lại là kia hai con bát giai song thuộc tính hung thú bị Hàn Linh Nhi lưu lại, tựa như là chuyên môn hộ pháp đồng dạng. Bởi như vậy, Hàn Linh Nhi thế nhưng là càng phát an tâm. Phải biết bát giai song thuộc tính hung thú nói đến thực lực kỳ thật đã là cùng cựu giai hung thú không sai biệt lắm. Cựu giai hung thú nó thực lực cường đại, quả thực liền có thể cùng tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả cùng so sánh. Bởi vậy cho dù là kia hai cái tu tiên giả một lần nữa tới, thậm chí Hàn Linh Nhi đều không cần tự mình ra tay, giá lượng chỉ bắt giai song thuộc tính hung thú liền đầy đủ ngăn cản, mà Hàn Linh Nhi chỉ cần ngăn cản Trần Lao Tam một cái liền có thể. Tại có thiểm điện xin tình hung dưới, Hàn Linh Nhi nếu như là cùng Trần Lao Tam chiến đấu, chỉ sợ rất nhẹ nhàng liền có thể đem đối phương đánh giết. Đây cũng là vì cái gì lúc này Hàn Linh Nhi ở lại chỗ này căn bản không có ý định đi sang nguyên nhân, bởi vì cái này thời điểm nàng căn bản đều không có đem đối phương còn lại ba người để vào mắt. Đối phương không đến cũng là thôi, một khi đến, Hàn Linh Nhi liền có tuyệt đối tự tin đem đối phương tam người toàn bộ đánh giết ở nơi này. Đây cũng là vừa rồi một phen tập kích về sau, Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu lại một lần nữa gia tăng kết quả, cũng là rốt cục ý thức được tại cùng đối thủ chỉ thời điểm chiến đấu tốt nhất là làm dùng phương thức gì. Cũng là bởi vì đây, lúc này Hàn Linh Nhi tại Trần Lao Tam bọn hắn đi về sau căn bản đều không có đi tưởng tượng cái khác bất luận cái gì khẩn cấp biện pháp. Bất quá đây cũng không phải nói Hàn Linh Nhi liền hoàn toàn chắc chắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trên thực tế lúc này Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong còn là có không ít do dự. Chuyện quan trọng nhất chính là trước đó đã từng có một cái yêu tu tại giữa sơn cốc trải qua, lúc này lại là không biết đi địa phương nào. Một khi cái này yêu tu xuất hiện lần nữa, đừng nhìn phía bên mình nhiều như vậy giúp đỡ, cũng là tuyệt đối không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Có lẽ yêu tu một khi xuất hiện về sau nhiều như vậy hung thú, chỉ sợ cuối cùng trừ viêm hỏa phượng cùng thiết giáp hổ bên ngoài, cái khác hung thú lập tức liền dọa chạy. Dù sao đám hung thú này cùng mình quan hệ trong đó cũng không tính quá lớn, mà lại cơ hồ không có quá nhiều tình cảm, còn lâu mới có thể cùng viêm hỏa phượng cùng thiết giáp hổ so sánh. Bởi vậy Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong Đỗ Vũ chuyện này hay là mười phần lo lắng cái kia yêu tu không biết lúc nào liền sẽ đi mà phục hồi, mà một khi cái này yêu tu phát hiện mình, nó kết quả tuyệt đối phải so trước đó bị Trần Lao Tam mấy người bọn hắn tìm tới thời điểm nguy hiểm nhiều, mà lại mình đánh lén đối với đối phương tuyệt đối không có nổi chút tác dụng nào. Đối phương muốn thông qua mở vách đá phương thức tìm tới tại sơ càng là dễ dàng tới cực điểm. Đương nhiên dưới mắt càng vì vấn đề trọng yếu là Trần Lao Tam mấy người bọn hắn mặc dù biết lúc này tại sơ hạ lạc, nhưng là con kia yêu tu hiển nhiên cũng không biết. Bởi vậy từ một điểm này nhìn lại, đối với Hàn Linh Nhi đến nói cũng là một cái cơ hội, một cái không bị đối phương phát hiện cơ hội. Bởi như vậy tại sơ an toàn cũng coi là có một chút bảo hộ. Bất quá ở chỗ sơ khôi phục trước đó, Hàn Linh Nhi nhưng cũng là quả quyết không dám rời đi quá xa. Mà sự thật chứng minh, nhất là tại trước đây không lâu, càng làm cho Hàn Linh Nhi biết lo lắng của mình tuyệt đối không phải dư thừa. Một ngày sau đó, tại Hàn Linh Nhi vẫn an tại sơ, kết quả lại là phát hiện tại sơ tình huống có càng nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là muốn khôi phục vẫn như cũng là cần thời gian nhất định thời điểm. Hàn Linh Nhi đành phải từ thạch trong vách ra, lần nữa tìm thiết giáp hổ rèn luyện tu vi của mình, chỉ bất quá, lần này hiển nhiên cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, Hàn Linh Nhi liền đã nghe tới Viêm Hỏa Phượng Tê Minh thanh âm, nhịn không được trực tiếp ngẩng đầu hướng về nơi xa phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lập tức chính là nhìn thấy con kia Viêm Hỏa Phượng ngay tại hướng phương hướng này bay mua tới. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức lấy làm kinh hãi, dưới mắt Viêm Hỏa Phượng dáng vẻ, xem ra hiển nhiên là hết sức lo lắng, loại này lo lắng, để Hàn Linh Nhi một chút liền có thể nhìn thấy, tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Mà phải biết, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi, nhưng là tuyệt đối không chỉ phái một con hung thú đi tuần tra, trừ Viêm Hỏa Phượng bên ngoài, còn có cái khác hung thú, dưới mắt, lại là chỉ có Viêm Hỏa Phượng một cái chính đang bay trở về đến, loại kết quả này, không cần phải nói cũng là biết chắc là xảy ra chuyện. Tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lập tức chính là chấn động, trong cùng một lúc, thậm chí tại nội tâm bên trong dâng lên một tia cảm giác xấu. Bất quá, loại cảm giác này hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì không có trải qua thời gian quá dài, Hàn Linh Nhi liền thấy nơi xa có một cỗ sương mù đang lấy tốc độ cực nhanh, ra tốc hướng nơi này chạy tuôn đi qua. Khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lập tức liền lại là chấn động. Hiển nhiên, tình huống như vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, vừa nhìn liền biết là có yêu tu ngay tại hướng phương hướng này đến. Mà có yêu tu hướng phương hướng này tới, không cần phải nói Hàn Linh Nhi cũng có thể đoán được, khẳng định là hành tung của mình bị tiết lộ, đến mức cái này mới đưa đến cái này yêu tu sẽ tới mình vị trí tới. Tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, Hàn Linh Nhi lại là lập tức liền ý thức được nguy hiểm, dù sao, một cái yêu tu đến hiện ở nơi này đến, hiển nhiên cũng liền mang ý nghĩa, cái này yêu tu, hơn phân nửa liền là trước kia mình đã từng gặp qua một cái kia. Nhưng mặc kệ là cái kia, cho dù là Hàn Linh Nhi lúc này trong tay có thiểm điện xin tồn tại, cũng là quả quyết không thể nào là đối thủ của đối phương. Bởi vậy tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, Hàn Linh Nhi càng là rất thẳng thắn, căn bản đều không có tính toán làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp chính là hướng thạch trong vách bỏ chạy. Bất quá, tại chạy trốn trước đó, Hàn Linh Nhi hay là lập tức chính là thúc đẩy loại kia Viêm Hỏa Phượng cùng thiết giáp hổ rời đi, hai cái này mặc dù cũng là hung thú, nhưng là dù sao đi theo mình thời gian tương đối dài, bởi vậy Hàn Linh Nhi là quả quyết không đành lòng nhìn xem giá lượng chỉ hung thú bị cái kia yêu tu đánh giết. Mà Viêm Hỏa Phượng cùng thiết giáp hổ hiển nhiên cũng đều ý thức được nguy hiểm. Trên thực tế, hung thú đối với nguy hiểm cảm ứng nguyên vốn sẽ phải so tu tiên giả càng thêm cường đại hơn nhiều. Lại càng không cần phải nói hung thú cùng hung thú ở giữa, nhất là kẻ yếu đối với cường giả, càng là căn bản không hứng nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng, bởi vậy loại thời điểm này, đám hung thú này càng là trực tiếp không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp chính là hướng bốn phía phi nước đại, đến mức Hàn Linh Nhi thật vất vả tụ tập lại hung thú, ở thời điểm này, tất cả đều trốn được không có tăm hơi, thậm chí còn bao quát hai con bát giai song thuộc tính hung thú, bát giai song thuộc. Tính hung thú thực lực, mặc dù không thấp, nhưng là cùng loại này yêu tu so sánh, nhưng lại hiển nhiên có chênh lệch cực lớn, căn bản tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào cùng đối phương chống lại. Bởi vậy tại con kia yêu tu tung tích xuất hiện về sau, thậm chí tại Hàn Linh Nhi phân phó bọn hắn trước khi rời đi, đám hung thú này liền trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Mà con kia thiết giáp hổ cùng Viêm Hỏa Phượng lại là thẳng đến Hàn Linh Nhi sau khi phân phó, lúc này mới lưu luyến không rời hướng nơi xa bỏ chạy, một cái bay một cái trốn. Về phần Hàn Linh Nhi, lúc này hiển nhiên còn đang lo lắng tại sơ an nguy, đến mức ngay lập tức liền bắt đầu suy tư mình hướng phương hướng nào cùng làm sao chạy trốn mới phù hợp. Hiển nhiên, cái này yêu tu đã muốn tới nơi này đến, không cần phải nói cũng là biết là phát hiện hành tung của mình nguyên nhân, bởi vậy nghĩ phải ẩn trốn làm cho đối phương không muốn phát hiện, hiển nhiên căn bản đều là không thể nào, dưới mắt biện pháp tốt nhất, khẳng định là mình trực tiếp đào vong. Nhưng liền xem như mình trực tiếp đào vong, cái này yêu tu cũng chưa chắc liền sẽ không trực tiếp đi qua đuổi theo. Vì vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đây cũng là một hạng chật vật lựa chọn. Cũng may bởi vì tại sơ tồn tại, để Hàn Linh Nhi lựa chọn nào khác, tiến một bước giảm bớt. Ở thời điểm này, cũng là quả quyết không cần lo lắng mình hẳn là cuối cùng lựa chọn một loại kết quả nào. Bởi vậy tại do dự một chút về sau, Hàn Linh Nhi lại là lập tức liền hướng mặt khác một bên vách đá bỏ chạy, lợi dụng thần du đèn, trực tiếp liền tiến vào vách đá bên trong, tại đi vào phía sau vách đá, càng là một lát cũng không ngừng lại, liền hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Lúc này, Hàn Linh Nhi lựa chọn, hiển nhiên là mang theo cái này luyện khí sĩ, rời xa hiện tại nơi này, để tránh bị đối phương phát hiện tại sơ, mà như quả không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo lúc này Hàn Linh Nhi phán đoán, tại sơ qua 2-3 ngày nữa thời gian, không sai biệt lắm cũng là đã có thể khôi phục. Dù sao tại sơ lúc ấy đồng thời nhận 3 người công kích, thương thế quả thực là không nhẹ, tại vài ngày như vậy thời gian bên trong có thể khôi phục, đã có thể tính là tương đương thần tốc. Liên đây là nhờ tại sơ tu luyện kim đỉnh công phúc phận, đồng thời lại thêm bản thân có linh đan những vật này. Bằng không mà nói, muốn khôi phục, cần thiết thời gian hao phí, tất nhiên là gấp đôi gấp bội gia tăng. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi nhưng lại hiển nhiên không có thời gian đi suy tư những chuyện này, vừa đi ra ngoài liền trực tiếp hướng về vách đá một phương hướng khác bỏ chạy, ý đồ dẫn ra cái này luyện khí sĩ. Mà cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên tựa như là Hàn Linh Nhi đoán như thế, cũng không biết tại sơ tồn tại, tại đến về sau. Lại là phát hiện, Hàn Linh Nhi đã tiến vào vách đá bên trong, nhịn không được chính là khí dùng sức dậm chân một cái, kết quả như thế dậm chân một cái. Bên này rất lớn một vùng thung lũng cũng bắt đầu chấn động. Cái này luyện khí sĩ, hiện lại chính là trước đó con kia hỏa diễm khô lâu dê, mà theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, thậm chí 10 phần tức giận. Nhịn không được mắng, đáng chết, ngược lại là quên, cái này nhân loại trong tay, vậy mà còn có một cái có thể xuyên qua tảng đá pháp bảo lần này, lại là ta chủ quan. Sau khi nói xong, còn nhịn không được trực tiếp nói thầm. Vốn là nghe nói, có một nhân loại tu tiên giả đến Tà Ác Sơn Cốc, tại Tà Ác Sơn Cốc bên trong, xua đuổi hung thú, lường trước là một cái luyện khí sĩ, nguyên dự định muốn qua đi xem một cái, có phải là đem đối phương đánh giết. Chỉ là ở nửa đường bên trên, lại không nghĩ rằng lại gặp được một nhân loại tu tiên giả, tu vi chỉ có tiên thiên cảnh giới trong tay lại cầm 10 phần không tệ bà bối, kết quả sau khi đến, đối phương vậy mà sớm phát giác, trước một bước chạy trốn tới trong viên đá, dẫn đến ta tính toán hoàn toàn thất bại. Hừ, không cần phải nói, cái này nhân loại bà bối, khẳng định là cái này có thể xuyên qua tảng đá bà bối. Bất quá, những này cũng chưa chắc chính là toàn bộ, ta trước tìm một con hung thú tới hỏi một chút. Nói vừa xong, cái này lui. Hèn khí sĩ, lập tức chính là hướng nơi xa trường trông đi qua, dự định tìm kiếm một con hung thú tới hỏi thăm, mà như thế xem xét phía dưới, lại là lập tức liền thấy không ít hung thú ngay tại hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, mà cuối cùng, cái này luyện khí sĩ, chỉ là lựa chọn một chút, liền đem mục tiêu chọn chúng trong đó một con thất giai hung thú, lập tức càng là mảy may cũng không do dự, trực tiếp liền hướng về phía cái này thất giai hung thú chạy qua, cái này thất giai hung thú, chạy. Tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là làm sao có thể cùng cái này luyện khí sĩ so sánh, chỉ là một lát thời gian, liền bị đối phương đuổi kịp trực tiếp dùng tay nhấn một cái, liền đem cái này thất giai hung thú đè xuống đất, hoàn toàn động đàn không được. Cái này thất giai hung thú, nguyên lai vậy mà là một con thủy văn báo, hiển nhiên cũng là trước kia, Hàn Linh Nhi tìm kiếm qua đến cho mình hỗ trợ hung thú ở trong một con, mà tại bị yêu tu đè ngã về sau, lại là nhịn không được lập tức chính là kêu thảm cầu xin tha thứ. Mà cái kia yêu tu, hiển nhiên là căn bản bất vi sở động, trực tiếp liền hướng cái này hung thú hỏi thăm về đến, hỏi thăm kết quả, không cần phải nói hiển nhiên cũng là liên quan tới Hàn Linh Nhi trong tay đến tột cùng có những cái nào bảo bối tình huống. Cứ việc Hàn Linh Nhi không cách nào nghe hiểu đám hung thú này đang nói cái gì, nhưng là hung thú cùng yêu thú ở giữa, muốn trò chuyện, hiển nhiên liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Kết quả tại cái này yêu tu hỏi thăm phía dưới, cái này hung thú rất nhanh liền đem mình nhìn thấy tình cảnh nói ra. Mà cái này yêu tu, càng nghe lại càng là mừng rỡ không thôi, hiển nhiên, từ cái này hung thú trong lời nói, hắn đã biết, Hàn Linh Nhi trong tay, không chỉ là có một kiện có thể xuyên qua tảng đá bảo bối, còn có một cái có thể đánh ra thiểm điện pháp khí, bởi như vậy, cái này yêu tu, tự nhiên là mừng rỡ. Trên thực tế, pháp khí loại bảo bối này không chỉ là đối tu tiên giả có tác dụng, đối với yêu tu cấp bậc yêu tu cũng giống như vậy có tác dụng, vấn đề duy nhất chỉ là tại hung thú thời điểm rất khó sử dụng loại pháp khí này thôi. Nhưng là một khi đến yêu tu tình trạng, lại là lập tức liền cùng luyện khí sĩ đồng dạng, có thể tự nhiên làm dùng pháp khí. Dưới mắt cái này yêu tu, hiện nhưng cũng là bởi vì loại nguyên nhân này, cảm thấy cực độ vui vẻ, một cái yêu tu, một khi có thể có được một thanh pháp khí, đối với nó bản thân thực lực gia tăng, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy lúc này, cũng là khó trách cái này yêu tu lúc nghe thiểm điện xin về sau vậy mà là mừng rỡ như điên. Lại càng không cần phải nói, cái này thiểm điện xin pháp khí, lại còn là tại một cái tiên tiên cảnh giới nhân loại tu tiên giả trong tay, bởi như vậy, đối với cái này yêu tu đến nói, muốn có được thiểm điện xin độ khó, không cần phải nói cũng là biết, tất nhiên là giảm mạnh. Mà tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, cái này yêu tu, cơ hội chính là kém một chút liền muốn cười ra tiếng. Sự tình phát triển, thực tế là ngoài ý liệu, mà loại này ra ngoài ý định, đối với mình đến nói, hiển nhiên chính là một kiện cực tốt chuyện tốt, tại thời khắc này, hắn thậm chí bắt đầu may mắn mình không có đi tìm kiếm nhân loại kia luyện khí sĩ, mà là xoay đầu lại tìm kiếm cái này nhân loại bình thường tu tiên giả. Một khi đi tìm cái kia luyện khí sĩ, thực lực của đối phương cường đại, mình có phải là có thể đủ thắng quá đối phương không nói, cho dù là có thể đủ thắng quá đối phương, cũng là rất khó có thể đem đối phương đánh giết. Thậm chí sơ ý một chút, còn nói không chừng ngược lại muốn bị đối phương kích thương. Lại càng không cần phải nói chiến đấu như vậy, đến cuối cùng, mình chắc chắn sẽ không có chỗ tốt gì. Nhưng là dưới mắt, Hàn Linh Nhi tình huống, hiển nhiên liền không giống. Một khi đem đối phương đánh giết, mình liền có thể đạt được một kiện pháp khí, mà một khi đạt được pháp khí về sau, cho dù là lập tức đi ngay tìm kiếm cái kia luyện khí sĩ, tìm tới đối phương về sau, dựa vào như vậy một kiện pháp khí, mình cũng là tuyệt đối có nắm chắc có thể đem đối phương đánh giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong tay đối phương, không muốn giống như là mình đồng dạng, cũng có một kiện pháp khí. Nhưng là nhân loại luyện khí sĩ, trong tay có thể có được pháp khí tu tiên giả, tại toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy kia loại khả năng tính cơ hội là hoàn toàn có thể bài trừ bên ngoài. Bởi vậy vào thời khắc này, cái này luyện khí sĩ cơ hồ là lập tức liền làm ra quyết định, nhất định phải trước tìm tới Hàn Linh Nhi, đem nó đánh giết, cướp đoạt thiểm điện xin pháp khí không thể. Lại càng không cần phải nói, trừ cái đó ra, hắn thậm chí còn từ cái kia hung thú miệng bên trong biết được, Hàn Linh Nhi trong tay lại có thiên địa linh dịch loại bảo bối này, mặc dù loại này thiên địa linh dịch từ hung thú trong miệng nghe xong, liền biết độ tinh khiết khẳng định không cao. Nhưng là đối với cái này yêu tu đến nói, nhưng cũng là nhất định phải có được đồ vật một trong. Dù sao, thiên địa linh dịch nguyên bản là đối với cảnh giới này yêu tu cùng luyện khí sĩ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, cho dù là nó độ tinh khiết lại thấp, cũng là tuyệt đối muốn so hoàn toàn không có phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy lúc này cái này yêu tu, nhìn không được lập tức chính là động tâm, quyết định nhất định phải đem như thế mấy kiện đồ vật, toàn bộ từ Hàn Linh Nhi trong tay đoạt lấy tới tay. Bất quá, Hàn Linh Nhi một món đồ như vậy, lại có thể từ tảng đá ở trong ghé qua bà bối, lại là để cái này yêu tu cực kỳ đau đầu, nếu như đối phương một mực không từ thạch trong vách ra tới, chỉ sợ mình thật đúng là chưa hẳn liền lấy đối phương có biện pháp nào. Bất quá, cái này yêu tu, đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, hay là quyết định, hạ tìm kiếm một chút Hàn Linh Nhi lại nói, cho dù là mình không cách nào đem đối phương trực tiếp từ thạch trong vách cầm ra đến, cũng quả quyết không thể mất đi đối phương hành tung, chí ít cũng là muốn đi theo đối phương mới được. Về phần hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp, mới có thể đem đối phương từ vách đá ở trong bắt tới, đại khái có thể đang theo dõi đối phương trong quá trình, chậm rãi đi nghĩ biện pháp cũng còn không muộn. Chưa xong con tiếp. Chương 594, đào thoát. Bởi vậy cái này yêu tu chỉ là đang suy tư như thế một đoạn thời gian ngắn về sau. Yêu tu thực lực cùng Trần Lao Tam bọn hắn so sánh, thủy chung là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại nhất là tại trước mắt, Hàn Linh Nhi chính là một lòng muốn đem cái này yêu tu dẫn đi tình huống dưới, càng là cố ý muốn để cái này yêu tu biết mình động tĩnh. Bởi như vậy, cái này yêu tu tự nhiên là rất dễ dàng liền phát giác được Hàn Linh Nhi ngay tại hướng phương hướng nào chạy trốn, bởi vậy lập tức liền truy chạy tới. Theo sát lấy, cái này yêu tu tại nội tâm bên trong, thậm chí là nghĩ đương nhiên coi là Hàn Linh Nhi hiện tại loại tình huống này chính là bởi vì nó bản nhân cũng không thể tiến vào vách đá ở trong quá xa, đến mức mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Bởi vậy cái này yêu tu nội tâm bên trong hay là không khỏi không hiểu thấu chính là vui mừng. Chỉ bất quá, tại theo sát lấy đuổi theo Hàn Linh Nhi trong quá trình, cái này yêu tu hay là rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, đó chính là Hàn Linh Nhi lúc này tựa hồ vẫn luôn tại hướng về phía trước bốn đầu, căn bản đều không có muốn rẽ ngoặt hoặc là hướng những phương hướng khác đi ý tứ. Trong lúc nhất thời, cái này yêu tu trong lòng vẫn là không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, loại tình huống này hiển nhiên cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, đến mức đang truy đuổi sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi hành tung đột nhiên liền trở nên nhạt. Tại cái này yêu tu trong mắt, lúc này xem ra, đương nhiên là Hàn Linh Nhi ở thời điểm này, vậy mà là tại hướng vách đá ở trong bước đi. Mà cái này yêu tu nhìn thấy kết quả này thời điểm, nội tâm bên trong không khỏi lập tức chính là run lên, nhìn trước khi đến, mình đánh giá vậy mà là sai lầm. Cái này Hàn Linh Nhi cũng không phải là không thể đủ một mực hướng vách đá chỗ sâu đi, mà là vừa rồi từ tại nguyên nhân nào đó, cố ý không muốn hướng vách đá chỗ sâu đi. Mà tại cái này yêu tu như thế một cái do dự nháy mắt, Hàn Linh Nhi đã hoàn toàn mất đi bóng dáng, cứ việc nó bản nhân thực lực đủ cường đại, ở thời điểm này cũng là không cách nào phán đoán Hàn Linh Nhi đến tột cùng đi đâu. Đến mức tại loại kết quả này xuất hiện thời điểm, cái này yêu tu trên mặt lập tức liền hiện ra tức giận chi cực thần sắc, thậm chí nhịn không được trực tiếp chính là một quyền hướng trên thạch bích kích đánh qua. Yêu tu thực lực đương nhiên là không như bình thường, tại như thế một chút đập nện phía dưới, lập tức chính là trực tiếp đem vách đá đập nện một khối lớn địa phương sụp đổ. Mà Hàn Linh Nhi ở thời điểm này lại là đã trực tiếp từ vách đá chỗ sâu hướng mặt khác một cái phương hướng đi đến. Đương nhiên, tại đối mặt yêu tu thời điểm, Hàn Linh Nhi hiển nhiên là không dám cùng trước đó tại đối mặt Trần Lao Tam mấy người bọn hắn tình huống đồng dạng, dù sao, lúc trước đối mặt Trần Lao Tam mấy người bọn hắn thời điểm, Hàn Linh Nhi còn dám thông qua đánh lén, kéo dài đối phương thời gian, làm cho đối phương không thể dễ dàng như vậy đuổi theo chính mình. Nhưng là ở thời điểm này, tại đối mặt cái này yêu tu thời điểm, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng không dám làm như vậy. Dù sao cái này yêu tu thực lực, cùng Trần Lao Tam bọn hắn so sánh, cường đại thực tế là nhiều lắm. Ban đầu ở đối mặt Trần Lao Tam bọn hắn thời điểm, Hàn Linh Nhi đánh lén, Trần Lao Tam mấy người bọn hắn không dám không phòng bị. Nhưng là hiện tại, bởi vì cái này yêu tu bản nhân thực lực thực tế là quá cường đại. Bởi vậy cho dù là Hàn Linh Nhi sử dụng tiềm điện xuyên, đối với đối phương tiến hành đánh lén, cũng là tuyệt đối mơ tưởng có thể đem đối phương thế nào. Bởi vậy dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi lại là căn bản đều không có đối với đối phương đánh lén ý tứ, bằng không mà nói, sơ ý một chút, thậm chí còn có thể dẫn đến mình đang đánh lén đối phương thời điểm, ngược lại bị đối phương trở tay đối tự mình tiến hành công kích. Cuối cùng thậm chí mình còn có thể bị đối phương tiến hành đánh giết. Bởi vậy loại kết quả này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, thì là vô luận như thế nào cũng không có thể không tiến hành phòng bị. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tại vách đá ở trong vẫn luôn là trực tiếp đi về phía trước đi. Từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ qua muốn đánh lén cái này yêu tu. Bất quá, hiện tại đi sau một khoảng thời gian, cảm giác đã khá là xa cách tại sơ vị trí, Hàn Linh Nhi hiển nhiên là lập tức liền thở dài một hơi. Lập tức trực tiếp chính là không còn cùng cái này yêu tu dây dưa, mà là lập tức liền hướng về vách đá chỗ sâu đi đến. Như thế vừa đi vào vách đá chỗ sâu, cái kia yêu tu lại là rốt cuộc không cảm giác được Hàn Linh Nhi tung tích. Mà Hàn Linh Nhi từ vách đá chỗ sâu cũng là lập tức liền hướng nơi xa đi đến. Đương nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên tạm thời còn không có trở về ý tứ. Trước lúc này, nàng muốn trước tiên nhìn một chút cái này yêu tu phản ứng lại nói, để tránh vạn nhất đối phương đi thẳng về, mình không biết tình huống dưới, như vậy vấn đề liền tất nhiên tương đương phiền phức. Hơn nữa còn có một cái càng thêm vấn đề trọng yếu, đó chính là một khi đối phương ý thức được tại sơn là tại lúc trước mình rời đi vách đá bên trong, như vậy một khi đối phương đi thẳng về, mà mình không biết, đối với tại mới tới nói, nhưng chính là cực độ nguy hiểm. Đương nhiên, đáng được ăn mừng chính là, trừ Hàn Linh Nhi bên ngoài, mặc dù Hàn Linh Nhi lúc ấy tìm kiếm khá nhiều hung thú, nhưng là chân chính biết tại sơ ở nơi nào, lại hoặc là nói biết cái kia vách đá bên trong, có một người, kỳ thật chỉ có Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ mà thôi. Mà mặc kệ là Viêm Hỏa Phượng cũng tốt, hay là Thiết Giáp Hổ cũng tốt, lúc này, đều đã trốn rất xa, bởi vậy cái này yêu tu, cũng là đều như nam không có khả năng tìm tới bọn hắn. Ngược lại là cái này yêu tu mặc dù bắt đến một con thất giai hung thú hỏi thăm, nhưng là con kia thất giai hung thú, đối với loại tình huống này, hiển nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì. Loại kết quả này, càng làm cho Hàn Linh Nhi buông lòng không ít. Bằng không mà nói, trước mắt Hàn Linh Nhi, nó chỗ gặp phải kết quả, tất nhiên là tương đương bị động. Mà tại sau khi đi ra ngoài, Hàn Linh Nhi càng là mảy may đều không nóng nảy liền hướng nơi xa bước đi, trực tiếp đi đến chỗ xa vô cùng về sau, lúc này mới từ vách đá ở trong ra, hướng cái kia yêu tu phương hướng quan sát. Lúc này Hàn Linh Nhi, thỏa đáng ý nghĩ, đương nhiên là muốn nhìn một chút, cái này yêu tu, tiếp xuống đến tột cùng dự định làm cái gì, nếu như đối phương có thể dưới loại tình huống này, biết rất rõ ràng bắt không được mình, liền trực tiếp rời đi, đương nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả, bất quá, Hàn Linh Nhi nhưng lại hiển nhiên cũng không cảm thấy, đối phương là như vậy một cái liền dễ dàng như vậy từ bỏ người. Bởi vậy tại đi tương đương xa một khoảng cách về sau, trực tiếp quay đầu nhìn quanh. Mà tại khoảng cách xa như vậy phía dưới, nếu như không phải sớm nhìn đến, cái này yêu tu, còn là rất khó có thể biết Hàn Linh Nhi ngay tại nơi xa hướng mình nhìn quanh được. Dù sao, mặc kệ là đối với người mà nói, còn là đối với tuyệt đại đa số động vật đến nói, con mắt nhìn thấy, mới là nó trọng yếu nhất cùng liên lạc với bên ngoài thủ đoạn. Về phần giác quan năng lực, cho dù là con rơi, cũng nhất định phải đem mình siêu thanh bo đập nện tại mục tiêu trên thân, mới có thể kém cảm giác mục tiêu tình huống cụ thể. Bởi vậy cái này yêu tu tình huống, tự nhiên cũng là một điểm cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, cái này yêu tu, lúc này, căn bản cũng không biết Hàn Linh Nhi chính tại quan sát chính mình. Bởi vì đã mất đi Hàn Linh Nhi bóng dáng, cái này yêu tu, không khỏi nháy mắt liền đã trở nên 10 phần táo bạo phẫn nộ, bởi vậy nhịn không được, thẳng tiếp một chút lại một chút đập nện hướng Hàn Linh Nhi lúc ấy biến mất thời điểm vách đá. Hiển nhiên, từ loại hành vi này ở trong, Hàn Linh Nhi cũng là suy đoán, cái này yêu tu, lúc này tất nhiên là không có biện pháp tốt tìm kiếm chính mình. Bằng không mà nói, cũng là quả quyết không cần thiết giống như là như bây giờ đập nện vách đá. Ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong không khỏi âm thầm mừng thầm. Bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên lúc này cũng là không có trêu chọc cái này yêu tu ý tứ, bởi vậy một mực tránh tại xa xử con nhìn. Bất quá, tại quan sát sau một khoảng thời gian, cái kia yêu tu hiển nhiên là lập tức liền dừng lại đập nện vách đá động tác, mà là cấp tốc phát ra kỳ quái tiếng kêu, yêu tu thanh âm, nếu như không phải nói chuyện, hay là cùng nó thành vi yêu tu trước đó, yêu thú thanh âm là đồng dạng, dưới mắt cái này yêu tu thanh âm, nghe liền mười phần giống như là một con dê tiếng kêu. Dù sao, cái này yêu tu trước đây thế nhưng là một con hỏa diễm khô lâu dê, chỉ bất quá dưới mắt chính là từ con kia hỏa diễm khô lâu dê tiến hóa thành hiện tại bộ dáng này mà thôi. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe loại này dê tiếng kêu về sau, trong lúc nhất thời kỳ thật cũng là mười phần xem thường. Bất quá sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi sắc mặt hiển nhiên là lập tức liền phát sinh biến hóa. Hiển nhiên cái này yêu tu cũng không phải là tùy tiện đang phát tiết nộ khí mà kêu la, mà là tại triệu hoán một chút cái khác hung thú. Không lâu sau đó, liền thấy vô số nhỏ bé côn trùng đồng dạng hung thú từ bốn phía vách đá ở trong chui ra. Mà khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, Hàn Linh Nhi không khỏi trong lòng một trận giật giật, cảm giác phía trên có thể nói là hết sức khó chịu. Dù sao, Hàn Linh Nhi đối với những này tiểu côn trùng đồng dạng sinh vật, thế nhưng là chưa từng có cái gì tốt cảm nhận, càng thêm không cần phải nói, là một nữ nhân, chán ghét những này hình thù kỳ quái côn trùng, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá, cái kia yêu tu, rằng những này quái dị côn trùng kêu gọi ra về sau, hiển nhiên là căn bản không biết làm dặn dò gì, ngay sau đó, liền thấy những cái kia côn trùng cấp tốc hướng về bốn phía vách đá bên trong, lại chui trở về. Mà cái kia yêu tu nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, lại là lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn tìm cái địa phương ngồi xuống, hiển nhiên là một bộ mười phần nhẹ nhõm bộ dáng, tựa hồ đối với mình loại thủ đoạn này mười phần chắc chắn, cho rằng nhất định có thể tìm tới Hàn Linh Nhi đồng dạng. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, nội tâm bên trong không khỏi rất gấp gáp, nói thật, dựa theo tình huống nàng bây giờ, khẩn trương thực tế là không cần thiết, dù sao hiện tại Hàn Linh Nhi cùng yêu tu ở giữa khoảng cách đã là khá là xa, liền xem như cái kia yêu tu triệu hoán đi ra nhiều như vậy tiểu côn trùng đồng dạng hung thú, nhưng là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, nhưng lại hiển nhiên không có khả năng sinh ra quá lớn uy hiếp. Đến mức Hàn Linh Nhi thực tế là không cần thiết khẩn trương. Bất quá, cuối cùng nguyên nhân lại là bởi vì cái này yêu tu bản thân mang cho Hàn Linh Nhi áp lực thực tế là quá lớn, loại áp lực to lớn này lại là không phải do Hàn Linh Nhi không khẩn trương. Mà tại cùng lúc đó, đại khái không có trải qua bao lâu, lại là lập tức liền thấy những cái kia tiểu côn trùng lại từ vách đá ở trong chui ra, đối cái kia yêu tu phát ra một trận tiếng rít chói tai. Những này thét lên, hiển nhiên là những này tiểu côn trùng biểu đạt chính mình ý tứ phương thức, mà Hàn Linh Nhi lại là hiển nhiên hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá, cái kia yêu tu hiển nhiên là có thể nghe hiểu là có ý gì, tại sau khi nghe, lại là không khỏi lập tức nổi giận, trực tiếp chính là một quyền hướng một bên tảng đá đánh tới, trực tiếp đem một khối tảng đá lớn đánh sập, mà Hàn Linh Nhi thấy tình cảnh này, trong lòng nhất thời chính là vui mừng. Bất quá, tại vui vẻ đồng thời, vẫn không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này yêu tu tu vi, thực tế là quá cao, cho dù là mình sử dụng tiềm điện xiên, chỉ sợ cũng quả quyết không cách nào tạo thành đối phương đủ khả năng tạo thành công kích uy lực. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tại nội tâm bên trong chấn kinh sau khi, lại đối tại đối phương âm thầm kiêng kỵ, hạ quyết tâm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, mình liền tuyệt đối không từ vách đá ở trong ra ngoài, cùng cái này yêu tu tranh đấu. Về phần tại sơ khôi phục về sau, cho dù là tại sơ muốn cùng cái này yêu tu tranh đấu, Hàn Linh Nhi cũng là tất nhiên muốn tiến hành khuyên giải, nhường cho sơ không muốn làm như vậy. Dù sao, cái này yêu tu biểu hiện, vào lúc này Hàn Linh Nhi xem ra, thật là rất kinh người. Đương nhiên, cũng không phải Hàn Linh Nhi chưa từng gặp qua thực lực cường đại như vậy, trên thực tế, Hàn Linh Nhi ra Hàn Trấn thực lực muốn so cái này yêu tu cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi đối với cái này yêu tu cách làm này, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy cảm giác chân kinh. Chỉ bất quá, đối phương loại thực lực này, để Hàn Linh Nhi cảm giác khó mà ngăn cản thôi. Nếu là khó mà ngăn cản, Hàn Linh Nhi như thế nào lại tùy tiện cùng đối phương tranh đấu? Mà cái kia yêu tu, cho dù là phát sinh như thế một ít chuyện về sau, lại là hiển nhiên vẫn như cũng là không hề từ bỏ dự định, tại những cái kia tiểu côn trùng tìm kiếm phương thức không có kết quả về sau, cái này yêu tu liền nhịn không được lần nữa điên cuồng hét lên. Không lâu sau đó, theo những này tiểu côn trùng đằng sau, lại tới một chút hung thú, đám hung thú này hiển nhiên là một loại con giết loại hình hung thú, mặc dù Hàn Linh Nhi cũng không nhận ra, nhưng nhìn bề ngoài hình, liền cảm giác những này con giết loại hình hung thú, nói không chừng chính là xuyên sơn giáp một cái cấp bậc hung thú, mà Hàn Linh Nhi suy đoán, quả nhiên là không có chút nào sai lầm. Tại đám hung thú này đến về sau, theo cái kia luyện khí sĩ phân phó, đám hung thú này lại là lập tức lại lần nữa tiến vào vách đá bên trong, tìm tòi, thậm chí, đám hung thú này tiến vào vách đá ở trong tốc độ, tại Hàn Linh Nhi xem ra, cũng là cảm giác tương đương nhanh, quả thực chính là cùng con cá nhảy vọt tiến vào trong nước đồng dạng nhẹ nhõm. Loại kết quả này, để Hàn Linh Nhi cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, cũng chính là chấn kinh mà thôi. Hàn Linh Nhi còn không có vì vậy sinh ra kiêng kỵ tâm lý. Những này con giết đồng dạng hung thú, nói cho cùng, nhiều nhất vẫn chỉ là hung thú mà thôi. Nếu là hung thú, tự nhiên cũng liền không khả năng tinh thông thạch hành thuật một loại pháp thuật, mắt hạ thủ đoạn, chỉ là nó bản thân thiên phú một loại năng lực mà thôi. Về phần cùng Hàn Linh Nhi trong tay thần du đèn năng lực so sánh, hiển nhiên hay là kém không ít. Dù sao, đám hung thú này xuyên thạch tốc độ lại nhanh, cũng là tất nhiên muốn tiêu hao chân khí cùng thời gian. Về phần Hàn Linh Nhi thần du đèn, lại là cơ hồ căn bản không cần tiêu hao cái gì thời gian. Bởi vậy tại Hàn Linh Nhi xem ra, đám hung thú này dưới mắt loại hành vi này, căn bản không đáng để lo. Mình chân chính cần lo lắng, hay là cái này yêu tu. Chỉ cần không có cái này yêu tu, có thể nói vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Mà Hàn Linh Nhi tại quan sát sau một khoảng thời gian, những này con giết đồng dạng hung thú tìm kiếm kết quả, lại là lại hiển nhiên cùng vừa rồi những cái kia tiểu côn trùng tìm kiếm kết quả không sai biệt lắm. Cái này khiến Hàn Linh Nhi lần nữa yên tâm không ít. Nhưng là cái kia yêu tu, hiển nhiên liền bởi vậy tức giận, thậm chí trực tiếp đối mấy cái con giết xuất thủ, đem mấy cái kia con giết đồng dạng hung thú trực tiếp đánh giết ngay tại chỗ. Mà Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt, lại là không khỏi âm thầm cười lạnh, hiển nhiên, một đoạn như vậy thời gian, cùng hung thú tiếp xúc, trên cơ bản đã để Hàn Linh Nhi ý thức được, mình cùng hung thú chung đụng thời điểm, hẳn là hái lấy phương thức gì, đừng nhìn đám hung thú này lấn yếu sợ mạnh, một khi gặp được cường giả lời nói, tại đối phương thực lực cường đại trước mặt, lập tức liền sẽ khuất phục. Bất quá, hung thú bản thân, lại hiển nhiên căn bản đều không phải nghĩ như vậy. Thậm chí rất nhiều hung thú, cho dù là khuất phục, cũng chưa chắc liền là thật đối với cái này cường đại đầu lĩnh tâm phục, thậm chí có thể nói như vậy, đối phương không chuyện gì phát sinh còn tốt, một khi chuyện gì phát sinh, đám hung thú này, hơn phân nửa lập tức liền sẽ cách đối phương mà đi. Thậm chí, nếu như đối phương tình huống cũng không khá lắm, đám hung thú này, thậm chí còn có rất lớn khả năng trực tiếp đối với đối phương phát động công kích. Dưới tình huống như vậy, kỳ thật cũng có thể thấy được, hung thú nhưng thật ra là rất khó có thể đối thực lực cường đại hơn mình đối tượng chân chính trung tâm. Bởi vậy tại nhiều khi, những đám hung thú này, chỉ có tại gặp được tình huống đặc biệt thời điểm mới có thể sinh ra tâm tư như vậy, loại tình huống kia, kỳ thật chính là cùng Hàn Linh Nhi cùng Viêm Hỏa Phượng đã thiết giáp hổ ở giữa tình huống không sai biệt lắm. Mặc dù giá lưỡng chỉ hung thú, tại một lúc bắt đầu, đều là bởi vì Hàn Linh Nhi trong tay có thiên địa linh dịch, mới đi theo Hàn Linh Nhi, nhưng là theo thời gian trung đụng dài về sau, đám hung thú này, hiển nhiên đối với Hàn Linh Nhi tình cảm, liền chậm rãi phát sinh biến hóa, đến mức cho tới bây giờ, không sai biệt lắm cũng coi như là chân chính đối với Hàn Linh Nhi trung tâm. Bất quá, mặc dù thiết giáp hổ cùng Viêm Hỏa Phượng đối với Hàn Linh Nhi trung tâm, nhưng là Hàn Linh Nhi chỗ hàng phục hung thú, nhưng lại hiển nhiên căn bản không chỉ như vậy hai con. Về phần cái khác hung thú, nhưng lại hiển nhiên căn bản không phải 10 phần đem Hàn Linh Nhi để vào mắt. Đến mức tại cái này yêu tu đến về sau, những hung thú kia lập tức chính là 10 phần quả quyết trốn đi. Mà đối với kết quả như vậy, Hàn Linh Nhi cũng là 10 phần bất đắc dĩ sau khi cũng là không còn biện pháp. Không đủ, cũng là bởi vì đây, để Hàn Linh Nhi thẳng đến, muốn chân chính hàng phục một con hung thú, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là tại đối với hung thú, trực tiếp lợi dụng thủ đoạn cứng rắn, trực tiếp chèn ép tình huống dưới, càng là rất không có khả năng. Lúc này cái này yêu tu sử dụng thủ đoạn, hiển nhiên chính là như vậy, bởi vậy Hàn Linh Nhi liệu định, những này con giết đồng dạng hung thú, đừng nhìn lúc này, không dám đối cái này yêu tu phản kháng chút nào, nhưng là nội tâm bên trong, đối với cái này yêu tu, tất nhiên là 10 phần thống hận, thậm chí một khi có cơ hội, hơn phân nửa lập tức liền sẽ đối cái này yêu tu triển khai công kích. Loại kết quả này, đối với Hàn Linh Nhi vốn người mà nói, hiển nhiên là 10 phần có lợi. Đến mức Hàn Linh Nhi tại trong nháy mắt, liền bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể lợi dụng dạng này ưu thế, trực tiếp lần tiếp theo mình đối phó cái này yêu tu thời điểm, trực tiếp đem những này con giết đồng dạng hung thú chuyển hóa thành trợ thủ của mình. Bất quá, một bên khác, cái kia yêu tu hiển nhiên căn bản đều không có ý thức đến, trên thực tế, cái kia yêu tu cho dù là ý thức được, cũng là tuyệt đối sẽ không để ý, tại trầm tư một chút về sau, hiển nhiên là vẫn như cũ không chịu bỏ qua Hàn Linh Nhi, bởi vậy lập tức liền là hướng về phía bầu trời, lần nữa gào lên điên cuồng. Mà lần này, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là lập tức liền từ trước mắt tình cảnh ở trong suy đoán, cái này yêu tu nhất định là lại đang triệu hoán cái gì hung thú đến đây. Mà lần này, Cái này yêu tu muốn triệu hoán hung thú, hiển nhiên muốn so trước đó triệu hoán hung thú càng thêm mạnh hơn một chút, chí ít đang tìm kiếm phương diện, muốn so với bình thường hung thú cường đại. Mà tại không lâu sau đó, nó kết quả quả nhiên là giống như là Hàn Linh Nhi chỗ liệu nghĩ như vậy, lập tức liền có một con lại một con hung thú trực tiếp xuất hiện tại cái kia yêu tu trước mặt. Lần này hung thú hiển nhiên cũng là cùng phía trên hai lần hung thú loại hình không sai biệt lắm, đều là thuộc về độc trùng loại hình. Mà trên thực tế, cho dù là Hàn Linh Nhi tại không có nhìn thấy hung thú trước đó, cũng đã đoán được cái này yêu tu triệu hoán khẳng định là này chủng loại hình hung thú. Dù sao tại vách đá ở trong ghé qua, vốn chính là hình thể càng là to lớn hung thú càng là không dễ dàng làm được, càng là hình thể nhỏ bé hung thú ở phương diện này càng là có ưu thế. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, ngược lại là một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc. Về phần kết quả, đương nhiên cũng là giống Hàn Linh Nhi đoán trước ở trong như thế, những hung thú kia tại đến về sau lập tức liền đến cái này yêu tu trước mặt, nhìn từ ngoài vậy mà là một con lại một con bọ cạp hình dạng. Nếu như tại sơn là ở nơi này lời nói, nhất định một chút liền có thể nhận ra những bọ cạp này hình dạng hung thú tên là xuyên sơn bọ cạp. Cho dù là tại sơ trước đó cũng từng gặp được hung thú như vậy, thậm chí nói theo một cách khác, loại này xuyên sơn bọ cạp đối với tại sơ còn giúp không nhỏ bận điệu. Bất quá lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên nhận không ra loại hung thú này cụ thể danh tự, bất quá bọ cạp ngoại hình ngược lại là hết sức rõ ràng, để Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong nháy mắt sinh ra một loại chán ghét suy nghĩ. Bất quá ý nghĩ thế này hiển nhiên cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, mà tại những này xuyên sơn bọ cạp đến về sau, cái kia yêu tu chỉ là lần nữa lớn tiếng phân phó vài câu không biết lời gì, những cái kia xuyên sơn bọ cạp lập tức chính là tốt không ngừng lại trực tiếp liền hướng vách đá bên trong tìm kiếm quá khứ, mà những này xuyên sơn bọ cạp tốc độ càng làm cho Hàn Linh Nhi nói không nên lời chấn kinh. Dù sao những này xuyên sơn bọ cạp tốc độ, nếu như chỉ là từ tốc độ xuyên qua tảng đá phương diện tốc độ mặt đến nói lời, cùng vừa rồi những ngô công kia đồng dạng hung thú so sánh lại là nhanh nhiều lắm. Thậm chí Hàn Linh Nhi không có chút nào hoài nghi, nếu như mình một mực trốn ở vách đá bên trong cũng không di động, bị nhiều như vậy xuyên sơn bọ cạp một khi vây khốn, chỉ sợ mình cuối cùng khẳng định sẽ bị những này xuyên sơn bọ cạp đánh giết. Cứ việc những này xuyên sơn bọ cạp mỗi một cái thực lực tại trước mắt xem ra cũng không cao lắm, nhưng là số lượng ưu thế lại là hoàn toàn đủ để bù đắp nó mỗi một cái thực lực vấn đề, dẫn đến điệp ra lên về sau nhiều như vậy xuyên sơn bọ cạp, nó chỉnh thể thực lực tất nhiên là tăng mạnh đến mức liền xem như Hàn Linh Nhi trong tay có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, cũng là tuyệt đối không dám hứa chắc mình là nhiều như vậy xuyên sơn bọ cạp đối thủ, không cẩn thận thậm chí còn có cực lớn khả năng trực tiếp bị những này xuyên sơn bọ cạp vây công đánh giết. Chưa xong còn tiếp. GT. Chương 595, tìm tới. Hàn Linh Nhi tâm tình lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Như trước khi nói Hàn Linh Nhi, bởi vì trong tay có một chén thần du đèn, lại thêm Trần Lao Tam mấy người bọn hắn truy tung, cuối cùng dẫn đến tại Hàn Linh Nhi không muốn từ thạch trong vách ra tình huống dưới, Trần Lao Tam mấy người bọn hắn cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào cầm Hàn Linh Nhi làm gì. Loại kết quả này bản thân để Hàn Linh Nhi giữa lúc bất chi bất giác liền có một ít tự đắc, thậm chí dưới loại tình huống này Hàn Linh Nhi còn bởi vậy liền không nhịn được chủ quan. Bất quá tình huống dưới mắt lại là lập tức liền để Hàn Linh Nhi biết, tu tiên giả cùng hung thú so sánh bắt đầu cuối cùng còn là không giống nhau. Đừng nhìn tu tiên giả muốn đi vào vách đá cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là đám hung thú này muốn đi vào vách đá lại là cơ hồ cây vốn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Dù sao hung thú một phương diện bởi vì số lượng quá nhiều, mà cái này quá nhiều hung thú bên trong các loại năng lực đều là tồn tại, đến mức các loại đặc thù hung thú tại hung thú bên trong cũng có thể tìm tới. Bởi vậy đừng nhìn hung thú thực lực căn bản không có đạt tới yêu tu tình trạng, tạm thời còn không cách nào đạt tới thi triển pháp thuật tình trạng, nhưng là đám hung thú này một ít năng lực đặc thù lại là tuyệt, nhìn bọn hắn chằm chằm tại đối mặt tu tiên giả thời điểm có thể thi triển những này năng lực đặc thù, thậm chí đánh tu tiên giả một trở tay không kịp. Bởi vậy loại kết quả này lập tức để Hàn Linh Nhi đang khiếp sợ sau khi cũng là gấp bội cẩn thận để ý, âm thầm quyết định một khi lần sau tao ngộ đám hung thú này thời điểm nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Bằng không mà nói, nếu là vạn nhất cho là mình sử dụng thần du đèn đi vào vách đá bên trong liền đã an toàn, nó kết quả rất có thể liền lại bởi vì đám hung thú này vấn đề cuối cùng dẫn đến tử vong của mình. Bất quá lúc này Hàn Linh Nhi mặc dù là âm thầm chấn kinh, nhưng cũng không có vì vậy liền sinh ra bao lớn ý sợ hãi, lưu ở phía xa lại là càng thêm yên ổn quan sát cái này yêu tu nghĩ phải làm những gì. Dù sao đã đối phương tạm thời còn chưa phát hiện mình, cũng liền mang ý nghĩa lúc này chính mình tất nhiên cũng chính là an toàn. Mà cái kia yêu tu lúc này cùng mình ở giữa khoảng cách, đồng dạng cũng là mang ý nghĩa cho dù là đối phương phát hiện mình về sau kịp thời hướng phía bên mình xung kích tới, mình cũng tất nhiên có đầy đủ thời gian có thể ứng phó, chí ít cũng là có thể kịp thời trốn đến vách đá bên trong làm cho đối phương không cách nào truy kích. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi mặc dù biết rõ đối phương yêu tu thực lực thực tế là quá cường đại, một khi mình bị gặp sau khi tới quả thực chính là hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nội tâm bên trong vẫn là tương đương bình tĩnh, căn bản không có bởi vì cái này yêu tu sinh ra cỡ nào sợ hãi tâm lý, thậm chí trong thời gian ngắn càng là căn bản không có rời đi mình vị trí dự định. Mà cái kia yêu tu tại mệnh lệnh xuyên sơn bỏ cạp tiến vào tảng đá bên trong đi tìm kết quả, tự nhiên cũng cùng phía trước hai lần kết quả đồng dạng, cuối cùng cái gì cũng không có tìm kiếm được. Cái này khiến cái này yêu tu có thể nói là càng thêm tức giận, nhịn không được xuất thủ lần nữa, đánh giết mấy cái xuyên sơn bọ cạp xong việc. Bất quá, tại đánh giết mấy cái xuyên sơn bọ cạp về sau, cái này yêu tu lại là lần nữa rú lên triệu hoán, mà theo hắn rú lên triệu hoán, lại là căn bản đều không có kéo dài bao lâu, liền có hung thú xung kích đi qua. Lần này hung thú lại là hiển nhiên cùng trước đó cũng không giống, mà là một loại cực kỳ kỳ lạ hung thú, thậm chí liền ngay cả Hàn Linh Nhi cũng là không cách nào kêu lên loại hung thú này danh tự, mà lại loại hung thú này ngoại hình cực kỳ kỳ lạ, trừ một cái rắn thân thể bên ngoài, lại còn mọc ra mấy cái thật dài cái mũi, mà tại vừa xuất hiện thời điểm, theo cái này yêu tu phân phó, càng là trực tiếp liền đối với đá bắt đầu cùng người. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, không khỏi lập tức chính là giật mình. Cái này hung thú hiển nhiên là cực kỳ am hiểu cách truy tung, tại truy tung phương diện, chí ít cũng là có độc đáo địa phương, đến mức Hàn Linh Nhi trong lòng không tự chủ được sinh ra mấy phần cảnh giác. Nhưng là theo sát lấy, cái này hung thú đang tìm kiếm sau một khoảng thời gian, lại là lập tức liền từ vách đá bên cạnh, lại bơi tới cái kia yêu tu trước mặt, đối yêu tu không biết tại kể một ít cái gì, mà yêu tu cũng là đồng dạng tại hướng hung thú hỏi thăm. Qua sau một khoảng thời gian, đối diện tình huống lại là kỳ dị trần yên tĩnh. Mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là cái kia hung thú cũng tốt, đều là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Loại kết quả này, lại là để Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, đột nhiên liền trở nên cực độ bất an. Dù sao, tình huống như vậy, thực tế là quá hiếm thấy, cái này khiến Hàn Linh Nhi căn bản đều không thể trải nghiệm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đồng dạng, cũng là để Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong mơ hồ bắt đầu lo lắng. Mà theo sát lấy, không ra Hàn Linh Nhi dự kiến, cái kia yêu tu lần nữa ngửa mặt lên trời rú lên, mà nhìn thấy loại tình cảnh này, Hàn Linh Nhi trong lòng không biết làm sao, lại là một trận cảm giác bất an tuôn ra. Bất quá, tại cái kia yêu tu rú lên sau một khoảng thời gian, lại là căn bản không có hứng thú đến yêu tu bên người, cái này khiến Hàn Linh Nhi nhất thời không cách nào trải nghiệm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, tại qua sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà cùng lúc đó, càng là cảm giác được một cỗ phong thanh, vậy mà trực tiếp rơi xuống từ trên không, hướng mình đánh tới. Mà Hàn Linh Nhi tại kinh hãi sau khi, lại là nhịn không được trực tiếp ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại, như thế xem xét phía dưới, càng là giật nảy cả mình, tại không trung, vậy mà là một con phi điểu loại hình hung thú, trực tiếp từ không trung đối với mình tiến hành tập kích. Loại kết quả này, không cần phải nói tự nhiên là để Hàn Linh Nhi giật nảy cả mình. Mà cái này con phi điểu loại hình hung thú, thực lực hiển nhiên cũng là không thấp, lại có bát giai trình độ. Bát giai hung thú, nói thật, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, không đáng kể chút nào, nhất là lúc này Hàn Linh Nhi trong tay vẫn còn có thiểm điện xiên tình huống dưới, nếu như là đối cái này bát giai hung thú tiến hành công kích, lợi dụng thiểm điện xiên trực tiếp một kích liền có thể đem đối phương đánh giết. Bất quá lúc này Hàn Linh Nhi lại là tại do dự một chút, có phải là hẳn là làm như thế. Theo sát lấy, cùng lúc đó Hàn Linh Nhi cũng là phát giác cái kia yêu tu vậy mà trực tiếp giá thuận gió sương mù hướng phía bên mình nhanh chóng chạy vội tới. Loại kết quả này tự nhiên là để Hàn Linh Nhi lập tức liền hiểu rõ ra, cái này yêu tu tất nhiên là trước kia liền phát hiện Hàn Linh Nhi trốn ở phụ cận, bởi vậy vừa rồi rú lên, tự nhiên là thúc đẩy hung thú trực tiếp lục soát Hàn Linh Nhi. Mà Hàn Linh Nhi bởi vì căn bản nghe không hiểu hung thú thanh âm, đến mức căn bản cũng không biết cái nào yêu tu lúc ấy chính đang làm cái gì. Loại kết quả này cũng liền dẫn đến Hàn Linh Nhi tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm có một ít trở tay không kịp cảm giác, thậm chí cuối cùng Hàn Linh Nhi cũng là bởi vì loại kết quả này không khỏi trong nháy mắt liền tức giận lên. Bất quá lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là đoán được cái này hung thú vì cái gì liền có dũng khí tập kích mình, một phương diện hung thú khẳng định là không biết thực lực mình thế nào, một phương diện khác cái này hung thú hiển nhiên cũng là chỉ là vì trợ giúp cái kia yêu tu kéo dài mình mà thôi. Đương nhiên kéo dài mình có lẽ là yêu tu chủ ý của mình, mục đích đúng là vì để cho mình không thể kịp thời đi đến vách đá ở trong tranh né, mà cái kia yêu tu lại là thừa cơ hội này trực tiếp truy chạy tới. Mà một khi đợi đến cái này yêu tu đi tới đến nơi về sau, trực tiếp liền ra tay với mình công kích, lúc kia mình còn thật sự có khả năng tại đối phương cường đại công kích phía dưới trực tiếp liền bị đối phương đánh giết. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong quả thực có thể nói là sợ hãi. Tại ý thức đến kết quả như vậy phía dưới, tự nhiên cũng liền không chịu cùng cái này hung thú giằng co, sóng tốn thời gian, lập tức càng là không chút nghĩ ngợi, cầm thần du đèn, trực tiếp chính là đến vách đá ở trong đi tranh né. Loại kết quả này, tự nhiên cũng liền phải dẫn đến Hàn Linh Nhi trực tiếp mất đi công kích cái kia hung thú, đem hung thú đánh giết cơ hội. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là một điểm tiếc nuối ý nghĩ đều không có, trực tiếp chính là không chút do dự làm ra lựa chọn như vậy. Mà theo sát lấy, bởi vì Hàn Linh Nhi vẫn luôn là đang lo lắng cái kia yêu tu sẽ tới đạt hiện ở nơi như thế này, bởi vậy có thể nói là mười phần cảnh giác, đã sớm làm tốt tùy thời đảo tàu dự định, lúc này càng là trực tiếp liền trốn ở vách đá bên cạnh. Kết quả tự nhiên là thần du đèn một khi thắp sáng, Hàn Linh Nhi liền trực tiếp hướng vách đá ở trong ghé qua mà qua, trực tiếp tiến vào vách đá, cuối cùng lại là dẫn đến kia con phi điểu hùng thú công kích.